Sợ, bọn hắn đều bị Tiếu Thiên giết sợ. Trận chiến kia, có thể nói là kinh thiên động thiên, cái kia đế cảnh cường giả tử thương vô số, nửa bước kiếp cảnh cường giả cũng là có không ít vẫn lạc, thậm chí ngay cả những cái kia sở hữu thiên đạo chí bảo đủ để phát huy ra kiếp cảnh chiến lực lão bất tử những tên, cũng là vẫn lạc mấy người. Phùng Diễm sắc mặt kinh hãi. Những cường giả kia đều bị Tiếu Thiên giết sợ hãi, chật vật thối lui, có thể vừa lúc đó, độc môn trưởng giáo cái kia hèn hạ vô sỉ chết tiệt dĩ nhiên bỗng thẳng hướng ta Đông Lâm Thần Tông. Khuynh Nhạc Phong chủ sắc mặt âm hàn. Cái gì? Giết đến Đông Lâm Thần Tông? Phùng Diễm sắc mặt nhất thời đại biến. Không sai, lão giả kia đã biết bản tôn cùng Tiếu Thiên quan hệ, vì vậy hắn trong tối giết đến ta Đông Lâm Thần Tông bên trong, ta Đông Lâm Thần Tông vội vàng không kịp chuẩn bị, mà bản tôn tức thì bị hắn trực tiếp bắt giữ. Nói đến đây, Khuynh Nhạc Phong chủ sắc mặt đã là cực kỳ khó coi. Phùng Diễm xem Khuynh Nhạc Phong chủ liếc mắt, không khỏi cau mày một cái. Lão giả kia đem bản tôn bắt giữ sau đó, chính là lập tức tại trong cơ thể ta gieo xuống thôn nguyên chi độc. Khuynh Nhạc Phong chủ nắm chặt ngọc thủ, tức giận nói. Phùng Diễm con mắt híp lại, ánh mắt ở giữa cũng là một đạo lệ mang xẹt qua. Cái kia vướng víu Khuynh Nhạc Phong chủ nhiều năm thôn nguyên chi độc, dĩ nhiên là độc môn lão giả kia cho gieo xuống. Lão giả kia tại bản tôn trong cơ thể gieo xuống độc chi về sau, liền đem bản tôn mang tới Tiếu Thiên trước mặt, lấy bản tôn tính mệnh lẫn nhau áp chế. Khuynh Nhạc Phong chủ lạnh như băng nói. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Cứ thế thân nhân tính mệnh lẫn nhau áp chế, việc này hắn cũng đã làm, trước đây hắn chính là lấy cổ ra mọi người tính mệnh áp chế Cổ Nguyên, nhường hắn nói ra muội muội mình hạ lạc. Có thể lúc kia hắn đã là quang minh chính đại đem Cổ Nguyên đánh bại, nhưng cái này độc môn lão gia hỏa kia, nhưng là vô pháp chịu được Phùng Tiếu Thiên, lúc này mới bắt lại Khuynh Nhạc Phong chủ lẫn nhau áp chế, thủ đoạn này nhưng là cực kỳ hèn hạ. Độc môn người kia, muốn lao tổ tông làm cái gì? Phùng Diễm hỏi. Hừ, lao già kia, đương nhiên là hy vọng Tiếu Thiên đi tìm chết, bất quá Tiếu Thiên cũng không ngu xuẩn, chắc chắn sẽ không bằng lòng việc này. Vì vậy lao già này chính là đưa ra nhường Tiếu Thiên đứng ở vô tận băng nguyên bên trong, vĩnh cửu không được lại vào thế, bước tại bất đắc dĩ, Tiếu Thiên chỉ phải đáp ứng. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Vô tận băng nguyên. Phùng Diễm ngẩn ra. Chương 535. Gia tộc thay đổi, thượng. Nghe được vô tận băng nguyên bốn chữ này, Phùng Diễm đấy lòng nhất thời hiểu ra. Lúc trước Khuynh Nhạc Phong chủ tại chưa lành trước đó đối mặt Tiêu Giao Tiên Cung hai vị nhân đạo đỉnh cường giả, bị bất đắc dĩ chỉ có thể mang ra vô tận băng nguyên vị kia đến đem uống đi. Hơn nữa lúc trước Khuynh Nhạc Phong chủ đã nói qua, vô tận băng nguyên vị kia tồn tại cũng họ Phùng, cùng Phùng Diễm quan hệ không cạn. Biết rõ việc này về sau, Phùng Diễm liền suy đoán vô tận băng nguyên vị cường giả kia chính là mình lao tổ tông. Hiện tại xem ra, quả thực không sai. Tiếu Thiên bước tại bất đắc dĩ tiến vào vô tận băng nguyên sau đó, cái kia độc môn lão già chính là lợi dụng độc môn tích lũy một số nhân mạch, nhờ cậy yêu tộc mấy vị cường giả bảo vệ vô tận băng nguyên, hơn nữa còn tại vô tận băng nguyên phía trên bố trí xuống một cấm chế cường đại, đem Tiếu Thiên triệt để phong ấn. Khuynh Nhạc Phong chủ mặt như băng sương. Phùng Diễm cũng có thể lý giải, chính mình yêu thích bởi vì cứu nàng, bất đắc dĩ phong ấn tại cái kia vô tận băng nguyên bên trong, việc này bày trên người người đó, ai đấy lòng cũng sẽ không tốt hơn, mà xem Khuynh Nhạc Phong chủ răng rớp, chuyện này sợ là một mực kiềm nén trong lòng hắn. Tiếu Thiên bị phong ấn sau đó, ngay trước vô số cường giả mặt, độc môn lão già kia cũng chưa đến nổi không cố kỵ bộ mặt, ngược lại là tuân thủ hắn hứa hẹn, đem bản tôn đem thả, nhưng mà bản tôn trong cơ thể thôn nguyên chi độc, nhưng là đã rơi xuống, thực lực đại tổn, lại cách mỗi 10 năm đều là tông chủ tự mình làm ta chuyển vận nguyên lực chấn áp trong cơ thể độc tính, bản tôn lúc này mới có thể một mực duy trì tính mệnh. Khuynh Nhạc Phong chủ nói đến chỗ này, cái kia ảnh tàng tại ở sâu trong nội tâm cái kia cổ thật sâu cừu hận nhưng là hóa thành một đạo lệ mang, từ trong mắt nàng vút qua liền qua. Nếu như không phải vì trấn áp trong cơ thể ta độc tính, tông chủ đã sớm bước ra một bước kia, đi trước nguyên giới. Khuynh Nhạc Phong chủ cảm kích xem bên cạnh Đông Lâm tông chủ liếc mắt. Ha ha, theo ta còn cần khách khí cái gì? Đông Lâm tông chủ nhưng là không thèm để ý cười một tiếng. Phùng Diễm gật đầu. Cái này thôn nguyên chi độc, thật là đáng sợ. Miễn cưỡng dằn vặt Khuynh Nhạc Phong chủ hơn trăm năm được tuế nguyệt, cũng may bây giờ hắn trung quy là tìm đến Thiên Khung Phá Nguyên Đan, Khuynh Nhạc Phong chủ trong cơ thể cái kia thôn nguyên chi độc cũng là triệt để giải trừ. Tiếu Thiên bị phong ấn, trận kia quận sạch toàn bộ Trung Châu, thậm chí phía thế giới này giết chóc phong bạo liền triệt để tiêu tán, mà độc môn lão già kia tuy nói tuân thủ hứa hẹn thả ra bản tôn, nhưng hắn vẫn là sợ hãi Tiếu Thiên một ngày kia từ cái kia vô tận băng nguyên ở giữa đi ra, thế là trong tay hắn lại là cầm một cái khác lợi thế. Cái này lợi thế chính là Phùng gia. Khuynh Nhạc Phong chủ đông nhiên nói. Phùng gia, lợi thế. Phùng Diễm sửng sốt. Phùng gia tuy nói là đông nhiên xuất hiện, nhưng Tiếu Thiên đối Phùng gia một mực cực kỳ quan tâm. Lão già kia cũng biết rõ điểm này, vì vậy trước đây chính là cưỡng bức ta Đông Lâm Thần Tông, dám đem nguyên bản thuộc về ta Đông Lâm Thần Tông phạm vi thế lực Đông Nhạc Vương Triều, phân chia đến Tiêu Giao Tiên Cung trận doanh, Phùng Gia cũng liền nắm giữ ở Tiêu Giao Tiên Cung trong tay. Khuynh Nhạc Phong chủ nói, nghe đến đó, Phùng Diễm sắc mặt băng hàn. Hắn trước đây liền nghe nói qua, Đông Nhạc Vương Triều nguyên bản thuộc về Đông Lâm Thần Tông dưới trướng thế lực, có thể trăm năm trước không biết ra sao nguyên nhân, đột ngột thì trở thành Tiêu Giao Tiên Cung dưới trướng thế lực, nguyên lai chính là nguyên nhân này. Cho tới nay, Phùng Gia vậy mà đều là lấy một cái lợi thế thân phận còn sống ở mảnh này thời gian. Nắm giữ Phùng Gia, lấy Phùng Gia áp chế, cái kia cho dù là Phùng Tiếu Thiên từ vô tận băng nguyên đi ra, cũng không dám vọng động. Cái này chẳng khác gì là Phùng Diễm một mực ở vào nơi đầu sóng ngọn gió A. Cái kia Tiêu Giao Tiên Cung nắm trong tay Phùng Gia, nhưng cùng ta Đông Lâm Thần Tông cũng lẫn nhau từng có hiệp nghị, Tiêu Giao Tiên Cung không được đối Phùng Gia bất luận kẻ nào xuất thủ, có thể trước đây không lâu. Phùng Gia ra cổ nguyên cái kia biến đổi cho nên Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Cổ nguyên. Phùng Diễm nhíu mày. Cái kia cổ nguyên, đã sớm chết trong tay hắn. Cổ nguyên bắt đi mọi mọi người, chuyện này, ta Đông Lâm Thần Tông cùng Tiêu Giao Tiên Cung đều là lập lậu nói. Khuynh Nhạc Phong chủ nói, Phùng Gia đã là lợi thế, vậy ta Đông Lâm Thần Tông cùng Tiêu Giao Tiên Cung cũng sẽ không nhường Phùng Gia xảy ra sự cố, mà cái này cổ nguyên. Đối chúng ta hai đại tông phái siêu cấp mà nói. Cái này cổ nguyên bất quá là một cái lăng xanh đầu mà thôi, may mà hắn vận khí không tệ, vẫn chưa chân chính đối Phùng Gia trắng trợn giết chóc, nếu không hắn chỉ cần vừa ra tay, lập tức sẽ bị ảnh tàng tại Phùng Gia xung quanh Tiêu Giao Tiên Cung cường giả cho giết chết. Phùng Diễm ngần ra, nguyên lai còn có bực này che giấu. Cái kia cổ nguyên, chính là một cái lăng xanh đầu. Thực sự là thương hại. Phùng Diễm trong lòng cười lạnh một tiếng. Cổ nguyên vẹn vẹn chỉ là tại Phùng Gia bắt đi một người, cũng không phải đại khai sát giới. Vì vậy hai đại tông phái cũng không có quá mức coi trọng, mà bản tôn biết rõ sau chuyện này, mới tự mình đi qua Phùng Gia một chuyến. Trước đây bản tôn là dự định trực tiếp đem cổ nguyên giết chết sau đó đem muội muội ngươi cầm trở về, nhưng cái này thời điểm ta lại phát hiện ngươi tồn tại. Khuynh Nhạc Phong chủ nhìn về phía Phùng Diễm. Phùng Diễm gật đầu, ban đầu ở Thiên Đô Thành hắn chính là chính mắt thấy được qua Khuynh Nhạc Phong chủ, hắn còn hiếu kỳ, lấy Khuynh Nhạc Phong chủ bực này thân phận tại sao lại xuất hiện ở một cái nho nhỏ Thiên Đô Thành bên trong. Nguyên lai vẫn có bực này che giấu. Bản tôn trước đây nhìn ra ngươi thiên phú hơn người chỗ, hơn nữa lúc ấy ngươi e rằng hạ lời hứa muốn tại trong vòng 2 năm tự mình giết chết cổ nguyên, đã như vậy bản tôn cũng chưa xuất thủ, cho tới sau này, ngươi thật đem cái kia cổ nguyên giết chết, bản tôn mới đứng ra, hơn nữa thu ngươi làm thân truyền đệ tử. Khuynh Nhạc Phong chủ nói. Phùng Diễm chậm rãi gật đầu. Phùng Diễm, ngươi cũng đã biết, bản tôn vì sao phải thu ngươi làm thân truyền đệ tử a? Khuynh Nhạc Phong chủ hỏi. Phùng Diễm sững sờ, chợt vô ý thức hồi đáp nói, là bởi vì Lao Tổ Tông. Không sai. Khuynh Nhạc Phong chủ gật đầu, Tiếu Thiên vì bản tôn tự động phong ấn tại cái kia vô tận băng nguyên bên trong, bản tôn liên tục đều muốn đưa hắn cứu ra, có thể vẫn luôn là có lòng không đủ lực, ngay cả bản tôn mình cũng là còn thôn nguyên chi độc, thực lực chưa lành, mà ngay tại lúc này, bản tôn lại phát hiện ngươi. Nếu như nói, trên cái thế giới này duy nhất có thể lấy đem Tiếu Thiên từ cái kia vô tận băng nguyên ở giữa giải cứu ra. Sợ sẽ chỉ có ngươi một người. Khuynh Nhạc Phong chủ vẻ mặt trịnh trọng nhìn về phía Phùng Diễm. Chương 536, gia tộc thay đổi, hạ. Phùng Diễm sắc mặt có chút ngạc nhiên, chợt hỏi, vì sao? Phùng Tiếu Thiên đã là bị phong ấn ở vô tận băng nguyên bên trong, có cái kia đáng sợ phong ấn, lại có mấy vị siêu cấp tồn tại thủ hộ giả, muốn giải cứu tự nhiên cực kỳ gian nan. Hắn tuy nói đối tự thân thiên phú có chút tự tin, có thể tưởng tượng muốn có giải cứu Phùng Tiếu Thiên cái kia phần thực lực. Chỉ sợ cũng là muôn vàn khó khăn. Khuynh Nhạc Phong chủ mỉm cười, nói, muốn giải cứu Tiếu Thiên, vậy thì nhất định phải có cùng Tiếu Thiên tiếp cận cái kia phần thực lực, nếu không tuyệt đối vô pháp tại mấy vị kia siêu cấp cường giả thủ hộ hạ giải trừ cái kia phong ấn. Mà bản tôn đi qua đối ngươi quan sát. Ngươi thiên phú cùng Tiếu Thiên so sánh, chỉ có hơn chứ không kém, tâm trí thủ đoạn đều là thượng thừa, chỉ cần cho ngươi thời gian, đạt được Tiếu Thiên loại kia cấp độ chưa chắc không có hy vọng. Phùng Diễm ngần ra. Cái này Khuynh Nhạc Phong chủ đối hắn tựa hồ xem trọng chút ta. Phùng Diễm tự xưng thiên phú không tệ, coi như so với cái kia Phùng Tiếu Thiên tới đây chẳng thiếu gì, nhưng chân chính muốn đạt được Phùng Tiếu Thiên như vậy một giới vô địch thực lực, chỉ dựa vào thiên phú thật là vô dụng, cơ duyên vận khí cũng là bên trong một trong. Phùng Diễm cũng không tuyệt đối nắm chặt, tương lai là có thể đạt được Phùng Tiếu Thiên như vậy cảnh giới. Ha ha, không cần khiêm tốn. Khuynh Nhạc Phong chủ mỉm cười. Vừa đến, ngươi thiên phú kinh người, tâm trí thủ đoạn cũng không tệ. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Điểm này, hắn ngược lại là thừa nhận. Thứ hai, sau lưng ngươi có cao nhân tương trợ. Nghe nói như thế, Phùng Diễm nhưng là sững sờ, chợt hắn phát hiện Đông Lâm Tông chủ cùng Khuynh Nhạc Phong chủ hai người đều là nhiều hứng thú nhìn lấy hắn,

một vị thiên chi kiêu tử ở chỗ này thành danh Đông Nhạc Thành ở giữa. Một đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng sững ở Đông Nhạc Thành bầu trời, cái kia cảm giác lực bá đạo lan ra, nhất thời đem toàn bộ Đông Nhạc Thành đều thu vào đáy mắt. Đông Lâm Thần Tông bên trong tông đường hầm hư không, vô pháp trực tiếp liên tiếp đến Thiên Đô Thành, chỉ có thể cùng cái này Đông Nhạc Thành liên tiếp. Phùng Diễm từ Đông Lâm Thần Tông ly khai, chính là lập tức đi tới nơi này Đông Nhạc Thành. Không nghĩ tới mười mấy năm qua đi, cái này Đông Nhạc Thành biến hóa cũng thật lớn. Phùng Diễm nhìn xung quanh phía dưới tòa kia tương đối ồn ào náo động thành thị, đáy lòng âm thầm cảm thán. Cùng lúc đó, hắn chính là tại đây Đông Nhạc Thành ở giữa cảm thụ được một ít khí tức quen thuộc. Đã từng Tam Hoàng tử bây giờ đã là Đông Nhạc Vương Triều Đoạn Thiên Vũ, cái kia đã từng Thiên Đô Thành sát lục chàng người phụ trách, bây giờ đi theo ở Đoạn Thiên Vũ tả hữu phong viên. Hai người này, Phùng Diễm đều là có chút giao tình, lúc này nhận thấy được hai người này khí tức, Phùng Diễm không khỏi lắc đầu cười một tiếng. Năm đó hắn chính là cùng hai người này cũng đã có một phen giao dịch, cái kia Đoạn Thiên Vũ trong tay đạt được không cảnh võ học phá thiên tam thức, cũng là tại trong một thời gian ngắn cho hắn không ít trợ giúp. Tại nhận thấy được cái này hai đạo khí tức sau đó, Phùng Diễm đúng là lại nhận thấy được một người khí tức, cái này đạo khí tức hắn càng thêm quen thuộc, dĩ nhiên là Phùng Gia Chi Nhân. Phùng Sơn trưởng lão. Phùng Diễm có chút ngạc nhiên. Năm đó ở trong lòng hắn rất có hảo cảm Phùng Sơn trưởng lão, bây giờ đúng là lấy không cảnh cường giả thân phận, tọa trấn tại Đông Nhạc Thành Hoàng Cung bên trong, hơn nữa nhìn hắn vị trí cung điện vị trí, cái kia Đoạn Thiên Vũ tất nhiên đối hắn cực kỳ cung kính. Phùng Sơn trưởng lão cũng đột phá đến không cảnh. Phùng Diễm nhận thấy được cái kia vương cung ở giữa mạnh hơn xa người khác đạo kia khí tức, đầu tiên là sững sờ, có thể chợt lại lập tức thoải mái. Phùng gia đại biến, sinh ra hơn 10 vị không cảnh cường giả, mà Phùng Sơn trưởng lão ban đầu ở Phùng gia thực lực đủ để đứng vào danh sách 5 vị trí đầu, có thể tại cái kia không cảnh cường giả hàng ngũ cũng là không thể bình thường hơn được. Chứng kiến Phùng Sơn về sau, Phùng Diễm trong lòng vui vẻ, chợt thân hình chính là lập tức huyến động, sau một khắc liền là xuất hiện ở Phùng Sơn vị trí tòa cung điện kia ở giữa. Cái kia Phùng Sơn vốn là ngồi ở trên giường hẹp khoanh chân ngồi tĩnh tọa, có thể bỗng nhiên một đạo thân ảnh trực tiếp tại hắn khuôn mặt xuất hiện, hắn đầu tiên là cả kinh, có thể làm hắn thấy rõ ràng người đến diện mạo sau đó, trên mặt nhất thời lộ ra kinh hỉ nụ cười. Ha ha, Phùng Diễm. Phùng Sơn đứng dậy, trực tiếp xuất hiện tại Phùng Diễm trước mặt, vẻ mặt kinh hỉ. Phùng Sơn trưởng lão. Phùng Diễm thì là muốn hơi hơi không người, tỏ vẻ tôn kính. Đừng. Phùng Sơn trực tiếp vung tay lên, ngăn cả nói, ngươi lễ này ta có thể không chịu nổi. Tại Phùng Sơn nhận thấy được Phùng Diễm đến lúc, cũng là lập tức phát hiện Phùng Diễm trên người khí tức, hắn căn bản nhìn không ra, có thể mơ hồ phát ra cái kia cổ đáng sợ uy áp, nhưng là nhường trong lòng hắn cũng vì đó tê dại, hắn biết rõ, luận thực lực, hiện tại Phùng Diễm, thực lực sợ là xa ở trên hắn, cho dù là cái kia đã đột phá đến miết cảnh Phùng Trấn Tân sợ cũng xa xa vô pháp cùng hiện tại Phùng Diễm so sánh. Mà cái này trên đời, vốn là lấy thực lực nói chuyện, đối mặt dạng này một vị cường giả hành lễ. Hắn đương nhiên không dám nhận chịu. Phùng Sơn trưởng lão, mặc kệ ta hiện tại như thế nào, ta vẫn là Phùng gia đệ tử, lễ này là cần phải. Phùng Diễm nhưng là cười, dám đem cái này lễ đi xong. Gặp cái này, Phùng Sơn mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng lòng dạ nhưng là tràn đầy vui mừng. Phùng Diễm, ngươi không phải tại Đông Lâm Thần Tông A. Không nắm chặt thời gian tu luyện, làm sao lúc rảnh rỗi hồi cái này Đông Nhạc Vương Triều nhìn một chút. Phùng Diễm đi hết lễ về sau, Phùng Sơn chính là liền vội vàng hỏi. Phùng Diễm chân mày lúc này nhíu một cái, trầm giọng nói, vốn là tại bên trong tông tu luyện, ta có thể từ tông chủ cái kia đạt được một ít tin tức, nói ta Phùng gia trong mấy năm nay một bên, lên một số không giống bình thường biến hóa. Hả, xem ra ngươi đã biết. Phùng Sơn cười một tiếng. Phùng Diễm nhưng là cười không nổi, liền trịnh trọng hỏi, Phùng Sơn trưởng lão, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta Phùng gia đệ tử thực lực, tại sao lại lớn như vậy mức độ tăng cường? Nhìn thấy Phùng Diễm khẩn trương như vậy dáng dấp. Phùng Sơn sắc mặt cũng là ngưng trọng, lắc đầu nói, việc này bọn ta cũng là cảm giác không hiểu lắm, còn như đến tột cùng là nguyên nhân gì, đến bây giờ cũng không có biết rõ ràng. Có ý gì? Phùng Diễm cau mày. Phùng Sơn trầm ngâm một hồi, đã nói, tựa hồ là tại hơn 10 năm trước, cũng chính là ngươi vừa mới thoát ly Phùng gia không lâu, ta Phùng gia sở hữu đệ tử tựa hồ cũng là lên có chút đặc thù biến hóa. Phùng Diễm biến sắc. Chính mình vừa mới thoát ly Phùng gia. Cái kia không đúng là mình tiếp thu hết huyết chỉ thanh tẩy sau đó. Trước đây cái kia biến hóa cũng chưa quá mức rõ ràng, bọn ta đều không quá mức để ý, nhưng dạng này qua 2 năm, cũng chính là ngươi giết chết cổ nguyên sau đó, bọn ta trong cơ thể đều là buộc phát ra khó tin thoát biến. Phùng Sơn nói, thoát biến. Phùng Diễm sửng sốt. Không sai, chính là lột xác. Phùng Sơn trịnh trọng nói, cái kia lột xác cảm giác nói không được, chính là phảng phất thoát thai hoán cốt một dạng, mà liền từ đó trở đi. ta Phùng gia đệ tử tu luyện tốc độ rõ ràng đề cao rất nhiều, hơn nữa mỗi vị đệ tử thể chất tựa hồ cũng bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Thể chất trở nên mạnh mẽ. Phùng Diễm con ngươi hơi co lại. Từ đó về sau, ta Phùng gia chính là nhanh chóng bạo phát, rất ngắn trong vòng mấy năm, chính là có tất cả trưởng lão đột phá đến không cảnh, mà những cái kia đệ tử tiến bộ cũng là càng lúc càng nhanh, bọn ta thể chất cũng là càng ngày càng kinh người, mà bây giờ bọn ta chỉ cần vừa đột phá, bằng vào cái kia thể chất, chính là có thể nói đồng giai vô địch. Liên nói hiện tại ta, mới vừa đột phá đến không cảnh hậu kỳ không lâu, ta có thể hiện tại cũng cảm giác có thể trước mặt cùng không cảnh đỉnh phong cường giả đánh một trận. Phùng Sơn nói. Phùng Diễm sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng. Phùng Sơn trưởng lão, nếu như ngươi không ngại lời nói, không biết có thể hay không để cho ta kiểm tra thân thể một chút. Phùng Diễm mở miệng nói. Phùng Sơn sững sờ, chợt gật đầu, tự nhiên là có thể, bất quá. Trước đây Đông Lâm Thần Tông vị trưởng lão kia nhận thấy được gia tộc đệ tử biến hóa, cũng là điều tra mấy lần đệ tử thể chất, cũng đều không có phát hiện kết quả. Phùng Diễm cau mày một cái, chợt bàn tay bắn ra, khoát lên Phùng Sơn trên bờ vai. Phùng Diễm một tia nguyên lực trực tiếp dũng mãnh vào cái kia Phùng Sơn trong cơ thể. Phùng Diễm nguyên lực tại Phùng Sơn trong cơ thể trong nháy mắt đi khắp một lần, mà lúc này, Phùng Diễm con mắt đã là bỗng nhiên trợn tròn. Cái này, đây là ma tính. Phùng Diễm hoảng sợ không gì sánh được. Chương 538, ma chảo, hạ. Hắn từ Phùng Sơn trong cơ thể, dĩ nhiên nhận thấy được ma tính tồn tại, cứ việc cổ này ma tính không có trong cơ thể hắn ma tính như vậy cường hãn tinh thuần. Nhưng cái này cổ ma tính tồn tại cũng đủ làm cho Phùng Sơn cả người phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Người nhà họ Phùng trong cơ thể, lại có ma tính. Phùng Diễm vẻ mặt khó tin. Hán, trước đây thiên tân vạn khổ kinh lịch cái kia huyết trì thanh tẩy, mới có thể có ma huyết mạch, trở thành ma chi hậu duệ, mà cái này ma tính cũng là bởi vì cái này mới có. Nhưng hôm nay Phùng ra mọi người trong cơ thể, dĩ nhiên vô duyên vô cớ sinh ra ma tính. Chắc không được Đông Lâm Thần Tông vị trưởng lão kia không phát hiện được người nhà họ Phùng biến hóa. Phùng Diễm gắt gao cao mày. Ma tính, giấu ở thân thể người cốt lõi nhất chỗ, nếu như Phùng Diễm không phải trong cơ thể vốn là có ma tính, lại ma tính cực kỳ tinh thuần lời nói, cũng là vô pháp phát hiện cái này Phùng Sơn trong cơ thể ma tính tồn tại. Gia tộc mọi người có ma tính. Xem ra, chuyện này, tám thành lại cùng lão gia hỏa kia có quan hệ. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Hắn ma tính là luyện lão đầu dành cho hắn. Phùng gia ma tính tự nhiên cũng cùng luyện lão đầu có quan hệ, muốn biết được chuyện này tiền căn hậu quả, hắn nhất định phải trước mặt hướng cái kia luyện lão đầu hỏi rõ mới được. Có thể luyện lão đầu luôn luôn xuất quỷ nhập thần, nếu như chính hắn không xuất hiện, Phùng Diễm chính mình căn bản tìm không được hắn. Thế nào, nhìn ra cái gì tới sao? Phùng Sơn chứng kiến Phùng Diễm cái kia vẻ mặt kinh hãi dáng vẻ, lúc này hỏi. Không có. Phùng Diễm lắc đầu, cũng vì dự định đem sự thực cho biết, Phùng Sơn trưởng lão, gia tộc xuất hiện bực này biến cố. Ta muốn lập tức trở về kiểm tra một phen, liền không còn cùng ngươi nhiều ôn chuyện. Ngươi phải về nhà tộc, vừa lúc, ta với ngươi một chỗ trở về đi. Phùng Sơn mỉm cười. Phùng Diễm mỉm cười, vừa mới chuẩn bị đáp ứng, nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Vâng! Thiên địa rung mạnh, không gian xung quanh điên cuồng lay động dựng lên, giang giác. Theo lấy một tiếng vang thật lớn, xung quanh ngạch một chỗ hư không, đúng là trực tiếp sụp xuống mở ra. Cái gì? Phùng Diễm cùng Phùng Sơn nhìn thấy cái này biến cố đột nhiên đều là sắc mặt đại biến. Mà cái kia sụp xuống giữa hư không, một cổ làm cho người kinh hãi run sợ năng lượng khí tức bung ra, chợt tại Phùng Diễm cùng Phùng Sơn cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, một con thật lớn đen kịt bàn tay bỗng nhiên từ cái kia sụp xuống giữa hư không đưa ra. Trên cái bàn tay này, ngập trời ma khí quần quật lấy, điều này hiển nhiên là một con ma chảo, mà cái kia ma chảo đưa ra, mang theo làm cho tất cả mọi người đều không thể kháng cự khí tức. Đúng là thẳng tắp hướng Phùng Diễm hai người chụp tới. Không tốt. Phùng Diễm sắc mặt đại biến, cái kia Phùng Sơn càng là tê cả da đầu. Cái kia đen kịt ma chảo tốc độ cực nhanh, trực tiếp một tay lấy cái kia Phùng Sơn bắt lại, Phùng Diễm còn đến không kịp cứu rút, cái kia ma chảo chính là lập tức thu về, rất nhanh chính là mang theo cái kia Phùng Sơn co lại hồi cái kia sụp xuống giữa hư không. Ùng ùng. Thiên địa năng lượng rung mạnh, cái kia ma chảo sau khi biến mất, cái kia sụp xuống hư không chính là rất nhanh lần thứ hai khôi phục. Có thể trong cung điện, cái kia Phùng Sơn đã hoàn toàn biến mất không thấy. Phùng Diễm trôi nổi tại cung điện giữa hư không, sắc mặt trắng bệch, cái kia đôi mắt vẻ mặt hoảng sợ nhìn chằm chằm cái kia đã khôi phục hoàn chỉnh hư không. Vừa rồi một giây phút kia, cực nhanh, nhanh liền hắn đều không có phản ứng kịp. Có thể coi là hắn phản ứng kịp, hắn sợ cũng vô pháp từ cái kia ma chảo ở giữa bả Phùng Sơn cứu, bởi vì cái kia ma chảo phía trên ẩn chứa đáng sợ năng lượng, hắn trước đây chưa từng gặp. Nếu như cái kia ma chảo không phải chụp vào Phùng Sơn, mà là chụp vào hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không có bất kỳ sức phản kháng bị cái kia ma chảo bắt đi. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Phùng Diễm nắm chặt hai tay, bỗng gầm lên giận dữ. Vừa mới còn với hắn hồi lâu lẫn nhau trò chuyện Phùng Sơn trưởng lão, dĩ nhiên là tại đây rất ngắn trong nháy mắt bị cái kia ma chảo bắt đi, không biết tung tích, một màn này nhường hắn đã khiếp sợ hơn, cũng là phun đến lay động ra ngập trời phẫn nộ. Siêu, siêu, siêu. Đúng lúc này, ba đạo âm thanh xé gió lên, theo sát ba bóng người liền là xuất hiện ở tòa cung điện này ở giữa. Ba người bên trong, một gã luyện thể đỉnh phong, hai vị không cảnh, có thể lúc này dẫn đầu rất rõ ràng là vị kia người mặc hoàng bào luyện thể đỉnh phong nam tử. Phùng Diễm. Cái này ba người sau khi xuất hiện, cái kia dẫn đầu hoàng bào nam tử liếc mắt chính là nhìn thấy trong cung điện tản ra kinh người hàn khí cùng ngập trời uy áp Phùng Diễm, lúc này sắc mặt kịch biến. Mà ở phía sau hắn hai vị không cảnh cường giả, nghe được Phùng Diễm tên, cũng đều là bỗng dưng cả kinh. Phùng Diễm tên, tại hơn 10 năm trước, thật là triệt để vang vọng toàn bộ Đông Vực, mà ở bọn hắn Đông Nhạc Vương Triều càng là sớm đã trở thành một cái truyền thuyết, bọn hắn tự nhiên đều biết. Đoạn Thiên Vũ. Phùng Diễm nhìn lấy người đến, sắc mặt lạnh lùng như cũ, có thể cái kia ngập trời uy áp cũng đã là chậm rãi bình phục lại. Đoạn Thiên Vũ nuốt nước miếng, thẳng đến Phùng Diễm đem cái kia ngập trời uy áp thu liễm về sau, hắn mới là khinh thường khẩu khí. Lúc này hắn mới phát hiện hắn phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi lạnh chỗ xối. Hết cách rồi, bây giờ Phùng Diễm, đây chính là đế cảnh cấp bậc siêu cấp cường giả, cái kia uy áp buộc phát ra, há là hắn cái này luyện thể đỉnh phong đủ khả năng chống lại, tại cái kia ngập trời uy áp xuống, hắn đương nhiên sợ mất mật. Mà kiến thức đến Phùng Diễm cái kia đáng sợ uy áp, Đoạn Thiên Vũ thần sắc cũng biến thành cung kính, vừa rồi bọn ta nhận thấy được cái này trong cung điện tựa hồ có một cổ siêu cường năng lượng bạo phát, cho nên liền lập tức giáng đến. Không nghĩ tới Phùng Diễm tiên sinh cũng ở nơi đây, đúng, Phùng Sơn trưởng lão đâu? Đoạn Thiên Vũ ngắm nhìn bốn phía, vẫn chưa phát hiện Phùng Sơn thân hình cùng khí tức, lúc này hỏi. Phùng Diễm liếc Đoạn Thiên Vũ liếc mắt, chân mày hơi nhíu lại, Đoạn Thiên Vũ, ta tới hỏi ngươi, tại ngươi Đông Nhạc Thành bên trong, trừ Phùng Sơn trưởng lão ở ngoài, còn có cái khác hay không Phùng gia đệ tử? Đoạn Thiên Vũ ngẩn ra, chợt gật đầu, ngược lại là còn có một người, bất quá hắn chỉ là một gã luyện thể đỉnh phong. Ngươi lập tức phái người đi xem hắn một chút bây giờ tình cảnh. Phùng Diễm liền phân phó. Đúng. Đoạn Thiên Vũ lập tức cung kính gật đầu. Tuy nói hắn không rõ Phùng Diễm muốn làm cái gì, có thể Phùng Diễm thân phận thực lực bày ở nơi đó. Phùng Diễm phân phó hắn tự nhiên không dám có bất kỳ chậm trễ. Rất nhanh Đoạn Thiên Vũ chính là điều tra trở về. Có thể làm Đoạn Thiên Vũ xuất hiện lần nữa tại Phùng Diễm trước mặt lúc, hắn sắc mặt đã là trở nên không gì sánh được sợ hãi. Phùng Diễm tiên sinh, không tốt. Mặt khác vị kia Phùng gia con cháu biến mất không thấy gì nữa, theo bên cạnh hắn tùy tùng nói, ngay mới vừa rồi, vị kia Phùng gia đệ tử bị một con bỗng nhiên xuất hiện cự thủ cho bắt đi. Biết rõ như vậy kết quả, Phùng Diễm đôi mắt bỗng nhiên co rụt lại, theo sát sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Quả nhiên, chương 539, Tiêu Thất, Thượng, Đông Nhạc Vương Triều Phùng gia. Tại hơn 100 năm trước, Phùng gia tồn tại Phùng Tiếu Thiên vì chỗ dựa vững chắc, thêm nữa Đông Lâm Thần Tông cũng là ở sau lưng chống đỡ, thời kỳ đó. Phùng gia cũng là cực kỳ phồn hoa, địa vị cực cao, có thể từ Phùng Tiếu Thiên phong ấn tại Vô Tận Băng Nguyên sau đó, Phùng gia cùng với Đông Nhạc Vương Triều đều là trực tiếp bị phân chia đến Tiêu Giao Tiên Cung trận doanh, Phùng gia cũng từ đó xuống dốc không phanh. Tại trước đây không lâu, Phùng gia đều đã lưu lạc một cái không đủ tư cách thực lực, chiếm cứ tại Thiên Đô Thành bên trong, thời kỳ đó Phùng gia người mạnh nhất đều chẳng qua là một cái luyện thể đỉnh phong. Tại trước đây không lâu, cái kia Cổ Nguyên ức hiếp tới cửa, ngại vì Cổ Nguyên cường đại, Phùng gia đều là giận mà không dám nói gì, cuối cùng vẫn Phùng Diễm xuất hiện kích phát Phùng gia mọi người tâm huyết, khả năng liền có như vậy, Phùng gia bị xung quanh vô số thế lực trở thành chê cười đồng dạng truyền tống. Cục diện như vậy một mực duy trì liên tục đến hơn 10 năm trước, thẳng đến Đông Nhạc Thành đánh một trận, Phùng Diễm dương danh Đông Vực, mà Phùng gia cũng là dính vào ánh sáng, chân chính bắt đầu quật khởi. Đặc biệt tại đây chút trong năm, Phùng Diễm đệ tử tốc độ tiến bộ tăng lên trên diện rộng, khoảng chừng hơn 10 năm trước, Phùng gia chính là hiện ra hơn 10 vị không cảnh cường giả. Liên nhất cảnh cường giả đều là sinh ra một vị, thực lực như vậy, toàn bộ Đông Hoang Liên Minh đều không thể sánh ngang, cũng từ đó, Phùng gia trở thành Đông Hoang Liên Minh tối cường thế lực. Thêm nữa, Phùng gia phía sau Phùng Diễm, đây chính là Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, hơn nữa còn là Khuynh Nhạc Phong chủ thân truyền đệ tử, địa vị hiển hách, tồn tại Phùng Diễm làm chỗ dựa, cái kia Đông Hoang Liên Minh xung quanh không ít thực lực cường đại đều là không dám tùy tiện cùng Phùng gia trở mặt. Một cách tự nhiên, Phùng gia thế lực nhanh chóng quát hướng. Tại đây chút trong năm, Phùng gia thế lực đã là dần dần phủ đầy toàn bộ Đông Hoang Liên Minh, thậm chí ngay cả Đông Hoang Liên Minh ở ngoài không ít vương triều, Phùng gia đều có chỗ liên quan đến. Tại những cái kia vương triều trong mắt, bây giờ Phùng gia vậy thì tương đương với là một tôn chân chính cự vô phách, siêu cấp tồn tại. Cái này Phùng gia trước mặt, toàn bộ Đông Hoang Liên Minh đều là có chút run rẩy không dám đắc tội, cái kia Đông Nhạc Vương Triều Quân Vương Đoạn Thiên Vũ đối Phùng gia càng là cực kỳ khen tặng lấy lòng, thậm chí còn muốn bả Phùng gia kéo vì hắn Đông Nhạc Vương Triều chỗ dựa vững chắc. Phùng gia con cháu tại đây chút năm thực lực đột nhiên tăng mạnh, cũng là nhường vô số thế lực nhìn ở trong mắt, bọn hắn đều cho rằng, Phùng gia sở dĩ có như thế biến cố, là bởi vì Phùng Diễm quan hệ. Dù sao, Phùng Diễm là Đông Lâm Thần Tông tinh anh đệ tử, địa vị cao thượng, rất dễ dàng tại Đông Lâm Thần Tông bên trong làm hồi đại lượng bảo vật, như đan dược, võ học các loại. Mà Phùng gia con cháu chính là có những đan dược này, võ học chống đỡ mới có thể tại hơn 10 năm trước, để thăng như vậy tấn mãnh. Tất cả mọi người là như thế này cho rằng. Cũng liền Phùng gia các đệ tử chính mình rõ ràng, thực lực bọn hắn để thăng cùng Đông Lâm Thần Tông không có nửa cái tiền đồng quan hệ, bọn hắn để thăng, đều là tới từ ở trong cơ thể lột xác. Thiên Đô Thành. Cái kia diện tích không gì sánh được mênh mông Phùng gia tiểu viện. Từ Phùng gia quật khởi sau đó, bọn hắn vẫn là đem cái này Thiên Đô Thành coi như trong gia tộc, mà Phùng gia tiểu viện tại đây chút năm cũng đã được đến xây dựng thêm, cho đến ngày nay, Phùng gia tiểu viện diện tích, sợ là chiếm giữ toàn bộ Thiên Đô Thành 1/10, đại khí trình độ, so với cái kia Đông Nhạc Thành Hoàng Cung cũng chênh lệch không bao nhiêu. Phùng gia phủ đệ, cái kia rộng lớn bàng bạc trước cửa phủ, vài Phùng gia đệ tử thẳng tắp mà đứng. Cái kia luyện thể bắt trọng thiên khí tức đều là từ trên người bọn họ phát ra, dị thường băng lãnh. Luyện thể bắt trọng thiên, trước kia đây chính là một gia tộc trưởng lao thực lực, nhưng hôm nay, trước đây cùng Phùng Diễm cùng bối phận Phùng gia các đệ tử, phần lớn đều đã đạt được bắt trọng thiên, cựu trọng thiên cấp độ, thậm chí còn có mấy người, đã đột phá đạt được không cảnh. Hiện tại Phùng gia, luyện thể bắt trọng thiên, quá phổ biến. Ở trước cửa phủ trên đường phố, thỉnh thoảng có người đi đường đi qua. Mà khi những người này đi ngang qua cái này trước cửa phủ lúc, đều sẽ nhịn không được dừng chân lại, nhìn một chút cái kia treo thật cao tại cửa phủ phía trên hai cái thiếp vàng đại tự Phùng gia, những người này đáy lòng liền không khỏi sản sinh lau một cái kính sợ. Tại Thiên Đô Thành, không ai dám đối Phùng gia không kính sợ. Từ Phùng gia quật khởi về sau, cái kia Đông Nhạc Vương Triều quân chủ Đoạn Thiên Vũ vì nịnh bợ Phùng gia, chính là trực tiếp đem Thiên Đô Thành đều phong cho Phùng gia coi như vĩnh cửu lãnh địa. Thiên Đô Thành bên trong Phùng gia có thể nắm quyền tất cả trật tự, đại quyền sinh sát. Có thể nói, toàn bộ Thiên Đô Thành cũng đã là Phùng gia sản nghiệp. Lúc trước tại Thiên Đô Thành những cái này gia tộc thế lực, như cái kia Lâm gia, Thiệu gia, bây giờ đều là cùng giống như cháu trai, đàng hoàng đi theo Phùng gia cái mông phía sau, đối Phùng gia mệnh lệnh không dám chậm trễ chút nào, mà mượn Phùng gia địa vị, những thứ này gia tộc nói nhiều hoặc thiếu đều được không ít chỗ tốt. Lúc này, bầu trời xanh thẳm, tựa như mâm sứ làm sạch. Cái kia tươi đẹp ánh mặt trời tràn ngập ở tòa này thật lớn tiểu viện phía trên. Phùng gia trong sân, ngược lại là cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều Phùng gia con cháu đều là tại khắc khổ tu luyện lấy. Nhưng ngay khi như vậy bình tĩnh và hài bầu không khí bên trong, một trận đột ngột đến biến cố nhưng là đem cái này bình tĩnh bầu không khí triệt để đánh vỡ. Ùng ùng, thiên địa rung động, toàn bộ thế giới đều là run rẩy lên một cách điên cuồng, cái kia nguyên bản tinh không vạn lý hư không, nhưng là bỗng ở giữa tầng tầng đổ nát mở ra. Theo sát vô tận hắc sắc ma khí phun đến lay động mà ra, trong chốc lát cái kia vô tận hắc sắc ma khí liền đem toàn bộ Phùng gia đều là vây quanh ở bên trong. Thiên, trực tiếp tôi xuống. Chuyện gì xảy ra? Đây là làm sao? Thiên, làm sao hắc? Phùng gia rất nhiều đệ tử, đều là ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn chằm chằm giữa hư không cái kia bóng đêm vô tận, ngập trời ma khí phun đến lay động, ma vân cuồn cuộn, một cổ đáng sợ giết chóc khí tức hủy diệt từ cái kia ma khí ở giữa tản đi ra. Cái này ma khí, chuyện gì xảy ra? Đang biến cho nên vừa mới phát sinh một giây phút kia, Phùng gia gia chủ, bây giờ đã đạt được niết cảnh sơ kỳ Phùng Chấn Tân lúc này liền là nhận thấy được, thân hình lướt đi trôi nổi tại cái kia giữa hư không, tại hắn phía sau, những cái kia đã đột phá đến không cảnh Phùng gia các trưởng lao cũng là không ngừng lướt đi, trôi nổi ở trên hư không. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên hư không phương cái kia ngập trời hắc ám ma khí, sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Gia chủ, đây là làm sao? Một gã trưởng lão hoảng sợ nhìn chằm chằm hư không, thất kinh hỏi. Phùng Chấn Tân lắc đầu, trên mặt trịnh trọng không gì sánh được. Cái này ma khí xuất hiện rất đột nhiên, hơn nữa nhìn nó tràn ngập phạm vi, tựa hồ vẹn vẹn chỉ là đem ta Phùng gia vây quanh ở trong đó. Tất cả trưởng lão ánh mắt nhìn về phía xung quanh, quả nhiên chỉ thấy cái kia hắc ám ma khí, đem toàn bộ Phùng gia đều bao phủ ở bên trong, mà Phùng gia ở ngoài tràng cảnh bọn hắn căn bản là nhìn không thấy. Tựa như tầng một ma kiện, đưa bọn họ Phùng gia đều cuốn ở kén bên trong đồng dạng. Chương 540, tiêu thất, hạ. Thiên Đô Thành bầu trời, vẫn là tươi đẹp không gì sánh được ánh mặt trời. Thật là Thiên Đô Thành ở giữa một ít thực lực coi như không tệ các võ giả, đều là vào giờ khắc này, cảm thụ được một cổ cực kỳ khủng bố khí tức, chợt bọn hắn chính là phát hiện túi kia vây quanh Phùng gia tiểu viện hắc ám kén lớn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Cái này kén, là thứ gì? Tốt khí tức đáng sợ, tốt năng lượng kinh khủng, cái này kén, rốt cuộc đồ chơi gì, làm sao lại bỗng nhiên bả Phùng gia đều bao vây lại? Thiên đô thành đều triệt để chấn động, vô số cường giả lướt lên một ít cao vật kiến trúc bên trên, nhìn lấy cái kia phát sinh ở Phùng gia tiểu viện trận kia kinh người biến cố, mà cái kia tiếng nghị luận cũng là tại Thiên đô thành các ngõ ngách vang lên. Cái này biến cố, tới đột nhiên, đơn giản là không hiểu lắm. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tại Thiên đô thành một chỗ giữa hư không, một đạo thương lão thân ảnh đứng lơ lửng, cái kia khí tức cường đại mơ hồ tán phát ra, nhường xung quanh hư không đều là tại hơi run rẩy lấy. Người này chính là Đông Lâm Thần Tông phái tới tọa trấn Thiên Đô thành vị trưởng lão kia, nếu như Phùng Diễm ở chỗ này, nhất định có thể đủ lập tức nhận ra, vị trưởng lão này chính là trước đây dẫn dắt hắn tiến vào Đông Lâm Thần Tông vị kia Mạc trưởng lão. Mà giờ khắc này, vị này đã đạt được đế cảnh tồn tại, nhưng là sợ hãi không gì sánh được, nhìn chằm chằm cái kia Phùng gia vị trí cái kia thật lớn hắc kén, một cổ nồng đậm khiếp sợ cùng hoảng sợ tràn ngập hắn con ngươi. Tốt năng lượng kinh khủng. Mạc trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm cái kia kén lớn phía trên đen kịt ma khí, cái kia ma khí ở giữa mơ hồ phát ra giết chóc khí tức hủy diệt, đúng là nhường hắn đều là cảm thấy da đầu tê dại, hắn có cảm giác, nếu là hắn không cẩn thận va chạm vào cái kia hắc kén, vậy nhất định sẽ bị cái kia hắc kén thượng năng lượng trong nháy mắt xé rách vỡ nát, cuối cùng sợ là liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Hắn đường đường một vị đế cảnh cường giả, tại phía thế giới này xem như là đứng ở cao cấp nhất tồn tại, tại đây hắc sắc kén lớn xuống, đúng là có như vậy dùng mình cảm giác, có thể thấy được cái kia hắc kén ở giữa ẩn chứa năng lượng là đáng sợ đến bực nào. Cái này kén lớn, làm sao xuất hiện? Mạc trưởng lão sợ hãi nói. Từ đáng sợ như thế năng lượng hình thành kén lớn, cái này như thế nào hình thành? Là nhân là còn là một loại đặc thù biến cố. Mà nếu như bởi vì hình thành dạng này, người xuất thủ kia, được cường đại đến loại nào biến cố? Phùng gia xuất hiện bực này biến cố, ta phải lập tức bẩm báo cho tông chủ mới được. Mạc trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, chợt vội vã xuất ra ngọc phù, vừa mới chuẩn bị truyền tin, nhưng vào lúc này, cái kia màu đen kén lớn, nhưng là lại sinh biến cố. Ùng ùng, vô tận khói đen cuồn cuộn, thiên địa rung động, cái kia màu đen kén lớn bỗng gặp buộc phát ra không gì sánh được khí tức kinh khủng, đồng thời cái kia kén lớn thượng ma khí, cũng là điên cuồng quay cuồng lên. Mạc trưởng lão con người chừng. Chuyện của tôi .vn nhưng vào lúc này. Không tốt. Không. Hết. Cháy mau. Cháy mau. Mau trốn a. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ cái kia màu đen kén lớn ở giữa truyền đến, những thứ này tiếng kêu vô cùng thê lương, tựa hồ là nhìn thấy một bộ cực kỳ khủng bố hình tượng, phát sinh tiếng kêu mọi người là không gì sánh được hoảng sợ. Mà nghe được cái kia kén lớn ở giữa truyền đến thê lương tiếng kêu, toàn bộ thiên đô thành đều là lập tức thất kinh hạ xuống, sở hữu đều ngậm miệng, ở tại bọn hắn bên hai, lúc này đều chỉ nghe được cái kia không ngừng từ hắc sắc kén lớn ở giữa truyền đến từng đạo thê lương tiếng kêu. Tiếng kêu kia thê lương làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được cổ động một chút thiết hầu, mà bọn hắn sắc mặt cũng là thay đổi không gì sánh được hoảng sợ. Cái này, vậy làm sao? Mạc trưởng lão nghe cái kia không ngừng từ kén lớn ở giữa truyền ra thê lương tiếng kêu, lúc này sắc mặt hoảng sợ, có thể ngươi hắc sắc kén lớn thượng ngập trời ma khí bắt đầu khởi động, hắn muốn đi bên trong điều tra một phen đều là không dám. Thời gian không khô mất, cái kia kén lớn ở giữa vẫn là tiếng kêu thảm thiết không ngừng, cùng lúc đó. Bên cạnh. Tại Thiên Đô thành bên trong, không ít địa phương đều là đột ngột hư không trực tiếp sụp xuống xuống dưới, theo sát từng con ma chảo từ cái kia sụp xuống giữa hư không đưa ra, tại tất cả mọi người không gì sánh được hoảng sợ ánh mắt bên trong, đem từng tên một Phùng gia đệ tử miễn cưỡng bắt đi. Những cái kia Phùng gia đệ tử, nguyên bản phân bố tại Thiên Đô thành bốn phía, lúc này đều là tại cùng lúc này liền cái kia đột nhiên xuất hiện ma chảo cho bắt đi. Thiên Đô thành bên trong, cũng là chỉ một thoáng vang lên vô số có tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn lấy cái này phát sinh ở Thiên Đô thành một màn này, ngơ ngác nhìn lấy cái kia đáng sợ ma chảo không ngừng đem những cái kia Phùng gia đệ tử bắt đi, mà cái kia màu đen kén lớn bên trong, cũng là không ngừng truyền ra thê lương tiếng kêu. Thiên Đô thành bên trong, tất cả mọi người là dại ra hạ xuống. Mà cục diện như vậy duy trì liên tục ước chừng nửa khắc đồng hồ công phu. Vù vù. Thiên địa run lên, cái kia màu đen kén lớn thượng ma khí dần dần thở bình thường lại, Thiên Đô thành bên trong cũng là lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, cái kia đáng sợ ma chảo cũng không có lại xuất hiện. Có thể lúc này, toàn bộ Thiên Đô thành đã là một mảnh vắng ngắt đáng sợ. Không, không có thanh âm. Mạc trưởng lão mắt lộ ra hoảng sợ, liền thanh âm nói chuyện đều là có chút run rẩy, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu đen kén lớn. Kén lớn bên trong đã là một mảnh vắng ngắt, cái kia thê lương tiếng kêu cũng không có truyền tới. Đều bị cái kia ma chảo bắt đi sao? Mạc trưởng lão run rẩy nói. Toàn bộ Thiên Đô thành, sở hữu cường giả đều là mắt lộ ra hoảng sợ. Oeng. Thiên địa đột ngột lần nữa run lên, theo sát thì tại cái kia màu đen kén lớn phía trên, một chỗ hư không đột ngột sụp xuống mở ra, một cổ kinh người thôn phệ lực lượng từ cái kia sụp xuống giữa hư không truyền ra, mà cái này thôn phệ lực lượng xuất hiện sau đó, cái kia nguyên bản tại Phùng gia tiểu viện dâng lên đãng ma khí chính là lập tức hướng kia sụp xuống hư không tuấn ra, rất nhanh cái kia thật lớn hắc kén đều là bị cái kia sụp xuống hư không mà thôn phệ trống không. Kén lớn tiêu thất, lộ ra bên trong Phùng gia phủ đệ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn sang, nhưng khi bọn hắn chứng kiến Phùng gia phủ đệ dáng dấp tiếng hô, tất cả mọi người là lập tức đứng ngẩn ngơ lại giữa không trung, con mắt trợn tròn, miệng há mở, nội tâm khiếp sợ thật lâu vô pháp bình phục. Chỉ thấy cái kia nguyên bản diện tích rộng rãi rộng lớn Phùng gia tiểu viện, lúc này đúng là biến thành mênh mông vô bờ, đúng là hoang vu đất trống, cái kia trên đất trống không có một ngọn cỏ. Toàn bộ Phùng gia, từ Phùng gia rất nhiều con cháu đến cái kia nguyên bản rộng lớn thật lớn tiểu viện, đúng là toàn bộ không còn sót lại chút gì. Phùng gia, tiêu thất. Chương 541, đáp án, thượng. Làm Phùng Sơn trưởng lão ngay trước Phùng Diễm mặt bị cái kia ma chảo bắt đi sau đó, Phùng Diễm liền biết không tốt, chợt hắn lại lập tức phân phó Đoạn Thiên Vũ kiểm tra một vị khác Phùng gia con cháu tình cảnh, có thể kết quả mở dạng, đều là tại cùng lúc bị cái kia ma chảo mang đi, Phùng Diễm lập tức ý thức được gia tộc không ổn, vì vậy liền không còn dám có chút dây dưa, bay thẳng đến Thiên Đô thành mà đi. Nhưng mà Đông Nhạc Thành cùng Thiên Đô Thành trung quy là có một khoảng cách, Phùng Diễm mặc dù ngựa không dừng vó, có thể làm hắn chạy tới Thiên Đô Thành lúc, cũng đã là đến ngày thứ ba. Phùng Diễm gặp đứng ở đó Thiên Đô Thành trên hư không, ánh mắt quan sát phía dưới, nhìn phía dưới cái kia mênh mông vô bờ, cơ hồ không có chút nào tức giận đất trống, Phùng Diễm sắc mặt biến được gâm trầm không gì sánh được. Nơi đây, đến tột cùng phát sinh cái gì? Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới đất trống. To như vậy Phùng gia, dĩ nhiên nhất thể biến mất ở mảnh này thế gian. Cái kia thật lớn tiểu viện đúng là liền một mảnh ngói đều chưa từng lưu lại. Phùng Diễm. Một giọng nói bỗng nhiên từ chung quanh hư không truyền đến, theo sát một đạo thân ảnh cấp tốc lướt đến Phùng Diễm trước người. Mạc trưởng lão. Phùng Diễm nhìn lấy người đến, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc khác, chợt nhưng là thoải mái. Mạc trưởng lão, ngươi phải là bên trong tông phái tới tọa trấn Thiên Đô thành cường giả a? Phùng Diễm hỏi. Không sai. Mạc trưởng lão gật đầu. Ta một mực vâng theo tông chủ tên, tọa trấn Thiên Đô thành. Trong tối bảo hộ ngươi Phùng gia, để ngừa Tiêu Giao Tiên Cung đối Phùng gia bất lợi. Đã ngươi một mực tại nơi đây, vậy ngươi nên biết Phùng gia đến tột cùng xảy ra chuyện gì a? Tại sao lại biến thành dạng này? Phùng Diễm liếc cái kia hoang vu đất trống liếc mắt, sắc mặt xấu xí. Mạc trưởng lao nhíu mày nói, nguyên bản Phùng gia tình trạng một mực tốt, Phùng gia con cháu thực lực cũng đều nhanh chóng tăng lên, nhưng ngay khi ba ngày trước, cái này Thiên Đô thành xuất hiện một trận kinh người biến cố. Mạc trưởng lão cau mày, chợt đem ba ngày trước đã phát sinh một màn kia đầu đuôi gốc ngọn nói cho Phùng Diễm, mà nghe xong Mạc trưởng lão tự thuật, Phùng Diễm sắc mặt càng thêm băng hàn. Hắc sắc kén lớn, ma khí, ma chảo xuất hiện, trực tiếp đem ta Phùng gia đệ tử từng cái bắt đi. Phùng Diễm mặt tâm trầm. Hắn tại Đông Nhạc Thành nhìn thấy Phùng Sơn cùng vị kia Phùng gia con cháu bị ma chảo bắt chạy liền có điều hoài nghi, hiện tại xem ra quả thực như vậy, toàn bộ Phùng gia tất cả mọi người sợ đều là bị cái kia ma chảo bắt đi. Mà cái kia màu đen kén lớn cùng ma chảo hiển nhiên đến từ cùng bút tích, không chỉ có liền đem Phùng gia con cháu, còn liền mang theo đem toàn bộ Phùng gia phủ đệ đều một thanh mang đi. Thủ đoạn này, rất nghịch thiên. Trên thế giới này, có thể làm ra như vậy bút tích, sợ sẽ chỉ có Luyện Lao Đầu một người. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Phùng gia sau khi biến mất, ta liền lập tức đem cái này tin tức truyền lại cho bên trong tông. Tông chủ sau khi biết cũng là quá sợ hãi, bất quá hắn nói cho ta biết, ngươi đã phản hồi Đông Nhạc Vương Triều. Cố ý nhường ta ở chỗ này chờ ngươi. Mạc trưởng lão nói. Phùng Diễm nhẹ nhàng gõ đầu, chậm chân thành nói, Mạc trưởng lão, đa tạ ngươi cho tới nay đối ta Phùng gia thủ hộ, Phùng mộ vô cùng cảm kích. Mạc trưởng lão sững sờ, chật lắc đầu than thở, ai, nguyên bản ta nhiệm vụ chính là thủ hộ Phùng gia an toàn, nhưng hôm nay dĩ nhiên xuất hiện bực này biến cố, thực sự là. Bất quá, khi đó ta thực sự là vô năng vô lực. Ta có thể lý giải. Phùng Diễm gật đầu. Cũng không có chút nào trách cứ Mạc trưởng lao ý tứ, người sau bất quá nhất đế cảnh sơ kỳ, thực lực phỏng trừng còn không bằng hắn. Mà ba ngày trước ma chảo đem Phùng Sơn mang đi lúc, Phùng Diễm cũng là không có biện pháp nào, cái này Mạc trưởng lão cũng là như vậy. Hết cách rồi, ai bảo vậy cái kia ma chảo? Quá mức khủng bố một điểm. Phùng Diễm, tông chủ nhường ta hỏi ngươi, kế tiếp dự định như thế nào? Là hồi tông bên trong A. Mạc trưởng lão nói. Mạc trưởng lão, ngươi đi về trước đi, ta còn có chút sự tình phải xử lý, liền thỉnh cầu ngươi nói cho tông chủ theo ta lão sư Khuynh Nhạc phong chủ, thì nói ta tại thiên phủ nội tầng mở ra trước đó, tất nhiên sẽ trở lại bên trong tông. Phùng Diễm trầm giọng nói. Phùng gia gia lớn như vậy biến cố, không tìm ra một đáp án đến, hắn làm sao có thể an tâm trở lại bên trong tông tu luyện. Dạng này, Mạc trưởng lão khẽ gật đầu, được rồi, ta sẽ đưa ngươi lời nói mang cho bọn hắn. Đa tạ. Phùng Diễm cảm kích cười một tiếng. Chợt Phùng Diễm thân hình chính là lướt vào cái kia Thiên Đô Thành bên trong. Làm cho này Thiên Đô Thành chúa tể, cũng là toàn bộ Đông Hoang Liên Minh tối cường thế lực Phùng gia, đột ngột phát sinh trọng đại như vậy biến cố, tự nhiên dẫn tới một mảnh rung động, mặc dù thời gian qua đi 3 ngày, chấn động này cũng không có triệt để bình phục lại. Tại Thiên Đô Thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong, vẫn là tồn tại vô số nghị luận, những thứ này dẫn luận đều là thảo luận Phùng gia đột ngột tiêu thất. Phùng Diễm thay một thân phổ thông hắc bào, khí tức thu liễm, hành tẩu tại cái kia lưu động trong đám người, nghe được xung quanh ngẫu nhiên truyền đến những nghị luận kia thanh âm, hắn đôi mắt càng thêm băng hàn. Rất nhanh, Phùng Diễm chính là một mình đi vào một cái yên lặng bên trong hẻm nhỏ, tại cái kia ngõ hẻm trong chỗ sâu, tồn tại một gian phổ thông phòng ốc. Gian phòng này, tại Phùng Diễm tuổi trẻ thời kỳ, đã từng nhiều lần tới qua, đồng thời Phùng Diễm cũng là tại đây phòng ốc ở giữa tiến hành qua mấy lần thể chất tẩy tủy, lúc kia, hắn nhất định muốn nỗ lực áp chế chính mình cảnh giới, mà một khi không áp chế được, hắn nhất định phải đến phòng ốc này ở giữa tìm đến luyện lao đầu. Lúc này, Phùng Diễm đi vào phòng ốc này ở giữa. Gian phòng này, trước sau như một mờ mịt. Phùng Diễm đến nơi này vốn là tìm đến luyện lao đầu, nhưng mà xuất hiện ở trước mặt hắn, nhưng là một đạo toàn thân băng lãnh tươi đẹp ảnh. Đạo thân ảnh này linh lung, có hứng thú, khuôn mặt trẻ tuổi xinh đẹp, mang theo một tia mềm mại làm cho người thương tiếc, có thể nàng cái kia trên người phát ra đáng sợ hàn khí, nhưng là làm cho tất cả mọi người bao quát hiện tại Phùng Diễm đều là nhịn không được đánh dùng mình một cái. Là ngươi? Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái này đạo tươi đẹp ảnh, sắc mặt có chút ngạc nhiên. Là ta? Làm sao? Thật bất ngờ a. Duyên dáng bóng hình xinh đẹp chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm dung nhan tuyệt thế, cái này dung nhan đương nhiên đó là cùng Phùng Diễm tồn tại đếm không hết liên quan. Thượng Quan Nguyệt. Ách, thật có điểm. Phùng Diễm sắc mặt lúng túng, nếu như nói trên cái thế giới này có người có thể nhường hắn như vậy lúng túng, cũng chỉ có Thượng Quan Nguyệt một người. Ngươi, hoàn hảo a. Nhìn chằm chằm trước mắt cái này dung nhan tuyệt thế, Phùng Diễm trong lòng không khỏi phát lên lau một cái thương tiếc tình, chợt chính là nhu hòa hỏi. Tạm được. Thượng Quan Nguyệt nhàn nhạt gật đầu, chợt phản vấn, ngươi đây, cũng không tệ lắm. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Chương 542, đáp án, hạ. Rất ngắn một phen đối thoại, Phùng Diễm cùng Thượng Quan Nguyệt biểu tình đều là có chút mất tự nhiên, hai người bọn họ mắt đối mắt, Phùng Diễm trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng tự trách. Mà cái kia Thượng Quan Nguyệt đúng là băng hàn ánh mắt bên trong, cũng là dần dần trở nên nhu hòa. Nhìn lấy trước mặt vị này lạnh lùng như băng thiếu nữ, Phùng Diễm trong lòng có lau một cái thật sâu tự trách, năm đó ở Thiên Lương Vương triều cái kia một phen biến cố, nhường hai người bọn họ quan hệ có chút thật không minh bạch đứng lên, Thượng Quan Nguyệt càng là đã đem tâm giao cho hắn. Lúc trước ngày hôm đó mới dự tuyển tranh tài, Thượng Quan Nguyệt đúng là lấy thân thể mình ngăn ở cái kia An Đảo trước người, thủ hộ giả hắn, phần tình nghĩa này, Phùng Diễm đến nay cũng không có quên mất. Nhưng mà, lúc kia Phùng Diễm đấy lòng chỉ có tu luyện, trở nên mạnh mẽ những thứ này chứ, hắn chỉ biết mình hứa hẹn còn không có thực hiện, tiểu ảnh vẫn còn ở Tiêu Giao Tiên Cung trên tay. Vì vậy, hắn mặc dù đối Thượng Quan Nguyệt có loại kia dị dạng hảo cảm, vẫn như cũng là trực tiếp cự tuyệt người sau. Nhưng hắn thật không ngờ, trước đây chính mình cái kia lần ích kỷ quyết định, nhưng là nhường Thượng Quan Nguyệt dạng này một cái nhu nhược nữ hài, chân chính đi lên một con đường không có lối về. Cho đến ngày nay, làm Phùng Diễm lại một lần nữa đối mặt Thượng Quan Nguyệt lúc, Phùng Diễm đấy lòng chỉ có tự trách. Hán, thật có lỗi Thượng Quan Nguyệt. Đúng, thực lực ngươi. Phùng Diễm nhìn chằm chằm Thượng Quan Nguyệt, đôi mắt nhưng là đột ngột co rụt lại. Lúc trước tại Đông Nhạc Thành lúc, khi đó hắn mặc dù cũng nhìn thấy Thượng Quan Nguyệt, nhưng hắn khi đó rơi vào nhập ma bên trong, căn bản không phân địch ta. Mà lúc kia Thượng Quan Nguyệt vì ngăn lại hắn ma tính, cũng đã buộc phát ra đế cảnh chiến lực, mà bây giờ, Phùng Diễm từ Thượng Quan Nguyệt trên người, đúng là cảm thụ được một cổ cực mạnh khí tức. Cổ hơi thở này mang theo rất cưỡng chế vội và cảm giác, tại Phùng Diễm cảm giác bên trong, Thượng Quan Nguyệt khí tức đã không có ở đây Khuynh Nhạc phong chủ phía dưới. Lúc này mới bao lâu, cường đại đến loại tầng thứ này. Phùng Diễm sắc mặt hoảng sợ. Thế nào, đối thực lực ta thật bất ngờ. Chứng kiến Phùng Diễm cái kia hoảng sợ dáng dấp, Thượng Quan Nguyệt nhưng là nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta nói rồi, làm ta lại một lần nữa nhìn thấy ngươi lúc, thực lực ta nhất định phải còn mạnh hơn ngươi. Phùng Diễm nghe vậy, lập tức lộ ra cười khổ. Hắn cũng không nghĩ đến, cổ này nhìn như ôn nhu thiếu nữ, nội tâm nhưng là như vậy quật cường, trước đây cũng là bởi vì hắn một câu nói này, liền hoàn toàn thay đổi nàng nhân sinh. Xác thực, ngươi bây giờ sợ là một cái tát cũng đủ để đập chết ta. Phùng Diễm cười khổ nói. Phốc suy. Nghe được Phùng Diễm lời nói, Thượng Quan Nguyệt lập tức bật cười, trên mặt kia băng lãnh cũng là trực tiếp tán đi, lộ ra một bộ nhu nhược bộ dáng khả ái, không nghĩ tới, ngươi còn rất miệng lưỡi chân chu. Phùng Diễm nghe vậy, bất đắc dĩ buông tay một cái. Tốt, không nói cho ngươi cái này, ngươi đi tới nơi này, là muốn tìm lao ra hỏa kia a? Thượng Quan Nguyệt cười nói. Nghe vậy, Phùng Diễm sắc mặt lập tức ngưng trọng. Ngươi một mực đi theo hắn, nên biết hắn hiện tại ở đâu a? Phùng Diễm hỏi. Không sai, ta xác thực biết rõ. Thượng Quan Nguyệt gật đầu, chợt nhưng là than nhẹ, bất quá hắn sẽ không thấy ngươi, lão gia hỏa kia biết rõ ngươi hội tới nơi này tìm hắn, cho nên mới nhường ta thủ tại chỗ này tiện đem ngươi đổi xuống. Lão giả. Phùng Diễm bàn tay nắm chặt, hừ lạnh nói, ta Phùng gia biến cố, nghĩ đến cần phải nhờ tay hắn. Ngươi đoán không sai, ba ngày trước tay kia bút xác thực nhờ tay hắn, bất quá hắn muốn ta chuyển cáo ngươi. Không cần lo lắng Phùng gia, bọn hắn không có việc gì. Thượng Quan Nguyệt nói. Ta dựa vào cái gì tin tưởng hắn? Phùng Diễm sắc mặt lạnh lẽo. Tuy nói Phùng Diễm dưới đáy lòng đối Luyện lao đầu một mực rất tôn kính cũng rất tin tưởng, cho tới nay hắn đều cho rằng Luyện lao đầu sẽ không hại hắn, nhưng bây giờ Phùng gia xuất hiện khổng lồ như vậy biến cố, toàn bộ Phùng gia tất cả mọi người tiêu thất, cái này khiến hắn như thế nào bình tĩnh trở lại. Phùng gia, thật là hắn cây. Lao gia hỏa kia nói, ngươi bây giờ chỉ có tin tưởng hắn, chờ thời cơ đến ngươi tự nhiên thì sẽ biết tất cả đáp án. Thượng Quan Nguyệt nói. Cái kia được chờ tới khi nào? Phùng Diễm sắc mặt tâm trầm. Chờ thực lực ngươi, đạt được cái kia thiên phủ chủ nhân, cũng chính là cùng cái kia vũ một dạng thời điểm, ngươi mới có tư cách biết rõ đây hết thảy. Thượng Quan Nguyệt sắc mặt đạm nhiên. Phùng Diễm ngẩn ra. Thiên phủ chủ nhân, chính là vũ. Điểm này, hắn ngược lại là có chỗ suy đoán, dù sao trước đây thiên phủ khi xuất hiện trên đời, cái kia truyền thừa chi thạch dị động, cũng chứng minh điểm này, nhưng Thượng Quan Nguyệt phía sau nói câu nói kia. Nhưng là nhường Phùng Diễm sắc mặt có chút khó coi. Đạt được vũ tiền bối một dạng thực lực. Phùng Diễm trong lòng lập tức tức miệng mắng to. Cái kia vũ là bực nào tồn tại? Đây chính là đường đường thiên đạo cường giả. Hơn nữa vũ đã từng nói, hắn cho dù là ngày hôm đó đạo bên trong, cũng là cao cấp nhất một nhóm tồn tại. Hiện tại chớ nói đạt được vũ loại kia thực lực, cho dù là thiên đạo, đối Phùng Diễm hai người cũng đều xa không thể chạm. Dù sao, nhân đạo, thiên đạo ở giữa, tồn tại cái kia không gì sánh được thật lớn. Khó có thể vượt qua đường ranh giới. Kiếp cảnh. Cựu trọng kiếp cảnh, mỗi một trọng đều sẽ có thiên địa lôi kiếp hạ xuống, muốn vượt qua khó khăn bực nào, tại phía thế giới này, cũng liền chỉ có Phùng Tiếu Thiên một người, đã từng chân chính vượt qua nhất trọng kiếp cảnh. Thành tựu thiên đạo liền gian nan như vậy không gì sánh được, còn muốn trở thành giống như vũ như thế cao cấp nhất thiên đạo cường giả, sợ là khó lại càng khó hơn, không có vô tận tuế nguyệt, căn bản không có khả năng thực hiện. Lao ra hỏa này, phải chờ tới vô tận tuế nguyệt sau đó mới nói cho ta biết đây hết thể đáp án a. Phùng Diễm sắc mặt xấu xí. Gặp cái này, Thượng Quan Nguyệt cũng là chân mày cau lại, nhà mình gia tộc tất cả mọi người tất cả đều tiêu thất, mà phải đến vô tận tuế nguyệt sau đó hắn mới có thể biết được đây hết thể đáp án, vô luận đổi ai, đáy lòng sợ cũng sẽ không tốt hơn, nhưng mà Luyện lao đầu làm như thế, khẳng định hắn ngủ. Mặc dù Thượng Quan Nguyệt theo Luyện lao đầu thời gian không ngừng, có thể đối Luyện lao đầu, nàng cho tới nay đều là nhìn không ra. Vô cùng thần bí. Thực lực càng là không thể tưởng tượng nổi. Ai? Thượng Quan Nguyệt nhẹ nhàng thở dài, chợt chợt vươn ngọc thủ, hơi hơi vung lên. Chỉ một thoáng, tại Phùng Diễm trước mặt, chính là xuất hiện một bộ bàn cờ, trên bàn cờ, đã rơi xuống ngũ tử. Chương 543, bố cục, thượng. Đây là cái gì? Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mắt bàn cờ. Riêng lớn trên bàn cờ, cũng chỉ có cái này nằm viên quân cờ tồn tại, có vẻ có chút tịch liêu. Đây là lao ra hỏa kia một mực tại đánh cờ cục. Lúc đó hắn rơi chữ thời điểm ta vừa lúc ở bên cạnh nhìn lấy, liền đem hắn bày ra, có thể đối ngươi có chút trợ giúp. Thượng Quan Nguyệt nói, ván cờ. Phùng Diễm khẽ như mày, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm trước mắt tấm này ván cờ. Ván cờ phía trên cái kia năm viên quân cờ ở vào trong bàn cờ, bên trong một cái càng rõ ràng, mà ở cái kia một cái bên người, thì là từ bốn viên quân cờ chuyển bốn góc tư thế bao quanh. Cái này ván cờ, có gì huyền diệu? Phùng Diễm nhìn chằm chằm ván cờ, nhưng có chút không rõ ràng cho lắm. Xem lão gia hỏa kia dáng vẻ lúc đánh cờ, cái này ván cờ ngũ tử bên trong, cái kia ở giữa nhất một con cờ, đại biểu chính là ngươi. Thượng Quan Nguyệt trịnh trọng nói. Phùng Diễm sửng sốt. Hắn chính là cái kia ở giữa nhất quân cờ. Phùng Diễm mày nhăn lại, hắn sớm biết, Luyện lao đầu có thể là đưa hắn trở thành quân cờ tới dùng, nhưng Luyện lao đầu cũng từng nói với hắn, ở nơi này thiên địa ở giữa, cũng chỉ có quân cờ cùng trưởng cờ người hai loại tồn tại, chỉ có làm thực lực đạt được một loại cảnh giới về sau, mới có thể thoát khỏi quân cờ thân phận, trở thành cái kia người đánh cờ. Hiện tại xem ra, hắn còn không có đủ cái kia phần thực lực. Nếu như bên trong cái kia thế hệ con cháu biểu hiện là ta, cái kia xung quanh tứ tử đâu? Phùng Diễm hỏi. Cái này tứ tử chắc cũng là đại biểu cho bốn người, còn như chúng nó rốt cuộc ai, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta theo luyện lão đầu nhiều năm như vậy, từ hắn mở miệng cùng với phân phó chuyện làm của ta bên trong, ngược lại là mơ hồ có một chút suy đoán. Thượng Quan Nguyệt nói. Phùng Diễm ngần ra, ánh mắt vội vã nhìn về phía Thượng Quan Nguyệt. Căn cứ ta suy đoán, hắn tứ tử bên trong, lúc trước ở cùng với ngươi cái tên mập mạp kia, có thể là bên trong một trong. Thượng Quan Nguyệt nói. Ngươi nói Đường Viên. Phùng Diễm ngần ra. Cái này người đầu tiên thân phận, cũng đã ngoài hắn dự liệu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Phùng Diễm cũng hiểu được có đạo lý. Đường Viên, không nói cái kia tính cách, chỉ riêng cái kia biến thái thể chất cùng thiên phú, liền hiển nhiên không phải bình thường người tồn tại. Trước đây cái kia ra chỉ thiên phú bí pháp thi triển ra, thật là nhường Phùng Diễm hung hăng khiếp sợ một thanh. Có thể ngươi còn không biết, cái kia mập mạp ban đầu ở huyết chiến vực đạt được bữa, trên thực tế là lao ra hỏa kia cố ý giao cho ta, nhường ta ném vào nơi đó. Thượng Quan Nguyệt nói. Cái gì? Phùng Diễm lập tức cả kinh. Đường Viên bữa. Trôi này tại huyết chiến vực dẫn không ít sóng gió, cuối cùng vẫn hắn cùng với Đường Viên một chỗ liều mạng mới trở về bữa, dĩ nhiên là luyện lao đầu đặc biệt giao cho Đường Viên. Mà cái kia búa cũng cực kỳ nghịch tiên, Đường Viên đạt được cái kia búa phía trên, thực lực thật là để thăng rất nhiều. Xem ra, Đường Viên thật có khả năng là bên trong một con cờ. Phùng Diễm thầm nói, có cái kia thiên phú kinh người bí pháp, luyện lao đầu lại là cố ý chiếu cố, Đường Viên nhất định là cùng luyện lao đầu cái này ván cờ khá liên quan, nói hắn là bên trong một con cờ, cũng không là không có khả năng. Trừ cái kia mập mạp ở ngoài, ta còn nghe lão gia hỏa kia nói đến một vị từ Trung Châu qua đây chi nhân. Hắn nói không chừng là cái kia viên thứ hai quân cờ. Thượng Quan Nguyệt nói. Từ Trung Châu qua đây chi nhân. Lạc Thiên Hồng. Phùng Diễm lại là sửng sốt. Cái kia Lạc Thiên Hồng bắt đầu từ Trung Châu qua đây, hơn nữa thiên phú cực mạnh, tuyệt không tại hắn phía dưới, mà lại người mang truyền thừa chi thạch, cùng Vũ cũng cài đặt quan hệ, hiển nhiên chính là Thượng Quan Nguyệt tiếng người. Lạc Thiên Hồng cũng có thể là cái này viên thứ hai quân cờ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, đối cái này ván cờ, hắn ngược lại là càng ngày càng không hiểu. Cái kia Đường Viên cùng Lạc Thiên Hồng, đều với hắn quan hệ không tầm thường. Đường Viên liền không nói nhiều, đây chính là cái gì hắn sinh tử cùng người cùng sở thích huynh đệ, mà Lạc Thiên Hồng cùng Phùng Diễm cũng là bạn tri kỷ, hơn nữa hai người bọn họ càng là chân chính tri kỷ, đối thủ. Có thể nói, Phùng Diễm tại phía thế giới này muốn nhất đánh bại người, chính là Lạc Thiên Hồng. Mà cái này hai người, đều cùng luyện lao đầu dính líu quan hệ. Ta chỉ là suy đoán hai người này có lẽ là bên trong hai viên quân cờ, nhưng là không dám khẳng định. Về phần hắn hai viên quân cờ, ta cũng không biết là ai, có thể cũng có thể là ngươi người nhà họ Phùng. Thượng Quan Nguyệt trịnh trọng nói. Phùng gia còn có người là quân cờ. Phùng Diễm nhìn liền hướng Thượng Quan Nguyệt. Có khả năng này. Thượng Quan Nguyệt gật đầu, bây giờ ngươi Phùng gia phần lớn con cháu đều đã không có ở đây phía thế giới này, còn như đến tột cùng đi nơi nào, chỉ có lao gia hỏa kia một người biết rõ. Bất quá theo ta được biết, ngươi Phùng gia bây giờ vẫn có mấy người vẫn ở chỗ cũ phía thế giới này bên trong. Không có bị cái kia ma chảo chụp tới. Còn có ai? Phùng Diễm khuôn mặt hỏi. Ba ngày trước cái kia ma chảo hạ xuống, đem sở hữu Phùng gia con cháu, liền mang theo Phùng gia phủ đệ đều một chỗ mang đi, bây giờ sẽ còn lưu lại cái nào mấy người? Bây giờ vẫn tồn tại phía thế giới này người nhà họ Phùng, chứ ngươi bên ngoài, còn có ba người, cái này ba người chính là cái kia phong ấn tại Vô Tận Băng Nguyên Phùng Tiếu Thiên, bị Tiêu Giao Tiên Cung giam cầm cũng chính là muội muội ngươi Phùng Ảnh, còn có một người thì là tại trong lúc này Châu Lịch luyện Phùng Đào. Thượng Quan Nguyệt nói xong, chính là nhìn về phía Phùng Diễm, lại phát hiện người sau trên mặt đã lộ ra vẻ vui mừng. Tiểu Đào cùng Tiểu Ảnh vẫn còn ở đó. Phùng Diễm đấy lòng nhẹ nhõm thở nhẹ. Hắn mặc dù cùng Phùng gia tình thâm ý trọng, có thể Phùng gia ở giữa hắn quan tâm nhất chính là hắn đệ muội hai người, bây giờ hai người này như trước vẫn còn ở phía thế giới này, hắn coi như là hơi an tâm một ít. Tiểu Ảnh vừa nghĩ tới muội muội mình, Phùng Diễm chính là tồn tại một hồi lòng chua xót. Khoảng cách Tiểu Ảnh rơi vào Tiêu Giao Tiên Cung trong tay, đã có gần 20 năm thời gian, cái này 20 năm Tiểu Ảnh một thân một mình tại trong tay địch nhân, kia trường cảnh Phùng Diễm vừa nghĩ muốn chính là tràn đầy tự trách cùng hối hận. Chờ lấy đi, Tiểu Ảnh, chờ ca ca đang biến cường một điểm, nhất định sẽ đem ngươi cứu ra. Phùng Diễm thầm nghĩ, cứ việc Phùng Ảnh bây giờ tình cảnh cũng không quá tốt, nhưng có luyện lao đầu dây chuyển kia phòng thân, nghĩ đến Tiêu Giao Tiên Cung cũng không thể làm gì nàng. Hơn nữa Phùng Diễm bây giờ thực lực đã là trở nên mạnh mẽ rất nhiều, lấy hắn tốc độ tiến bộ, phỏng chừng cũng liền dùng không bao nhiêu năm tháng, liền có thể chân chính hoàn thành hắn ước định, đem tiểu ảnh cấp cứu đi ra. Chương 544, bố cục hạ. Nhìn thấy Phùng Diễm giáng dấp, thượng quan cũng là thầm than, hắn biết rõ Phùng Ảnh tình cảnh, cũng biết Phùng Diễm cố kỵ trong lòng, nhưng hắn cũng tin tưởng, Phùng Diễm tất nhiên có thể hoàn thành cái ước định kia, đưa hắn muội muội từ trong tay địch nhân cứu ra. Cái kia Phùng Tiếu Thiên cùng Phùng Ảnh hai người tình cảnh đều không ổn, nhưng ngươi cái kia đệ đệ Phùng Đạo cũng là không cần ngươi lo lắng. Thượng quan Nguyệt nói. Phùng Diễm nhìn về phía Thượng quan Nguyệt. Chỉ thấy Thượng quan Nguyệt cười cười nói, cái kia Phùng Đạo Thiên Phú cũng rất đáng sợ, trong mấy năm nay một bên, hắn đã đột phá niết cảnh, mà chiến lực càng là sánh ngang niết cảnh đỉnh phong, cùng ngươi so sánh, cũng vẹn vẹn chỉ là hơi chút kém một chút ta. Phùng Diễm nghe vậy, nhún nhún vai. Tiểu Đào thực lực mạnh, hắn tự nhiên cao hứng. Tiểu Đào đi Trung Châu lại là chuyện gì xảy ra? Phùng Diễm hỏi. Đó là hắn vận khí tốt. Thượng quan Nguyệt cười nói, nghe lão gia hỏa kia nói, là đến từ Trung Châu một vị siêu cấp cường giả tại một lần ngẫu nhiên cơ hội xuống, chứng kiến Phùng Đào thiên phú, lúc này liền là quyết định thu Phùng Đào vì thân truyền đệ tử. Hơn nữa vị cường giả kia cùng Phùng Đào phong cách tác chiến cũng rất giống như, nếu là hắn dạy bảo Phùng Đào, như vậy người sau thực lực khẳng định sẽ có tăng lên rất nhiều, vì vậy Phùng Đào cũng liền đáp ứng, sau đó chính là theo vị cường giả kia đi Trung Châu. Là như thế này. Phùng Diễm gật đầu, trong lòng cũng thở phào. Tất nhiên Tiểu Đào đi Trung Châu là theo hắn lao sư đi, cũng không phải là một thân một mình, vậy hắn cũng yên tâm không ít. Cái kia Phùng Đào sự tình ngươi cũng là không cần lo lắng, lao ra hỏa kia bí mật quan sát lắm. Đã từng tiêu giao tiên cung thì có mấy tốp cường giả muốn trong tối đối Phùng Đào bất lợi, kết quả đều là bị lao gia hỏa kia xuất thủ trực tiếp xóa đi. Thượng quan Nguyệt nói. Phùng Diễm một hồi ngạc nhiên, có thể chợt cười một tiếng. Cái kia còn lại hai viên quân cờ bên trong, có thể chính là Tiểu Đào, hoặc là Tiểu Ảnh, cũng hoặc là lao tổ tông Phùng Tiếu Thiên, đương nhiên cũng có thể là người khác. Phùng Diễm âm thầm suy nghĩ, đống nhiên Phùng Diễm nhướng mày, nhìn về phía Thượng quan Nguyệt, cái kia bốn viên quân cờ bên trong, sẽ có hay không có một viên là ngươi? Thượng quan Nguyệt nhường Phùng Diễm lời này sững sờ, chợt cau mày một cái, lắc đầu nói, không biết. Phùng Diễm con mắt híp lại. Không biết ta. Cái kia chính là nói, cũng có khả năng. Phùng Diễm đầu lưỡi đưa ra, liếm liếm môi, ánh mắt ở giữa cũng là có một đạo lợi hại lệ mang thoáng hiện. Chợt Phùng Diễm khinh thường khẩu khí. Biết những chuyện này, đáy lòng của hắn bất an cũng là hơi chút bình tĩnh trở lại. Tuy nói hắn như trước không rõ luyện lao đầu đến tột cùng muốn làm cái gì, cũng không hiểu cái kia ván cờ là có ý gì. Nhưng chính như luyện lao đầu nói, hiện tại hắn còn không có biết rõ loại kia che giấu thực lực cùng tư cách, hiện tại hắn chỉ có nỗ lực con đường tu luyện. Nếu có một ngày, hắn thật có thể đạt được giống như vũ loại kia thực lực, hắn liền là có tư cách biết rõ đây hết thể chân tướng, tuy nói ngày đó phỏng trừng sẽ vô cùng xa xôi, nhưng Phùng Diễm vẫn là tồn tại tự tin. Sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ đạt được cấp bậc kia. Phùng Diễm thầm nói, đúng, còn có một việc, lao ra hỏa kia cố ý phân phó. Thượng quan Nguyệt bỗng nhiên mở miệng, đồng thời hắn ngọc thủ khẽ đảo, tại trong tay nàng chính là xuất hiện một viên kim sắc ngọc phù này thượng nhàn nhạt năng lượng tràn ngập, tựa hồ cực kỳ bất phàm. Đây là cái gì? Phùng Diễm nhìn chằm chằm Thượng quan Nguyệt trong tay ngọc phù, nghi ngờ nói. Không biết. Thượng quan Nguyệt lắc đầu. Bất quá xem ra chắc là một loại võ học, lao ra hỏa kia giao phó, nói là để ngươi tốt nhất tại đi cái kia thiên phủ nội tầng trước đó, cuối cùng nhìn kỹ một chút ngọc phù này ở giữa ghi lại đồ vật. Nếu như có thể ở giữa ghi lại võ học thi triển ra, vậy thì càng tốt. Phùng Diễm sắc mặt cổ quái, đem cái kia kim sắc ngọc phù tiếp nhận, lập tức ý thức chính là chìm vào cái kia ngọc phù ở giữa. Vù vù. Theo lấy Phùng Diễm ý thức dũng mãnh vào, cái kia kim sắc ngọc phù phía trên, năng lượng màu vàng nóng nhưng là quỷ đột ngột phun đến lay động dựng lên, theo sát cái kia ngọc phù đúng là trực tiếp hóa thành từng đạo năng lượng màu vàng nóng dũng mãnh vào Phùng Diễm trong đầu. Cái gì? Phùng Diễm biến sắc, năng lượng màu vàng nóng kia vọt tới. Nhường hắn căn bản phản ứng không kịp nữa, rất nhanh năng lượng màu vàng nóng chính là tất cả đều dũng mãnh vào Phùng Diễm trong đầu. Cùng lúc đó, Phùng Diễm trong đầu đống nhiều hơn từng cái tin tức tới. Thiên đạo bí pháp, bá đao. Phùng Diễm con mắt đống nhiên trợn tròn. Thiên đạo bí pháp, bá đao. Tại Phùng Diễm cùng Thượng quan Nguyệt nói chuyện với nhau đồng thời, tại vô tận xa xôi đông vực cực bắc chi địa, một tòa vô danh trên đồi núi, một gã người mặc hắc bào, hèm rượu mũi, toàn thân lão giả dơ bẩn tùy ý nằm ở trên người hắn. Tồn tại một cái thật lớn hồ lô rượu. Tấm tắc, Thượng quan Nguyệt Nha đầu kia, nên nói cùng không nên nói, nàng cùng Phùng Diễm nói, xem ra, đáy lòng của hắn một mực là nhớ Phùng Diễm tiểu tử kia đâu. Lão giả dơ bẩn lắc đầu, một thân mùi rượu tản ra. Ừm, còn suy đoán lão đầu ta bố trí xuống ván cờ. Hắc hắc. Lão giả dơ bẩn quỷ dị cười một tiếng, đột ngột hắn một tay rạch một cái. Vâng. Thiên địa nguyên lực vận chuyển, Tại đây lão giả dơ bẩn cái kia phương giữa hư không, chính là bỗng xuất hiện một bộ thật lớn ván cờ. Ván cờ phía trên, nguyên bản chỉ có ngũ tử tồn tại, mà giờ khắc này. To như vậy ván cờ, chẳng biết lúc nào, đã là rầm rạp trải rộng đại lượng quân cờ. 5 viên quân cờ, ngược lại để nàng đoán được mấy viên, bất quá ta bây giờ quân cờ không chỉ có riêng chỉ có 5 viên. Lão giả dơ bẩn quỷ dị cười một tiếng, con mắt liếc nhìn cái kia to như vậy ván cờ. Rầm rạp, vô số quân cờ chất đầy toàn bộ ván cờ, những con cờ này vây quanh cái nào trung ương nhất 5 viên quân cờ, hình thành một bộ đầm rồng hang hổ kinh thiên ván cờ. Sở hữu quân cờ đã vào chỗ, lao đầu ta cũng là thời điểm bắt đầu bố cục. Chương 545, Tề tụ thiên phủ, thượng. Thiên đô thành, cái kia mở mịt bên trong gian phòng, Phùng Diễm nhắm hai mắt lại, yên lặng cái kia từng đoạn tin tức ở giữa quốc. Thiên đạo bị pháp, bá đao, phân thất trọng. Cái kia từng đạo tin tức tại Phùng Diễm trong đầu hồi chuyển, làm Phùng Diễm đem cái này chút cẩn thận xem lướt qua một lần sau đó, hắn sắc mặt đã là trở nên cực kỳ kinh hãi. Thế nào? Thượng quan Nguyệt nhìn lấy Phùng Diễm. Rất đáng sợ. Phùng Diễm sợ hai nói, đáng sợ như thế võ học, ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, trách không được có thể xưng là thiên đạo bí pháp. Thượng quan Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, chợt cười nói, xem ra lão gia hỏa kia đối ngươi coi như không tệ, liền bực này bí pháp cược nguyện ý cho ngươi, nếu như ngươi có thể đem cái này thiên đạo bí pháp học được, nghĩ đến thực lực ngươi hẳn là sẽ có tăng lên cực lớn. Thượng quan Nguyệt cũng là biết được nhân đạo cùng thiên đạo tồn tại. Nàng mặc dù không rõ ràng trước mắt này thiên đạo bí pháp cụ thể đẳng cấp như thế nào, nhưng ở phía thế giới này bên trên, chỉ cần có thể cùng thiên đạo dính líu quan hệ, cái kia tuyệt đối có thể nói nghịch thiên. Nào có dễ dàng như vậy? Phùng Diễm nhưng là khẽ lắc đầu. Này thiên đạo bí pháp cực kỳ thâm ảo, lão gia hỏa kia cho ta thiên đạo bí pháp, là một loại tên là bá đao công kích bí pháp, tổng cộng chia làm thất trọng, chỉ riêng cái kia đệ nhất trọng liền thâm ảo không gì sánh được, bằng vào ta hiện tại lĩnh ngộ trình độ. Tại không có khắc khổ nghiên cứu trước đó, căn bản là không có cách đem cái kia đệ nhất trọng bá đao thi triển ra. Thượng quan Nguyệt nghe vậy sững sờ, toàn tức nói, lão gia hỏa kia nói, để ngươi tận khả năng khi tiến vào thiên phủ nội tầng trước đó liền đem này thiên đạo bí pháp thi triển ra, bây giờ cự ly này thiên phủ nội tầng mở ra còn có 3 tháng nhiều thời gian, ngươi ngược lại là có thể tận lực thử một lần. Phùng Diễm khẽ gật đầu. Ta có cảm giác, chỉ cần đem cái này bá đao thức thứ nhất thi triển ra, như vậy lực công kích của ta tất nhiên sẽ đề thăng cực đại, đến lúc đó ngày hôm đó bên trong phủ tầng bên trong, ta coi như là nhiều hơn một môn con bài chưa lật tới. Ta hiện tại, nhu cầu cấp bách bế quan nghiên cứu này thiên đạo bí pháp bá đao. Phùng Diễm nói, đã như vậy, vậy ngươi ở nơi này bế quan đi, ta thay ngươi hộ pháp, đảm bảo sẽ không có người làm phiền ngươi. Thượng quan Nguyệt mỉm cười, nói, Phùng Diễm sững sờ, chợt lúng túng cười nói, cái này, không tốt lắm đâu. Không sao, theo ta. Ngươi ngược lại không cần khách khí cái gì. Thượng quan Nguyệt cười cười, chợt hơi nghiêng người đi đã là xuất hiện ở cái này phòng ốc ở ngoài. Gặp cái này, Phùng Diễm bất đắc dĩ cười một tiếng. Tuy nói có Thượng quan Nguyệt thay hắn hộ pháp, hắn ngược lại không cần lo lắng bế quan thời điểm có người đến quấy rầy hắn, có thể cứ như vậy, đáy lòng của hắn cũng là đối Thượng quan Nguyệt càng thêm hổ thẹn. Nhưng việc đã đến nước này, Phùng Diễm cũng sẽ không giả mồm, lúc này liền là lập tức tại phòng ốc trên giường hẹp ngồi xếp bằng xuống, nhắm hai mắt lại. Ý thức đã là hoàn toàn chìm vào cái kia bá đao bí pháp cảm ngộ ở giữa. Thiên đạo bí pháp bá đao, cộng phân thất trọng, mỗi một trọng đều có cảm ngộ hạn chế, trung đan đơn yếu lĩnh hội cái kia đệ nhất trọng, thì nhất định phải có đế cảnh thiên địa cảm ngộ cùng với lĩnh ngộ ra hủy diệt bản nguyên chi lực. Xem bộ dáng như vậy, cái này bá đao là chuyên môn vì lĩnh ngộ ra hủy diệt bản nguyên chi lực người mà tu luyện. Ngày hôm đó bên trong phủ tầng mở ra trước đó, ta phải nghĩ biện pháp lĩnh hội cái này bá đao đệ nhất trọng bí pháp. Phùng Diễm thầm nghĩ. Lúc này, Phùng Diễm chính là rơi vào bế quan lĩnh ngộ ở giữa, mà thời gian cũng là không khố mất. Rất nhanh, chính là đi qua hơn 3 tháng thời gian, cự ly này thiên phủ nội tầng mở ra ngày, cũng là không ngừng tới gần, rốt cục. Cái kia thiên phủ nội tầng mở ra thời kỳ, gần đến huyết chiến vực. Từ cái kia thiên phủ đống nhiên từ huyết chiến vực xuất thế sau đó, ngày đó địa dị tượng hình thành, huyết chiến vực chính là nên đón một trận tai nạn, đại lượng cường giả bỏ mạng ở cái kia một trận tai nạn bên trong, sau đó. Thiên phủ mở ra, toàn bộ huyết chiến vực cân bằng hoàn toàn bị đánh vỡ, không chỉ có rất nhiều cường giả chạy tới huyết chiến vực bên trong, hơn nữa những cường giả này ở giữa càng là không thiếu đế cảnh tồn tại. Huyết chiến vực cho tới nay cấm chỉ đế cảnh cường giả xuất thủ quy tắc triệt để vỡ nát, một cách tự nhiên cái này nguyên bản thuộc về tứ đại trận doanh lẫn nhau giết chóc huyết chiến vực, bố cục đại biến, bây giờ ở chỗ này đã không có trận doanh phân chia, có, chỉ là rậm rạp vô số thế lực khắp nơi. Nhưng khi cái kia thiên phủ tầng ngoài bị triệt để cướp đoạt mà không, Nội tầng lại là bị tứ đại tông phái siêu cấp cường giả tọa chấn vẫn không mở ra. Những cái kia thế lực khắp nơi cường giả đại bộ phận đều lựa chọn rời đi, chỉ có rất ít người vẫn là ở lại thiên phủ ở giữa đang mong đợi có chút biến cố đột phát. Mà huyết chiến vực bên trong, cũng là bình tĩnh trở lại. Những cái kia trước đây tàn khốc chém giết, cũng là hầu như biến mất không thấy gì nữa, bây giờ huyết chiến vực bên trong đã là rất khó nhìn thấy tứ đại trận doanh vì chiến công mà chém giết lẫn nhau. Huyết chiến vực cũng là bởi vì cái này mà trở nên tiêu điều đứng lên, nhưng ngay khi mấy ngày nay, cái này huyết chiến vực tiêu điều cục diện lại một lần nữa bị phá vỡ. Siêu, siêu, siêu. Huyết chiến vực bên trong, vô số tiếng xe gió không ngừng vang lên, vô số nhân ảnh đánh động, như thủy triều không ngừng dũng mãnh vào thiên phủ bên trong, đồng thời tại huyết chiến vực chủ phía trên chiến trường hư không, không ngừng tồn tại hư không bị xé nứt mở ra, mà từ cái kia xé rách giữa hư không, từng đạo tản ra khí tức đáng sợ thân ảnh cũng là không ngừng xuất hiện, sau một khắc, cũng là dũng mãnh vào cái kia thiên phủ bên trong. Vô số niết cảnh cường giả, rất nhiều đế cảnh cường giả lúc này đều là hướng kia thiên phủ vào tới. Dù sao, lại có vài ngày chính là cái kia thiên phủ nội tầng mở ra ngày, đến lúc đó tứ đại tông phái cùng với đông vực những cái kia đỉnh tiêm thế lực tông môn, đều sẽ phái ra cường giả đi trước cái kia thiên phủ nội tầng tranh đoạt bảo vật. Đây là một việc trọng đại, một cọc cuộn sạch toàn bộ đông vực việc trọng đại. Ngày hôm đó phủ bên trong, cái kia 10 vạn cung điện phần cuối cùng chỗ, tồn tại một phương vừa nhìn vô tận bao la thiên địa, tại cái kia bao la thiên địa bầu trời, rất nhiều cường giả, rậm rạp vô số cường giả đứng lơ lửng, từng đạo yếu nhất đều là niết cảnh sơ kỳ khí tức phát ra, tại bên trong vùng thế giới này, hình thành một cổ cực mạnh khí tức phong bạo. Mà ở những cường giả này bên trong cũng không thiếu một ít cực kỳ cường hãn tồn tại, những thứ này cường hãn tồn tại đều là đạt được đế cảnh cấp độ, liếc nhìn lại, tối thiểu có gần trăm đạo đế cảnh khí tức phun đến lay động tại cái kia trong đám người. Những thứ này đế cảnh cường giả, nghĩ đến đều đến từ đông vực thế lực khắp nơi. Chương 546, Tề tụ thiên phủ, hạ. Bây giờ cự ly này thiên phủ nội tầng mở ra ngày hãy còn có 3 ngày thời gian, cũng đã tụ tập nhiều như vậy cường giả, nhưng còn có càng rất mạnh hơn người còn chưa có chạy tới, đông vực tứ đại tông phái siêu cấp, còn có những cái kia cực mạnh đỉnh tiêm thế lực. Thật là không có đều chưa đến. Mà ở ngày đó địa, mà, biên giới, thì là tồn tại một tòa thật lớn hư không chi môn. Hư không chi môn thượng ẩn chứa làm người sợ hãi đáng sợ năng lượng. Cái kia thật lớn hư không chi môn, tản ra năng lượng kinh người khí tức, nhường không ít người ánh mắt nhìn đến đều có lau một cái cực nóng. Cái này hư không chi môn, khả năng liền có thông hướng cái kia thiên phủ nội tầng. Ở đây bất luận kẻ nào đều muốn đi vào trong kia tầng bên trong, nhưng tại hư không chi môn xung quanh, hơn 10 đạo cường hãn thân ảnh gặp đứng thẳng, cái kia khí tức đáng sợ tản đi ra, làm cho thiên địa thượng trôi nổi rất nhiều cường giả chấn động theo. Cái này hơn 10 người hiển nhiên chính là tứ đại tông phái phái tới tọa trấn thiên phủ nội tầng cường giả, mỗi cái đều là đế cảnh hậu kỳ ở trên siêu cấp tồn tại. Hơn 10 người liên thủ tọa trấn, cho dù là đế cảnh đỉnh phong cường giả, cũng rất khó cùng bọn chúng chống lại. Ở đây mặc dù mỗi cái muốn tiến vào thiên phủ nội tầng bên trong, có thể tứ đại tông phái siêu cấp cường giả ngăn ở nơi đó, bọn hắn cũng không có khả năng kia. Đúng lúc này, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Mấy đạo kinh người tiếng xé gió bỗng nhiên từ cái kia 10 vạn cung điện phương hướng mà đến, người còn chưa tới, cái kia khí tức đáng sợ đã là phát ra, nhường tất cả mọi người tại chỗ, bao quát tọa chấn hư không chi môn hơn 10 vị đế cảnh cường giả đều là đầu đi ánh mắt. Chỉ thấy 6 bóng người rất nhanh liền là xuất hiện ở trước mặt mọi người, 6 người này người mặc đồng dạng quần áo cùng trang sức. Hiển nhiên đến từ chính cùng tông môn, dẫn đầu là một gã vóc người cực kỳ cường tráng lão giả, cái kia khí tức đáng sợ phát ra, đúng là so ở đây bất kỳ người nào đều mạnh hơn. Đế cảnh đỉnh phong. Mấy người này, là Thiên Hoang Tông. Là Thiên Hoang Tông người, cái kia dẫn đầu ta gặp qua, là Thiên Hoang Tông tông chủ, đã đạt được đế cảnh đỉnh phong đáng sợ tồn tại. 6 người này xuất hiện, lập tức đưa tới không ít người thán phục. Tại đông vực bên trong, tứ đại tông phái siêu cấp thâm căn cố đế, thực lực tự nhiên là tối cường. Có ở tứ đại tông phái phía dưới, cũng có một ít cực mạnh thực lực không thể coi thường, như cái này Thiên Hoang Tông, chính là gần với tứ đại tông phái thế lực lớn nhất, bên trong tông đế cảnh cường giả cũng chừng hơn 10 vị, đội hình cực mạnh. Bây giờ cái này Thiên Hoang Tông có mặt, chính là có 5 vị đế cảnh cường giả, tên còn lại thì là một vị niết cảnh đỉnh phong, nhưng hắn phát ra khí tức nhưng cũng cực mạnh, vượt qua xa đồng dạng niết cảnh đỉnh phong có khả năng so sánh. Người kia, tựa hồ là sát lục bảng thượng bài danh đệ thất chiến long. Là Chiến Long. Cái này Chiến Long cũng là Thiên Hoang Tông đệ tử, xem ra lần này Thiên Hoang Tông chính là phái hắn đi vào thiên phủ nội tầng đoạt bảo. Tứ đại tông phái cùng thế lực khắp nơi thương nghị kết quả tại trước đây không lâu đã công bố ra, đó chính là nhường đế cảnh phía dưới thiên tài các đệ tử mỗi người đi cái kia thiên phủ nội tầng đoạt bảo, mà đế cảnh cường giả không được can thiệp, cái kia một cách tự nhiên cái này thiên phủ nội tầng tranh đoạt chính là được dựa vào những cái kia niết cảnh đệ tử. Mà ở đông vực, niết cảnh bên trong, tối cường tự nhiên là sát lục bảng thượng cái kia 36 người, vì vậy sát lục bảng thượng cường giả chính là trở thành lần này đoạt bảo đứng đầu người được chọn. Thế lực khắp nơi đều là phái ra sát lục bảng hoặc là gần gũi nhất sát lục bảng thượng cường giả tham gia lúc này mới tranh đoạt, thậm chí còn có không ít thế lực khai ra cực đại điều kiện mời chào những cái kia độc hành sát lục bảng thượng cường giả đại biểu bọn hắn đi tranh đoạt bảo vật. Mà cái này chiến long, tại sát lục bảng thượng bài danh đệ thất, nói cách khác, không có ngoài ý muốn, tiến vào cái kia thiên phủ nội tầng đoạt bảo mọi người bên trong, cái này chiến long thực lực xếp ở vị trí thứ 7, tự nhiên không thể khinh thường. Theo lấy Thiên Hoang Tông đến, rất nhanh. To như vậy đông vực, tất cả lớn nhỏ rất nhiều lên tràng diện thế lực đều là lần lượt chạy tới. Có thể có tư cách thu được một cái đoạt bảo danh ngạch thế lực, cái kia tại đây đông vực tất nhiên cũng coi là nhóm đứng đầu, tối thiểu bên trong tông nhất định phải có đế cảnh cường giả tọa chấn, hơn nữa đồng dạng cũng chỉ có một vị đế cảnh cường giả tông môn, đều rất khó chiếm được cái này một cái danh ngạch, đại bộ phận tông môn đều là có 2 đến 3 vị đế cảnh cường giả tọa chấn, mà cường đại như Thiên Hoang Tông loại này tông môn, cũng là có hơn 10 vị đế cảnh cường giả tọa chấn. Nhưng mà những thứ này tông môn mặc dù cũng cực mạnh, có thể vô luận như thế nào đều không thể cùng tứ đại tông phái so sánh. Vù vù. Thiên địa rung động, cái kia từng cổ một càng khí tức đáng sợ bỗng từ cái này 10 vạn chỗ cung điện truyền đến, chừng hơn 10 đạo đông đúc, mà những khí tức này, hầu như mỗi cái đều đạt được đế cảnh. Tại đây đông vực, có thể cầm ra bực này xa hoa đội hình, cũng chỉ có tứ đại tông phái. Vù vù. Cái kia hơn 10 đạo thân ảnh trực tiếp ở cách hư không chi môn cách đó không xa địa phương dừng lại. Hơn 10 đạo thân ảnh đều là quần áo trường bào màu đỏ ngòm, mơ hồ đều có một cổ không tầm thường máu tanh khí tức sát phạt từ trên người bọn họ bung ra. Chỉ từ cái này quần áo cùng trang sức cùng khí tức chính là đó có thể thấy được, những người này, đến từ chính huyết ảnh thần phủ. Xem ra, ta huyết ảnh thần phủ là người thứ nhất tới. Cái kia huyết ảnh thần phủ mọi người bên trong, dẫn đầu là một đạo vĩ ngạ, đầy sắc tuấn giật thân ảnh, chính là huyết ảnh thần phủ phủ chủ bản tôn, mà ở bên cạnh hắn thì là công kích đứng lấy một gã sắc mặt băng lánh hai mắt ở giữa hiện lên ánh sáng đỏ ngòm huyết thiên cửu. Huyết ảnh thần phủ vô số cường giả đến, lập tức hấp dẫn vô số người trong mắt, trừ cái kia dẫn đầu huyết ảnh phủ chủ ở ngoài, mọi người phần lớn là đem ánh mắt nhìn về phía người sau bên người huyết thiên cửu. Tứ vương một trong, cũng là sát lục bảng xếp hàng thứ nhất huyết thiên cửu. Lần này đoạt bảo, đế cảnh cường giả không xen tay vào được, mà xem như sát lục bảng tối cường một người, tự nhiên vô cùng dụ cho người kiêng kỵ. Mà đúng lúc này, lại là lại hơn 10 đạo tiếng xé gió từ 10 vạn cung điện cái kia truyền đến, lần này người đến, rõ ràng chia làm hai tốt, nhưng đội hình tuy nhiên cũng cực kỳ xa hoa. Đọc trái tim đen đú ám chuyển với. Kế huyết ảnh thần phủ vô số cường giả đến sau đó, Hắc Ám Ma Điện cùng Tiêu Giao Tiên Cung cũng đều đến, dẫn đầu chính là Hắc Ma Điện chủ cùng Tiêu Diêu Cung chủ hai người. Tứ đại tông phái, đã đến 3, bây giờ chỉ kém cái kia Đông Lâm Thần Tông. Chương 547, không thể lưu. Thượng, tam đại tông phái cộng lại hơn 100 vị đế cảnh cường giả, chỗ phát ra cái kia cổ cường liệt uy áp, nhường trên trận lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Tại đông vực, tuy nói đại tiểu tông môn vô số, có thể không hề nghi ngờ chỉ có tứ đại tông phái mới cũng coi là chân chính cự vô phách, cái này tứ đại tông phái mỗi cái nội tình rất tốt, cho dù là thuận tay lấy ra đội hình, cũng không phải đông vực hắn bất luận cái gì tông phái đủ khả năng so sánh. Xem ra, cũng liền Đông Lâm Thần Tông hơi chút chậm một chút. Huyết ảnh phủ chủ thân hình vĩ ngạn, cái kia tuấn giật khuôn mặt nhìn xung quanh bốn phía, một cổ mịt mờ uy áp không có thể phát ra, vẫn như cũng là nhường ở đây không ít người cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Có thể trở thành tứ đại tông phái trưởng giáo, thực lực kia tất nhiên đã bước vào cái kia nửa bước kiếp cảnh, mà ở tứ đại tông phái trưởng giáo bên trong, lại lấy huyết ảnh phủ chủ cùng Đông Lâm tông chủ hai người, càng đáng sợ. Hừ, hắn Đông Lâm Thần Tông kiêu ngạo không khỏi quá lớn điểm, bây giờ bọn ta đã đến đủ, chẳng lẽ muốn mọi người chúng ta cùng nhau chờ lấy? Cái kia Tiêu Diêu tử lạnh rên một tiếng, bất mãn nói. Tiêu Diêu cung chủ, không thể nói như thế, rời chúng ta ước định thời hạn có thể vẫn chưa có đến, ngươi như vậy không có kiên trì. Nếu như không nguyện ý các loại, chờ, lời nói, thật có thể mang theo ngươi người, tự động rời đi là được. Một đạo duyên dáng thanh âm chợt nhớ tới, cái kia toàn thân bao phủ tại hắc ám phía dưới hắc ám điện chủ, thân hình lung linh, mặc dù thấy không rõ diện mạo, có thể nhưng xem vóc người này, nhất định là một tuyệt thế vưu vật. Tiêu Diêu cung chủ nghe vậy, sắc mặt hơi hơi trầm xuống. Đông vực tứ đại tông phái mặc dù đối lập lẫn nhau, có thể những năm gần đây, Tiêu Giao Tiên Cung cùng huyết ảnh thần phủ lui tới đi lại càng ngày càng mật thiết, điểm này tự nhiên nhường Đông Lâm Thần Tông cùng Hắc Ám Ma Điện có chỗ cố kỵ, vì vậy bây giờ Hắc Ám Ma Điện cùng Đông Lâm Thần Tông miễn cưỡng xem như là trong tối liên thủ. Ha ha, Hắc Ám Điện chủ lời nói không phải không có lý, bất quá cự ly này mở ra nội tầng thời hạn chỉ có nửa ngày, tính toán thời gian, Đông Lâm Thần Tông người cũng nên đến. Huyết Ảnh phủ chủ mở miệng nói. Hắn vừa dứt lời. Ha ha, Huyết Ảnh phủ chủ thật đúng là liệu sự như thần, bọn ta dám đến, ngươi thì biết rõ. Một đạo hào sảng tiếng cười đột ngột từ cái kia 10 vạn trong cung điện truyền đến, mọi người lập tức đưa mắt đầu đi qua, chỉ thấy cũng là từ hơn 10 đạo cường hãn thân hình hợp thành đội hình, đang nhanh chóng lướt đến, rất nhanh liền là xuất hiện ở trên trận. Hơn 10 vị đế cảnh cường giả, mỗi cái cực kỳ cường hãn, bực này đội hình, không chút nào tại Huyết Ảnh thần phủ phía dưới, làm thủ Đông Lâm tông chủ người mặc bạch bào, sắc mặt hiền lành, tại hắn bên người thì là đứng lấy một tôn tuyệt mỹ băng sơn, rõ ràng là Khuynh Nhạc phong chủ bản thân. Nhìn thấy Đông Lâm Thần Tông vô số cường giả xuất hiện, cái kia Huyết Ảnh phủ chủ nhướng mày một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng, vẫn chưa hề răng, có thể cái kia Tiêu Diêu tử lại nhìn chằm chằm Khuynh Nhạc phong chủ, cười lạnh nói, không nghĩ tới lần này thậm chí ngay cả Khuynh Nhạc phong chủ ngươi cũng đến, thực sự là hiếm thấy, Khuynh Nhạc phong chủ, đã lâu không gặp. Khuynh Nhạc phong chủ sắc mặt đạm nhiên, đôi mắt bỗng dưng giơ lên, cái kia băng lạnh ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Tiêu Diêu tử, hừ, nhận được cung chủ lo lắng, bản tôn ngược lại là có chút không dám nhận. Ha ha, cũng không buồn cung chủ nhớ ngươi, chẳng qua là ta bên cạnh tiểu gia hỏa này năm đó ở Đông Nhạc Thành nhận được ngươi chiếu cố, hắn đến bây giờ đều là nhớ kỹ đây. Tiêu Diêu tử ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hắn, cái kia sắc mặt có chút âm lãnh Kiếm Thiên Hoa. Lúc trước tại Đông Nhạc Thành lúc, Kiếm Thiên Hoa vốn muốn đem Phùng Diễm giết chết, cái này Khuynh Nhạc phong chủ lại đột nhiên tuân ra đến, hư hắn chuyện tốt, chuyện này hắn vẫn chưa quên, hơn nữa lấy hắn tính khí, chỉ cần vừa có cơ hội, khẳng định hội lập tức trả thù lại. Bất quá hắn cũng không biết Khuynh Nhạc phong chủ thực lực đã khôi phục chuyện, bằng không hắn khẳng định không có gan này. Cái kia tứ vương một trong Đoạn Vô Ngân đâu? Lần này đoạt bảo, Đông Lâm Thần Tông chắc là phái hắn đi ra đi, làm sao không thấy hắn? Kiếm Thiên Hoa nhàn nhạt mở miệng. Mọi người nghe vậy, đều là nhìn về phía Đông Lâm Thần Tông vô số cường giả, quả nhiên bên trong cũng không có Đoạn Vô Ngân thân ảnh, hơn nữa Đông Lâm Thần Tông vô số cường giả mỗi cái đều đạt được đế cảnh, cũng không có người nào là đế cảnh trở xuống. Đông Lâm tông chủ, người Đông Lâm Thần Tông đắc ý đệ tử Đoạn Vô Ngân đâu? Tiêu Diêu tử cũng là rêu cợt lấy hỏi. Ha ha, việc này liền không tốn sức ngươi Tiêu Giao Tiên Cung hào tâm, các loại, chờ, cái kia thiên phủ nội tầng mở ra lúc, ta Đông Lâm Thần Tông phái ra vị kia đệ tử tự nhiên sẽ xuất hiện. Đông Lâm Tông chủ cười nói. Há, dạng này a? Tiêu Diêu tử nghe vậy, cười lạnh một tiếng, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Trên trận, những cái kia hắn rất nhiều thế lực cường giả nhìn lấy cái này mới xuất hiện liền có chút đối chọi gây gắt mấy đại tông phái, thần sắc đều có chút biến hóa. Mà bọn hắn nói chuyện, ở đây càng là không ai dám xen mồm. Tốt, nói nhảm không cần nhiều lời. Bây giờ ta tứ đại tông phái người cũng đều đến đông đủ, hắn khắp nơi thực lực cũng tới được thất thất bát bát, nên thương lượng một chút, như thế nào nhường những tiểu tử này tiến vào trong kia tầng đoạt bảo. Huyết Ảnh phủ chủ nhàn nhạt phất tay, thanh âm truyền ra, ẩn chứa một tia bá đạo. Cái này ngược lại là đơn giản, ngược lại tiến vào cái kia thiên phủ nội tầng đều dựa vào hư không chi môn, hơn nữa những tiểu tử này tiến vào bên trong tầng sau đó, cũng đều sẽ xuất hiện ở khác biệt địa phương, cho nên đợi chút nữa để bọn hắn trực tiếp bước vào hư không chi môn chính là, mấu chốt là, tiến vào bên trong tầng thứ tự trước sau. Tiêu Diêu tử cười nhạt nói, xung quanh các đại thế lực mọi người là cao mày. Ừm, đã như vậy, vậy đợi lát nữa hư không chi môn vừa mở, chính là từ ta tứ đại tông phái người vượt lên đầu. Người khác đi theo phía sau cùng đi vào chính là, các loại, chờ, tất cả mọi người sau khi đi vào, lại để cho người tọa chấn hư không chi môn, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào, thẳng đến 2 tháng sau lại mở ra, nhường những tiểu tử kia nhóm đi ra. Huyết Ảnh phủ chủ nói, xung quanh rất nhiều thực lực, bao quát Đông Lâm tông chủ mấy người đều là gật đầu, cũng không có ý kiến. Có thể Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ nhưng là cao mày. Như Nguyệt, Phùng Diễm làm sao còn chưa tới? Đông Lâm tông chủ thấp giọng nói, ta cũng không biết, bất quá hắn nói ngày hôm đó bên trong phủ tầng mở ra trước đó, nhất định sẽ đúng lúc chạy tới. Khuynh Nhạc phong chủ cao mày nói, bọn hắn sở dĩ tới tương đối chế, cũng là bởi vì một mực chờ đợi đợi Phùng Diễm, nhưng mà Phùng Diễm lại một mực chưa từng xuất hiện, mà sau khi đi tới nơi này, bọn hắn cũng không có phát hiện Phùng Diễm hình bóng. Tiểu gia hỏa kia không phải là cản không nổi a? Đông Lâm tông chủ sắc mặt hơi hơi xấu xí. Cũng có thể. Khuynh Nhạc phong chủ nói, đúng lúc này, lại là tồn tại hơn 10 đạo tiếng xé gió từ cái kia 10 vạn cung điện phương hướng truyền đến, theo sát những thứ này thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chương 548, không thể lưu. Hạ. Cửu Long Cung. Là người của Cửu Long Cung. Người cầm đầu kia là. Cái kia tóc bạc đầu. Cái này hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện, lập tức dẫn tới không ít người chú ý, mà khi bọn hắn thấy rõ ràng dẫn đầu cái kia đến tuổi trẻ thân ảnh lúc, toàn bộ trên trận đều là đưa tới không ít gây rối. Con lẳng lơ này động nhường tứ đại tông phái mọi người là đầu đi ánh mắt. Khi bọn hắn thấy rõ ràng người cầm đầu kia dáng dấp về sau, cái kia huyết thiên cửu, Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa cùng với ở đây những cái kia gần tiến vào thiên phủ nội tầng thiên tài các cường giả đều là con người co rụt lại. Cái kia mái đầu bạc trắng, cái kia trên người phát ra sắc bén hơi thở lạnh như băng, đương nhiên đó là ban đầu ở trong thiên phủ lấy sức một mình đồng thời đẩy lùi Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa hai vị tứ vương tóc bạc hoàng giả. Lạc Thiên Hồng. Là hắn. Là cái này ra hỏa. Lạc Thiên Hồng vừa xuất hiện, lập tức chính là có người đem hắn nhận ra. Dù sao, ban đầu ở thiên phủ tranh đoạt thiên khung phá nguyên đan lúc, tam sát diệm đế cùng tóc bạc hoàng giả hai người danh khí chính là lập tức truyền bá ra, hai người cũng là bị thế nhân mang theo quái vật danh xưng, rõ ràng chỉ là hai cái niết cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực lại vượt xa tứ vương phía trên. Bực này thực lực đáng sợ, tự nhiên để người chú ý. Cái này ra hỏa không phải tới từ Trung Châu sao? Sao bây giờ cùng người của Cửu Long Cung xen lẫn trong một chỗ? Không ít người đều là âm thầm cau mày. Cửu Long Cung cũng là đông vực một cực mạnh thực lực, gần với tứ đại tông phái. Ha ha, xem ra ta Cửu Long Cung tới chả không tính quá muộn, chư vị, vị này chính là ta Cửu Long Cung lần này phái ra cường giả, Lạc Thiên Hồng. Tại cái kia hơn 10 đạo thân ảnh bên trong, một gã tản ra đế cảnh đỉnh phong khí tức lão giả mở miệng cười nói. Tại bên người lão giả, Lạc Thiên Hồng sắc mặt băng lãnh, ánh mắt ở giữa mơ hồ tồn tại một cổ quân vương chi khí tản mà ra. Nghe đến lời này, xung quanh không ít người sắc mặt đều là có chút khó coi. Lạc Thiên Hồng chiến lực mạnh, ở đây mọi người là giải, Cửu Long Cung lại có thể mượn hơi đến hắn, ngược lại để xung quanh không ít thế lực đều không ngừng hâm mộ. Tứ đại tông phái vô số cường giả cũng là nhìn lấy Lạc Thiên Hồng, tuy nói người sau thực lực tịnh không đủ để bọn hắn kiêng kỵ, nhưng bọn họ cũng là mơ hồ từ Lạc Thiên Hồng trên người cảm thấy một cổ mịt mờ khí tức, cổ hơi thở này, nhường huyết ảnh phụ chủ, Đông Lâm tông chủ bực này siêu cấp tồn tại đều là nhịn không được cau mày một cái. Hiển nhiên, cái này Lạc Thiên Hồng lai lịch, không phải bình thường. Lưu Minh, đây chính là lời ngươi nói người kia. Tại Hắc Ám Ma Điện trận doanh làm trung quy, cái kia bao phủ tại Hắc Ám phía dưới Hắc Ám Điện chủ nhẹ giọng mở miệng. Tại bên cạnh nàng Lưu Minh lúc này gật đầu, chính là chỗ này ra hỏa, thực lực xác thực rất mạnh, bất quá cũng quá mức cuồng vọng. Hắn trước đây thật là nói nếu như ta không với hắn đi lời nói, hắn liền diệt ta Hắc Ám Ma Điện, ha ha, thực sự là nực cười. Không, hắn nói lời này, có thể không phải cuồng vọng. Hắc Ám Điện chủ nhưng là cao mày, cái này Lạc Thiên Hồng tuy nói bất quá là một cái niết cảnh trung kỳ tiểu tử kia, nhưng bản tôn lại từ trên người hắn cảm thụ được một cổ cực kỳ mịt mờ khí tức, cổ hơi thở này rất đáng sợ, hắn bối cảnh, không thể khinh thường, ngươi ngàn vạn lần không nên xem nhẹ hắn. Lưu Minh sững sờ, chợt cắn răng, hừ, mặc kệ hắn có bối cảnh gì, chỉ bằng vào một đôi lời liền muốn ta ngoan ngoãn đi theo hắn đi, thực sự là nằm mơ. Gặp cái này, cái kia trong bóng tối cũng là trầm mặc xuống. Hiển nhiên đối với việc này, Hắc Ám Điện chủ cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Lúc này, cái kia huyết ảnh thần phủ huyết thiên cửu tiến lên trước một bước, ánh mắt nhìn chằm chằm Lạc Thiên Hồng, nói: "Lạc Thiên Hồng, làm sao lần này liền gặp được ngươi một người, ngươi cái kia bạn thân Tam Sát Diễm Đế đâu?" Tam Sát Diễm Đế? Xung quanh không ít người lại là cả kinh. Lạc Thiên Hồng đôi mắt băng lãnh, liếc huyết thiên cửu liếc mắt, chợt quay đầu, nói: "Hắn tới." Mọi người sững sờ, chợt từng tia ánh mắt đều là nhìn sang, quả nhiên một đạo thân ảnh dần dần từ nơi không xa chân trời xuất hiện, rất nhanh chính là chiếu vào tất cả mọi người trước mắt. Đây là người diện mạo cực kỳ tuổi trẻ thanh niên tóc đen này dáng dấp phổ thông, tồn tại một đôi cực kỳ đôi mắt thâm thúy, mà làm cho người ta chú ý nhất chính là thanh niên tóc đen này trên trán, tồn tại một đạo đen kịt hỏa diễm vân ký. Phùng Diễm, tiểu tử này, rốt cục tới. Nhìn thấy thanh niên tóc đen xuất hiện, Đông Lâm Thần Tông vô số cường giả đều là nhẹ nhõm thở nhẹ. Chư vị, không có ý tứ để cho các ngươi đợi lâu. Phùng Diễm mới vừa xuất hiện, chính là vẫn ngắm nhìn chung quanh tiếng cười truyền ra, chợt hắn lập tức xuất hiện ở Đông Lâm Thần Tông trận doanh trước mặt. Bái kiến tông chủ, lão sư. Phùng Diễm tại Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ trước mặt cung kính cúi người. Đông Lâm tông chủ cùng Khuynh Nhạc phong chủ đều là cười gật đầu. Lúc này Phùng Diễm lại đem ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Hồng, Thiên Hồng huynh, biệt lai vô dạng. Lạc Thiên Hồng nhìn về phía Phùng Diễm, cái kia lạnh lùng khuôn mặt cũng là chậm rãi nhu hòa, hiện tại ta là nên xưng hô ngươi vị Tam Sát Diễm Đế, vẫn là để cho ngươi vốn tên là Phùng Diễm đâu. Phùng Diễm ngẩn ra. Mà mọi người chung quanh, nghe được Lạc Thiên Hồng lời nói về sau, lập tức nhấc lên một mảnh ồn ào náo động. Phùng Diễm.

hắn rất rõ ràng chứng kiến tại hắn bên người không đến trăm trượng xa địa phương, tồn tại một tòa trung đẳng thể tích cung điện. Đi xem. Phùng Diễm cười một tiếng, thân hình trực tiếp lướt đi, rất nhanh hắn chính là đi tới cung điện kia trước mặt. Mới vừa tới gần cung điện, một cổ dị thường cổ xưa khí tức bắt đầu từ phía trên cung điện này tản đi ra, Phùng Diễm chấn động trong lòng, hắn có một loại ảo giác, cung điện này tồn tại niên đại, sợ là so với hắn vị trí tồn tại cái kia phương thế giới còn cổ lão hơn. Phùng Diễm đẩy cửa đi vào cái kia trong cung điện, nguyên bản hắc ám thiên địa, nhưng cái này trong cung điện nhưng là cực kỳ sáng sủa, mới vừa vào cửa, chính là lập tức tồn tại một cổ thuần khiết đan hương truyền đến, nhường Phùng Diễm tâm thần chấn động, theo sát Phùng Diễm chính là chứng kiến trong cung điện cái kia khó tin một màn. Dâm dạp, vô số màu vàng nhạt đan dược trải rộng cả tòa cung điện, cái kia vô số đan dược hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái màu vàng nhạt đan sông, nồng nặc đan hương cùng với cái kia năng lượng kinh người từ cái kia đan sông ở giữa phát ra. Phùng Diễm con mắt trực tiếp trợn tròn. Cái này là Thăng Nguyên Đan. Phùng Diễm hoảng sợ không gì sánh được. Cái này màu vàng nhạt đan dược hắn rất quen thuộc, ban đầu ở Thiên Đô Thành hắn chính là bình thường tiếp xúc đan dược này, Thăng Nguyên Đan. Phía thế giới này võ giả dùng để tu luyện có thể nói nhất đan dược thông thường. Nhưng mà trước mắt cái này rậm rạp trồng chất thừa đan sông Tăng Nguyên Đan, cái kia nồng nặc đan hương phát ra, đan dược phẩm cấp, nhường Phùng Diễm đều là có chút tê cả da đầu. Đế cảnh Tăng Nguyên Đan, vậy mà đều là đế cảnh Tăng Nguyên Đan. Phùng Diễm vẻ mặt hoảng sợ. Tăng Nguyên Đan, hiệu quả đều là giống nhau, nhưng đẳng cấp lại không đồng nhất. Bình thường nhất, tự nhiên là cung cấp những cái kia giai đoạn luyện thể võ giả phục dùng Tăng Nguyên Đan. Lần chính là không cảnh Tăng Nguyên Đan, sau đó lại là niết cảnh Tăng Nguyên Đan. Mà đế cảnh Tăng Nguyên Đan, đã là đẳng cấp cao nhất Tăng Nguyên Đan, đây chính là đối đế cảnh cường giả đều có tác dụng cực lớn đan dược. Đế cảnh cường giả tích lũy nguyên lực, chỉ dựa vào khoanh chân ngồi tĩnh tọa tích lũy tháng ngày, tự nhiên cực kỳ gian nan, cái này mà Tăng Nguyên Đan chính là tích lũy nguyên lực một loại đường tắt, đối đế cảnh cường giả mà nói, cái này đế cảnh Tăng Nguyên Đan cũng cực kỳ trân quý. Tại Đông Lâm Thần Tông bên trong, đế cảnh Tăng Nguyên Đan tuy có không ít, có thể mặc dù Đông Lâm Thần Tông cộng lại đế cảnh Tăng Nguyên Đan, sợ đều còn kém rất rất xa trước mắt đầu này đan sông 1/10. Nhiều như vậy đế cảnh Tăng Nguyên Đan, sợ là đủ để sắp xỉ trăm vị đế cảnh sơ kỳ cường giả trồng chất đến đế cảnh đỉnh phong. Chắc không được tứ đại tông phái đối cái này thiên phủ nội tầng bảo vật coi trọng như vậy. Phùng Diễm nuốt nước miếng một cái. Tùy tiện một tòa cung điện, chính là một cái từ đế cảnh Tăng Nguyên Đan hình thành đan sông, mà cái này thiên phủ nội tầng được có bao nhiêu tòa dạng này cung điện. Điều này đan sông, cũng đủ để cho một tông phái siêu cấp thực lực đại tăng, nếu như nhiều hơn nữa mấy cái, hoặc là nhiều hơn nữa lục soát qua vài tòa cung điện, đây không phải là đủ để cho những thứ này tông phái siêu cấp thực lực đều chỉnh thể để thăng mấy lần. Nhìn chằm chằm trước mắt đầu này đan sông, Phùng Diễm cũng là không chịu nổi dậy một tia tham lam, chợt hắn không có ở đây do dự, vung tay lên cái kia rậm rạp từ vô số đế cảnh tăng nguyên đan hình thành đan sông chính là dũng mãnh vào hắn không gian giới chỉ bên trong, rất nhanh. To như vậy một cái đan sông đều là bị hắn vơ vét không còn gì. Sau khi hắn đem chọn cái đan sông rời hết sau mới phát hiện, chính mình không gian giới chỉ tựa hồ đã không có quá nhiều không dư không gian, toàn bộ không gian giới chỉ diện tích đều đã bị cái kia đan sông cho tràn đầy. Đối cái này, Phùng Diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Còn tốt, ta không cần đi khắp nơi cướp đoạt những bảo vật này, nếu không bằng trong tay ta mấy cái này không gian giới chỉ căn bản không đủ giả trang những cái kia bảo vật. Phùng Diễm mỉm cười. Thiên phủ nội tầng bên trong, mặc dù bảo vật vô số, nhưng hắn muốn làm, lại không phải là cướp đoạt bảo vật, mà là muốn cướp đoạt. Tứ đại tông phái đều là đánh cùng một cái chú ý. Nếu như làm nhường bốn người bọn họ đi cướp đoạt bảo vật, hai tháng căn bản không đủ, nhưng nếu như từ cái kia chút niết cảnh cường giả làm thay, đơn giản tự nhiên nhiều. Ngược lại, hai tháng sau đó, bọn hắn cũng sẽ ở Đạp Thiên Điện hội tụ. Rời cái kia Đạp Thiên Điện xuất thế, còn có hai tháng này, ta không thể lãng phí. Phùng Diễm thầm nghĩ. Lúc trước hơn 3 tháng nghiên cứu, ta đối cái kia bí pháp bá đao đã là rất có linh ngộ, chỉ thiếu một chút, ta liền có thể đem cái kia bá đao đệ nhất trọng hoàn mỹ thi triển ra, cái này 2 tháng ta liền tiếp tục nghiên cứu bá đao. Phùng Diễm hạ quyết tâm, lúc này liền là ở cái này trong cung điện ngồi xếp bằng xuống, lại một lần nữa chìm vào đối cái kia bá đao cảm ngộ ở giữa. Chương 551, 2 tháng, thượng. Tại cái kia sáng sủa trong cung điện ngồi xếp bằng. Phùng Diễm ý thức tất cả đều chìm vào đối cái kia bá đao bí pháp cảm ngộ bên trong, lúc trước tại Thiên Đô Thành cái kia hơn 3 tháng khắc khổ nghiên cứu, hắn chính là đối cái này bá đao bí pháp có chút cơ sở lĩnh ngộ, có thể cự ly này chân chính đem bá đao đệ nhất trọng bí pháp thi triển ra lại còn thiếu một chút. Nguyên bản Phùng Diễm là dự định tại Thiên Đô Thành triệt để đem bá đao đệ nhất trọng bí pháp lĩnh ngộ ra đến, có thể thời gian không đợi người, vì vậy tại Thiên Đô nội tầng gần mở ra 2 ngày trước, hắn chính là đình chỉ cảm ngộ, nhường Thượng Quan Nguyệt xuất thủ phá toái hư không đưa hắn mang tới Thiên Phủ trước cửa. Mà bây giờ đi vào cái này Thiên Phủ nội tầng, hắn vẫn là tồn tại ước chừng 2 tháng có thể thỏa thích cảm ngộ bá đao bí pháp, 2 tháng này, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Theo lấy Phùng Diễm ngồi xếp bằng cảm ngộ, cả tòa cung điện đều là bình tĩnh trở lại, mà so với việc tòa cung điện này bình tĩnh, cái kia toàn bộ Thiên Phủ nội tầng ở giữa nhưng là sóng ngầm bắt đầu khởi động, giết chóc một mảnh. Giết! Vật này là ta! Để nó xuống, bằng không không chết không thôi. Từng đạo tiếng gầm gừ không ngừng tại Thiên Phủ nội tầng ở giữa vang lên, đồng thời cái kia từng cổ một tận trời năng lượng cũng là cuộn sạch dựng lên, tiếng oanh minh càng là liên tiếp không ngừng. Thiên Phủ nội tầng, bảo vật vô số, hơn nữa mỗi một kiện đều cực kỳ quý hiếm, bất kỳ cái gì một tòa cung điện ở giữa bảo vật cũng đủ để cho đông vực bất luận cái gì cường giả là chi nhãn thèm thậm chí điên cuồng. Liền nói Phùng Diễm gặp phải tòa cung điện kia, cái kia rậm rạp hình thành đế cảnh tăng nguyên đan đan sông, đây chính là đủ để cho tứ đại tông phái đều trở nên động dung. Mà ở Thiên Phủ nội tầng bên trong, giống như loại này cung điện tuyệt đối không ở số ít. Hơn nữa tại những cung điện này bên trong, thường thường vẫn tồn tại một ít tại đông vực thậm chí phía thế giới này đều chưa từng thấy qua quý hiếm dị bảo, loại vật này đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào điên cuồng. Nhiều như vậy nghịch thiên bảo vật, một cách tự nhiên hội đưa tới cái kia kinh người giết chóc. Đến đây Thiên Phủ nội tầng 100 vị niết cảnh cường giả, trừ hữu hạn mấy người ở ngoài, phần lớn đều là đắm chìm tại cái kia bảo vật cướp đoạt bên trong, một khi hai vị cường giả bởi vì bảo vật của người nào đó mà gặp nhau, kết quả kia tự nhiên là một phen giết chóc, không chết không thôi. Cái kia bình tĩnh Thiên Phủ nội tầng, chính là bởi vì như vậy điên cuồng giết chóc, mà trở nên cực kỳ huyên náo đứng lên. Khả năng liền như vậy huyên náo bên trong, cũng là có sóng ngầm bắt đầu khởi động, có mấy bóng người, khi tiến vào Thiên Phủ nội tầng sau đó, chính là một mực khiêm tốn, hầu như đều chưa từng xuất thủ. Ha ha, một đám ngu xuẩn. Tại Thiên Phủ nội tầng một tòa phổ thông trong cung điện, một gã người mặc trường bào màu đỏ như máu, hai mắt ở giữa mơ hồ tồn tại ánh sáng đỏ ngòm thoáng hiện huyết thiên cừu, cảm thụ được từ nơi không xa truyền đến cái kia từng cổ một năng lượng kinh người ba động, khoe miệng hắn nhưng là hơi vện, nổi lên lau một cái cười nhạt. Giết đi, thỏa thích giết đi. Tại hai tháng này, liền từ các ngươi thỏa thích giết chóc, tốt nhất bả toàn bộ Thiên Phủ nội tầng sở hữu bảo vật tất cả đều cướp đoạt mà không, đến lúc đó cái kia đạp thiên điện xuất thế, các ngươi liền sẽ phát hiện, liều mạng như vậy đạt được bảo vật, cuối cùng bất quá là vì ta làm giá ia. Huyết Thiên Cửu trong lòng sớm đã có bản tính. Tứ đại tông phái người, Phùng Diễm, Huyết Thiên Cửu, Kiếm Thiên Hoa, Lưu Minh bọn hắn đều biết. Hai tháng này giết chóc, bọn hắn căn bản không cần phải xuất thủ, chỉ cần đảm nhiệm quần chúng chính là, cái kia đạp thiên điện khi xuất hiện trên đời, mới là bọn hắn kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng. Sát nhân đoạt bảo, việc này tại bất kỳ địa phương nào đều phổ biến. Ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta tứ đại tông phái nguyện ý cùng ngươi các loại, chờ, công bằng tranh đoạt cái này Thiên Phủ nội tầng ở giữa bảo vật. Cái kia lưng đeo trường kiếm Kiếm Thiên Hoa, sắc mặt tâm lãnh, môi hiện lên cười nhạt cái này nhìn chằm chằm trước mặt cái kia đã té ở vũng máu ở giữa một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả. Cái kia niết cảnh cường giả đã bỏ mình, trên người hắn không gian giới chỉ. Giới chỉ ở giữa có hắn tại đây Thiên Phủ nội tầng ở giữa đạt được sở hữu bảo vật, nhưng hôm nay điều này giới chỉ đã về Kiếm Thiên Hoa sở hữu. Sát nhân đoạt bảo, thư giãn thích ý. Hừ, cự ly này đạp thiên điện xuất thế còn có 2 tháng, ta tốt nhất chính là trong 2 tháng này tìm được Phùng Diễm cái kia tiểu tạp chủng, nếu không các loại, chờ, đạp thiên điện xuất thế, ta liền muốn bận về việc cướp đoạt bảo vật, sợ là không có thời gian lại trừng trị hắn. Kiếm Thiên Hoa âm thầm cau mày. Hắn lần này tiến vào Thiên Phủ nội tầng mục không chỉ có riêng chỉ là cướp đoạt bảo vật, giết chết Phùng Diễm cũng là tại hắn mục ở giữa. Cùng thời khắc đó, cái kia Lưu Minh cũng là lựa chọn tại một chỗ không người cung điện làm trung quy, âm thầm ngủ đông, thẳng các loại, chờ, đạp thiên điện xuất thế. Cái kia hắc ám thiên trong đất, một đạo lạnh lùng thân ảnh đi chậm rãi, người này khuôn mặt tuấn giật tuổi trẻ, nhưng là tựa như băng sơn, phía sau lưng đeo trường kiếm, làm cho người ta chú ý nhất là hắn tóc, một đầu tuyết trắng. Là hắn, Lạc Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng. Đi nhanh lên. Tại đường xá bên trong, cũng là có không ít người cùng Lạc Thiên Hồng gặp nhau, nhưng khi bọn hắn thấy người sau lúc, đều là không chút do dự nào, vội vã tránh lui mở ra. Có ở đây không biết được tứ vương tình huống cụ thể xuống, bọn hắn đều cho rằng, hôm nay tới đây Thiên Phủ nội tầng 100 vị cường giả bên trong, tối cường chính là Tam Sát Diễm Đế cùng Tóc Bạc Hoàng giả hai người. Bây giờ nhìn thấy hai người này một trong, bọn hắn đương nhiên chỉ có tránh lui phần. Mà đối những người này, Lạc Thiên Hồng nhưng là liền con mắt đều chưa từng nhìn chúng một kia, cho dù là hắn một đường ở giữa đi qua không ít cung điện, cái kia trong cung điện có được không ít chân bảo, nhưng hắn cũng chưa từng động qua tâm. Cái này thiên phủ nội tầng bảo vật tuy nói cực quý hiếm, nhưng hắn đến từ Trung Châu, kiến thức cực lớn. Cái này thiên phủ ở Trung Châu cũng là xuất thế qua rất nhiều lần. Sau thời gian dài, tại hắn phía sau cái kia phe thế lực đã sớm tích lũy vô tận bảo vật. Những vật này, đối hắn mà nói tự nhiên là có cũng được không có cũng được. Hắn sở dĩ đi tới nơi này thiên phủ nội tầng, chỉ có một cái mục, đó chính là truyền thừa. Đi tới nơi này thiên phủ nội tầng đã có mấy ngày thời gian, có thể cái kia truyền thừa chi thạch như trước không có động tĩnh chút nào. Lạc Thiên Hồng âm thầm cau mày. Lúc trước thiên phủ khi xuất hiện trên đời, truyền thừa chi thạch chính là nhô ra, hắn cùng với Phùng Diễm trước đây liền kết luận, cái này vũ truyền thừa chính hôm đó phủ bên trong, nhưng bây giờ hắn đã là tại thiên phủ nội tầng bên trong, cái này truyền thừa chi thạch nhưng cũng không có chút nào động tĩnh. Chẳng lẽ cái kia truyền thừa tại cái kia cuối cùng mới xuất thế đạp thiên điện ở giữa? Lạc Thiên Hồng nghi ngờ trong lòng, suy nghĩ kỹ một chút lại cũng chỉ có loại khả năng này. Chương 552, 2 tháng, hạ. Dù sao, đạp thiên điện chính là cuối cùng mới xuất thế một tòa cung điện, từ một điểm này liền có thể nhìn ra chỗ bất phàm, chỉ là lịch đại thiên phủ xuất thế, cái kia đạp thiên điện từ trước đến nay đều chỉ cung cấp lối ra mà thôi, cũng không hắn khác biệt. Không biết Phùng Diễm như thế nào, trong cơ thể hắn truyền thừa chi thạch có không có động tĩnh. Lạc Thiên Hồng thầm nghĩ lấy. Hắn lại không biết. Phùng Diễm tử tiến vào thiên phủ nội tầng sau đó, liền một mực tại chỗ kia trong cung điện ngồi xếp bằng lĩnh ngộ cái kia bá đao bí pháp, mà trong cơ thể hắn truyền thừa chi thạch cũng không có động tĩnh chút nào. Tại Phùng Diễm cảm ngộ bá đao bí pháp trong khoảng thời gian này, đã từng có không ít người đi tới qua tòa cung điện này tầm bảo, có thể làm bọn hắn chứng kiến cái kia trong cung điện ngồi xếp bằng Phùng Diễm lúc, tất cả giật mình, chợt lập tức ly khai. Bọn hắn cũng không dám trêu chọc Phùng Diễm. Đối với những người này, Phùng Diễm tuy có phát hiện, nhưng hầu như đều là chưa từng để ý tới, chỉ cần hắn không quấy rầy đến hắn lĩnh ngộ là được. Nhưng lúc này đây, một đạo thân ảnh trực tiếp lướt vào trong cung điện, cái này nhân thân tài bưu hãn khôi ngô, tóc đen đầy đầu tùy ý xóa, tựa như kiểu dã nhân, mà trên người hắn cũng là tản mát ra cực kỳ bưu hãn cùng khí tức cuồng bạo, tại hắn phía sau, còn lưng đeo một thanh thật lớn trường đao. Ừm, xem ra bị người nhanh chân đến trước. Dã nhân này nam tử nhìn xung quanh trống trải cung điện, kinh người sát khí cuộn sạch đi ra. Nhưng vào lúc này, hắn chú ý tới tại cung điện kia xung quanh cái kia như lao tăng nhập định ngồi xếp bằng Phùng Diễm. Tam sát Diễm Đế. Dã nhân này nam tử con mắt bỗng trừng, ánh mắt ở giữa xẹt qua một đạo sợ hãi, chợt không nói hai lời liền chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Nhưng vào lúc này hắn phát hiện, cái kia một mực nhắm chặt hai mắt Phùng Diễm bông ở giữa mở mắt ra, một đạo lệ mang từ sau người trước mắt xẹt qua. Ha ha, cổ thần, gặp phải lão bằng hữu, một câu nói đều không nói liền chuẩn bị đi. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, trong nụ cười nhưng là tràn đầy lao một cái kinh người sát ý. Dã nhân này nam tử, đương nhiên đó là trước đây hắn mới vừa vào chiến trường chính lúc, gặp phải cái kia cổ thần tại sát lục bảng xếp hạng thứ 9, tên hiệu Phong Ma, điên cuồng không gì sánh được, tại huyết chiến vực trừ trận doanh mình, đây chính là gặp người liền giết, trước đây hắn chính là xác thực bị cái này cổ thần bức chật vật không chịu nổi. Bây giờ tại đây thiên phủ nội tầng, dĩ nhiên lại một lần nữa gặp phải cái này cổ thần. Cái kia cổ thần nghe được Phùng Diễm lời nói, lúc này khỏe miệng co quắp một trận, lúc trước Tam Sát Diễm Đế lúc thành danh, cái kia bề ngoài đặc thù cũng bị truyền bá đi ra, hắn lúc đó liền cảm giác, cái kia Tam Sát Diễm Đế cùng mình tại chiến trường chính gặp phải cái kia niết cảnh sơ kỳ tiểu tử kia rất tương tự, mặc dù hắn không tin tiểu gia hỏa kia tại rất ngắn trong thời gian mấy tháng, thực lực chính là đề thăng như vậy thật lớn, nhưng hiện tại xem ra, chạy, không chút do dự nào, cổ thần cái kia khí tức hung ác trực tiếp bạo phát đến cực hạn. Hắn tiến độ bước ra, huyền như là dã thú phóng lên, tốc độ lập tức để thăng tới cực hạn. Hắn trước đây thật là đem Phùng Diễm đẩy vào chỗ chết, thiếu chút nữa liền đem người sau chém giết, người sau có thể không mang thủ. Ha ha, cổ thần, ngươi nóng lòng như vậy làm cái gì? Phùng Diễm nhìn thấy cổ thần cử động, lúc này hơi hơi giơ tay lên, vù vù. Nguyên bản sáng sủa không gian lại một lần nữa tối xuống, Phùng Diễm lĩnh vực đã là xuất thủ, lại trong nháy mắt đem cái kia cổ thần vây quanh tại bên trong. Làm sao có thể? Cái kia rơi vào lĩnh vực ở giữa cổ thần, thẳng cảm thấy mình đột nhiên rơi vào vũng bùn, động tác lập tức chậm hơn phân nửa. Hắn nhớ rõ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phùng Diễm lúc, người sau lĩnh vực thả ra ngoài, có thể vẹn vẹn chỉ là có thể ảnh hưởng đến hắn một kia, nhưng bây giờ nhưng là nhường tốc độ của hắn động tác đều là chậm hơn phân nửa. Ha ha, ngươi chính là triệt để lưu lại đi. Một đạo lạnh lẽo thanh âm đột ngột tại cổ thần vang lên bên tai, cổ thần mắt lộ ra hoảng sợ, chợt hắn phát hiện Phùng Diễm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước người hắn, miệng kia sừng nổi lên lạnh lùng nụ cười, nhường cổ thần suýt nữa hồn phi phách tán. Đồng thời, hắn đã nhìn thấy Phùng Diễm rút đao. Vù vù. Một cổ kỳ dị huyền ảo đột ngột tràn ngập mà ra, cái kia vô tận huyền ảo, ẩn chứa đủ loại quy luật không ngừng tổ hợp, rất nhanh tại Phùng Diễm trước người, hình thành một đạo thật lớn trường đao hư ảnh, một cổ khí tức đáng sợ trực tiếp từ nơi này hư ảnh ở giữa phát ra. Bá đao, đệ nhất trọng bí pháp. Vâng! Cái kia thật lớn hư ảnh trực tiếp đánh xuống. Không! Cái kia thật lớn hư ảnh đã tới, cổ thần sắc mặt nhất thời ảm đạm, theo sát một tiếng thê lương tiếng gầm gừ vang lên, hắn còn không kịp rút đao ngăn cản, cái kia thật lớn hư ảnh chính là trực tiếp từ trên người hắn cắt qua. Suy! Cổ thần thân thể trực tiếp tan vỡ mở ra, huyết nhục bay khắp trời mà xuống, sinh tức lập tức hoàn toàn không có. Một đao, sát lục bảng xếp hạng thứ 9 cổ thần chính là bỏ mình. Cái này cũng không khỏi làm người cảm thán, trước đây Phùng Diễm đối mặt cái này cổ thần lúc, thật là đem hết toàn lực, cuối cùng vẫn là chật vật không thôi, nhưng bây giờ, cổ thần ở trước mặt hắn, bất quá là một con run dế mà thôi, một đao tức diệt. Có thể thấy được hắn tại hơn một năm nay trong thời gian một bên, thực lực để thăng thật lớn. Lúc trước hắn đối mặt cổ thần lúc, bất quá là không cảnh đỉnh phong, hiện tại cũng đã là niết cảnh trung kỳ, đồng thời hắn lại đi qua thiên nguyên cổ chỉ cường hóa thể chất, bây giờ thực lực có thể so với đế cảnh trung kỳ, cái này cổ thần đối hắn mà nói, thật là con kiến hôi. Cổ thần vừa chết, cái kia không gian giới chỉ lập tức thành vật vô chủ, trôi nổi trong hư không, Phùng Diễm ngắt tay, cái kia không gian giới chỉ chính là lập tức xuất hiện ở trong tay hắn, đồng thời ở bên cạnh hắn lĩnh vực cũng là bắt đầu tiêu tán. Kiểm tra không gian giới chỉ khẽ đảo. Phát hiện bên trong bảo vật rất nhiều đều là Phùng Diễm chưa bao giờ nghe, xem ra, cái này cổ thần tại thiên phủ nội tầng ở giữa cũng nhận được không ít chỗ tốt. Nhưng mà mặc dù chiến quả phong phú, Phùng Diễm trên mặt nhưng cũng không nửa điểm sắc mặt vui mừng. Vẫn là thất bại sao? Phùng Diễm gắt gao cao mày. Vừa rồi hắn chỗ thi triển chính là cái kia bá đao đệ nhất trọng bí pháp, có thể hiệu quả nhưng là không cách nào làm cho hắn thỏa mãn. Đừng xem vừa rồi hắn thi triển ra bá đao bí pháp uy thế hiển hách. Có thể Phùng Diễm nhưng là rõ ràng, cái kia căn bản là bá đao đệ nhất trọng bí pháp uy lực chân chính. Nếu như nói bá đao đệ nhất trọng bí pháp uy lực chân chính có thể đem một tòa thật lớn đồi núi triệt để vỡ nát lời nói, như vậy hắn hiện tại thi triển bá đao uy lực, gắt gao chỉ có thể đem cái kia đồi núi mở một cái lô nhỏ thôi, chênh lệch quá lớn. Bất kể thế nào nói, bá đạo này vận dụng thi triển quy luật ta đã là có một ít giải, khoảng cách chân chính đưa nó thi triển ra, cũng tiếp cận. Phùng Diễm thầm nghĩ. Tại giết chết cổ thần sau đó, Phùng Diễm lần nữa lựa chọn ngồi xếp bằng cảm ngộ, mà thời gian thì là không ngừng trôi qua. Đảo mắt, đã là 2 tháng đi qua. Chương 553, Đạp Thiên Địa, Thượng. Ùng ùng. Hắc ám thiên địa, đột ngột một hồi kịch liệt lay động, toàn bộ hư không đều là hoàn toàn méo mó đứng lên, thanh thế to lớn. Như vậy động tĩnh to lớn, chỉ một thoáng nhường thiên phủ nội tầng ở giữa những cái kia còn sống sót nhất cảnh các cường giả đều là phát ra ra. Lúc này từng cái ngẩng đầu nhìn về phía cái kia động tĩnh phát sinh đầu nguồn. Đạp Thiên Điện muốn xuất thế sao? Rốt cuộc phải tới a. Ngày cuối cùng. Vô số ánh mắt nhìn về phía cái kia động tĩnh đầu nguồn, ở nơi này vẫn là một vùng tăm tối, mà ở cái kia trong bóng tối, một luồng kim sắc tia sáng nhưng là bắt đầu nổi lên, cái này sợi kim sắc tia sáng vừa mới bắt đầu còn rất yếu ớt, thật là theo lấy không gian kia càng thêm vặn mẹo, cái kia kim sắc tia sáng cũng liền càng thêm chói mắt. Ùng ùng. Một hồi tựa như núi lửa bạo phát kịch liệt tầm vang, cái kia đại địa run rẩy, đống nhiên cái kia đại địa phảng phất toàn bộ lật qua, từ cái kia hắc ám thiên trong đất, một tòa kim sắc bàng bạc thật lớn cung điện, đống nhiên xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Muốn chói mắt kim quang, cái kia rộng lớn cổ xưa khí tức đều là trong nháy mắt tản mà ra. Đạp Thiên Điện, xuất thế. Chỉ một thoáng, thiên phủ nội tầng cường giả đều là chứng kiến chỗ này thật lớn kim sắc cung điện, bọn hắn tâm cũng là theo sát trong nháy mắt chấn động. Xuất thế. Rốt cục xuất thế. Thiên phủ nội tầng bên trong, chỗ có người trong lòng phân chấn, làm cái kia chói mắt kim quang phổ vung xuống đến đem toàn bộ hắc ám thiên địa, mà, triệt để dọi sáng lúc, tất cả mọi người khó có thể che giấu chấn động trong lòng, trận. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Vô số cầu vồng từ này vùng thiên địa ở giữa lớp trên, đại lượng khí tức vào giờ khắc này bộc phát ra, trận đều là hướng phía cái kia thật lớn kim sắc cung điện mà đi. Cùng lúc đó, cái kia một mực cần nút. Tại 2 tháng này bên trong hầu như đều chưa từng xuất thủ qua mấy vị cường giả, vào giờ khắc này, đều sẽ tâm cười một tiếng. Giết chóc, muốn bắt đầu a. Một mực ngồi xếp bằng cảm ngộ bá đao bí pháp Phùng Diễm, cùng với ngủ đông chờ thời huyết thiên cửu, Lưu Minh, Kiếm Thiên Hoa, còn có Lạc Thiên Hồng, lúc này cũng lên đường tới, đồng dạng hóa thành từng đạo lưu quang hương kia thật lớn kim sắc cung điện mà đi. Đạp Thiên Điện vừa xuất thế, liền đại biểu cho lần này tranh đoạt đã đạt được hồi cuối, kế tiếp phải là mỗi người rời đi. Mà ở chàng cũng liền giới hạn mấy người biết rõ, cái này hồi cuối, mới là chân chính tàn khốc giết chóc bắt đầu. Cái kia tản ra tia sáng chói mắt kim sắc cung điện, diện tích cực đại. Cung điện ở ngoài nguy nga lộng lẫy, một cổ cổ xưa muốn rộng lớn khí tức một cách tự nhiên từ nơi này kim sắc cung điện ở giữa phát ra, mà ở cái này kim sắc cung điện cửa điện phía trên, tồn tại ba cái thiếp vàng đại tự. Đạp Thiên Điện. Cái này ba chữ to rồng bay phượng múa chiếm cứ tại cửa điện kia phía trên, để cho người ta nhìn đến sinh lòng chấn động, mà chấn động hơn, làm bạn theo lấy, còn có cái này một cổ khó tin uy nghiêm từ nơi này ba cái thiếp vàng đại tự tản đi ra, cái kia cổ uy áp. Bệ nghệ muôn dân, ngạo thị thiên hạ, ba khí không gì sánh được. Thì dường như một người bình thường đối mặt mênh mông không gì sánh được thiên địa đồng dạng. Điện tên Đạp Thiên. Áp đảo thiên địa phía trên. Đây càng là để cho người ta cảm thụ được điện chủ này người cái kia bá khí cùng cường đại. Tại đây Đạp Thiên Điện phía dưới, tất cả mọi người là không kìm lại được sản sinh một loại thần phục cảm giác, đối mặt Đạp Thiên Điện, thì dường như đối mặt cái kia thật lớn vô ngần thiên địa đồng dạng. Thật đáng sợ uy áp, cái này Đạp Thiên Điện rốt cuộc lai lịch ra sao? Giờ khắc này ở Đạp Thiên Điện cửa điện xung quanh, đã quanh quẩn một chỗ không ít cường giả, những cường giả này đều là rất rõ ràng cảm thụ được cái kia Đạp Thiên Điện phát ra cái kia cổ đáng sợ uy áp. Lúc này tất cả mọi người vô cùng rung động. Ung ung. Theo lấy cái kia Đạp Thiên Điện hoàn toàn xuất thế, cái kia rộng lớn lại lớn vô cùng kim sắc cửa điện, cũng là vào giờ khắc này chậm rãi mở rộng, lộ ra bên trong cái kia nguy nga lộng lẫy cung điện bố cục, đồng thời một cổ to lớn hùng vĩ cũng là vào giờ khắc này từ trong cung điện phát ra. Đi vào. Vào điện. Nhìn thấy cửa điện mở rộng, cái kia quanh quẩn một chỗ ở chung quanh các cường giả lúc này đều là nhãn tình sáng lên, chật đều là không do dự. Thân hình lướt vào cái kia Đạp Thiên Điện ở giữa. Hơn 10 đạo thân ảnh đều là trực tiếp lướt vào trong điện, cái này hơn 10 đạo thân ảnh bên trong, còn kèm theo Phùng Diễm mấy người. Thật lớn rộng lớn bên trong cung điện, chói mắt, sáng sủa. Cung điện xung quanh đúng là một mảnh rộng lớn, mà ở trong điện này, còn có 8 cái thật lớn hình trụ phía trên, kim long xoay quanh, uy áp không gì sánh được. Mà ở cung điện kia phía trên nhất, cái kia chừng cao một trượng trên thềm đá, tồn tại một tấm rộng lớn không gì sánh được kim sắc hoàng tọa. Cái này kim sắc hoàng tọa vô cùng uy áp, cất giấu một cổ kinh người quân vương chi khí, tuy nói lúc này cái kia hoàng tọa phía trên cũng không có người, nhưng đã là phảng phất có một vị sánh ngang thiên hạ quân vương đang quan sát lấy phía dưới tất cả. Cả tòa đại điện, rộng lớn, bá khí, huy hoàng. Những cái kia tiến vào trong cung điện vô số cường giả đều là vẻ mặt chấn động vẫn ngắm nhìn chung quanh, chợt bọn họ đều là cảm thấy một cổ kinh người uy áp tràn đầy cung điện này bốn phía, đúng là nhường bọn họ đều là trong lòng còn có cung bái. Thật quen thuộc. Tại đây những người này bên trong, Phùng Diễm nhưng là sắc mặt ngưng trọng, vẹn vẹn nhìn xung quanh, cuối cùng đưa mắt cứng lại tại cái kia phía trên nhất hoàng tọa phía trên. Cảnh tượng trước mắt, hắn rất tin tưởng, Phùng Diễm trong đầu cẩn thận nhớ lại lấy, rất nhanh hắn chính là muốn đứng lên, ban đầu ở vô tự bia ở giữa tiếp thu vũ khảo nghiệm, cái kia đệ nhất trọng khảo nghiệm trong bức tranh vị trí, chính là tòa cung điện này. Chính là chỗ này. Phùng Diễm trong lòng không gì sánh được khẳng định. Lúc trước hắn chỗ nhận được đệ nhất trọng khảo nghiệm, chính là tại đây trong cung điện. Mà lúc kia cung điện xung quanh đều là đứng lấy người mặc khải giáp lạnh lẽo quân sĩ, cái kia hoàng tọa phía trên chính là Vũ. Cái này Đạp Thiên Điện tuyệt đối cùng Vũ có quan hệ. Phùng Diễm thầm nói, lúc trước hắn tại cái kia đệ nhất trọng khảo nghiệm lúc, chính là ở chỗ này bị Vũ uy nghiêm áp bách nhịn không được thiếu chút nữa quỳ xuống, mà bây giờ Vũ mặc dù không tồn tại cái này trong cung điện, có thể cái kia cổ không hiểu cảm giác áp bách, lại vẫn là tồn tại, chỉ là không có trước đây như vậy to lớn a. Xem ra chúng ta muốn tìm đồ vật. Ở nơi này Đạp Thiên Điện ở giữa, một đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên vang lên, cái kia mái đầu bạc trắng Lạc Thiên Hồng xuất hiện ở Phùng Diễm bên người. Chương 554, Đạp Thiên Điện, hạ. Ha ha, Thiên Hồng huynh, trong hai tháng này, bên trong cơ thể ngươi vật kia từng có dị động sao? Phùng Diễm nhìn lấy Lạc Thiên Hồng, cười hỏi. Không có. Lạc Thiên Hồng lắc đầu, chợt phản vấn, ngươi đây? Ta cũng giống vậy. Phùng Diễm cười nói, bây giờ toàn bộ thiên phủ như trước bị cướp đoạt mà không. Cái này Đạp Thiên Điện là cuối cùng một cái địa phương, nếu như nơi đây còn không có chúng ta muốn tìm đồ vật, những lời ấy không chừng vật kia căn bản cũng không ở chỗ này. Lạc Thiên Hồng cũng là gật đầu. Bọn hắn muốn tìm, tự nhiên là Vũ truyền thừa. Bất quá tại chúng ta tìm vật kia trước đó, hiện tại sợ còn cần đem trước mắt một chút phiền toái xử lý xong mới được. Phùng Diễm cười nhạt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Chỉ thấy chung quanh vô số cường giả, lúc này mỗi một cái đều là sắc mặt ngưng trọng, cảnh giác bốn phía. Lần này đến đây thiên phủ nội tầng, đều là tới từ khác biệt thế lực, ở đây trừ chính mình bên ngoài, sợ đều là địch nhân, vì vậy bọn hắn mỗi cái đều cẩn thận. Đạp Thiên Điện vừa bắt đầu, toàn bộ thiên phủ nội tầng còn sống cường giả sợ đều đã đến chỗ này, bây giờ cái này trong cung điện còn lại, còn có 40 vị cường giả tả hữu, bên trong cái kia huyết thiên cửu, lưu minh, kiếm thiên hoa cũng đều là tại đây những người này ở giữa. Ha ha, 2 tháng, các ngươi đem toàn bộ thiên phủ nội tầng đều rời hết, xem ra các ngươi từng cái cần phải đều giàu đến chảy mỡ a. Huyết Thiên Cừu ánh mắt băng lãnh, cái kia nhàn nhạt ánh sáng đỏ ngòm nhìn xung quanh những cường giả kia. Nghe được Huyết Thiên Cừu lời nói, những người kia sắc mặt đều là biến đổi. Những người này có thể cùng Huyết Thiên Cừu bọn hắn khác biệt, tại cái này 2 tháng bên trong, bọn hắn chỉ muốn tận khả năng làm nhiều đến một ít bảo vật, vì vậy tại 2 tháng này bọn hắn liều mạng chém giết tranh đoạt bảo vật, 2 tháng hạ xuống, có thể sống xuất hiện ở nơi này, cái kia tất nhiên đều là người mang trọng bảo. Bất cứ người nào không gian giới chỉ muốn là xuất ra đi, đều đủ để nhường tứ đại tông phái điên cuồng tranh đoạt. Huyết Thiên Cừu, lời này của ngươi là ý gì? Một gã mái tóc màu đen sắc mặt âm nhu thanh niên, trong tay tới một thanh huyết sắc thiết truy, trầm giọng hỏi. Người này tên hiệu Máu Truy, thực lực cực mạnh, tại giết chóc đồng bên trong, bài danh đệ lục. Ngược lại là không có đặc biệt ý tứ, chỉ là xem trong tay các ngươi mỗi cái sở hữu nhiều như vậy bảo vật, nhất thời có điểm ước ao a. Huyết Thiên Cừu lạnh lùng cười một tiếng. Nghe vậy, người chung quanh sắc mặt đều là thay đổi một chút. Ngươi muốn cướp bọn ta trong tay bảo vật a? Máu Truy sắc mặt âm lãnh hạ xuống. Huyết Thiên Cừu liếm liếm môi, nụ cười băng lãnh lại cũng không trả lời hắn lời nói. Lúc này bên cạnh Kiếm Thiên Hoa nhưng là rêu cợt một tiếng nói, Máu Truy huynh hiểu lầm, ta tứ đại tông phái tất nhiên nói rất hay cùng ngươi các loại, chờ, công bằng phân phối cái này thiên phủ nội tầng bảo vật, cái kia chắc chắn sẽ không nuốt lời, lại nói, mặc dù bọn ta muốn cướp đoạt các ngươi bảo vật, nhưng các ngươi nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, chẳng lẽ còn sợ chúng ta mấy người hay sao? Máu Truy nghe vậy, sắc mặt cũng là hòa hoãn, xung quanh những người kia cũng là gật đầu. Bọn hắn không rõ ràng tứ vương thực lực cụ thể, vì vậy bọn hắn đều cho rằng Kiếm Thiên Hoa tuy nói mạnh mẽ, cho dù là tứ vương, sợ cũng không thể cùng lúc làm gì được nhiều cường giả như vậy a. Phải biết, ở đây hầu như hơn phân nửa đều là danh liệt sát lục bảng. Ngu xuẩn. Cùng Phùng Diễm song song đứng chung một chỗ Lạc Thiên Hồng, hừ nhẹ một tiếng. Phùng Diễm cũng là lắc đầu. Trên cái thế giới này, từ trước đến nay đều dựa vào quả đấm nói chuyện, mà Đông Vực tứ đại tông phái loại kia thực lực mạnh mẽ, lại như thế hội thật tình nguyện ý cùng những tông môn này thế lực chia đều thiên phủ nội tầng bảo vật. Trong lúc này, làm sao có thể không tồn tại mờ ám? Mà cái này mờ ám, nghĩ đến rất nhanh bọn hắn liền sẽ biết rõ. Cái này Đạp Thiên Điện sau khi xuất thế, bình thường còn sẽ có một kiện trí bảo sẽ cùng nó đồng thời xuất thế, món trí bảo này, bình thường mà nói, đều là cái này thiên phủ nội tầng rất nhiều bảo vật ở giữa chân quý nhất một kiện, mà cái này mấy người là muốn cướp đoạt hết món kia trí bảo sau đó, mới đánh khai sát giới đưa hắn cường giả tất cả đều giết chết, cướp đoạt bảo vật. Lạc Thiên Hồng nói, Phùng Diễm gật đầu, hắn chính là tại bên trong tông nghe Đông Lâm Tông chủ nói qua. Đạp Thiên Điện xuất thế, đồng thời còn sẽ sinh ra một kiện trí bảo, món trí bảo này, chủng loại khác biệt, có thể là đan dược, cũng có thể là võ học bí pháp. Thậm chí còn có thể là truyền thuyết kia bên trong thiên đạo trí bảo. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-V-N. Cái kia đủ để cho nửa bước kiếp cảnh cường giả thi triển ra chân chính kiếp cảnh chiến lược thiên đạo trí bảo. Lịch đại thiên phủ xuất thế, cái kia sinh ra thiên đạo trí bảo, đều là từ nơi này Đạp Thiên Điện ở giữa đạt được. Mà trước mắt, cái này nương theo Đạp Thiên Điện trí bảo, cũng nên xuất thế. Vù vù. Ngay một khắc này, một cổ năng lượng kinh người đột ngột từ cái này cung điện phía trên nhất trên ngai vàng tản mở ra, tất cả mọi người là ngay cả mang tương ánh mắt đầu đi qua. Chỉ thấy, tại cái kia rộng lớn không gì sánh được hoàng tọa phía trên, đột ngột tản mát ra chói mắt kim sắc quang mang, theo sát cái kia hoàng tọa phía trên hư không nhưng là đột ngột nứt ra, theo sát một bàn tay đột ngột từ cái kia nứt ra giữa hư không dọc theo người ra ngoài. Cái gì? Tay. Tất cả mọi người bao quát Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết rõ, cái kia cuối cùng một kiện trí bảo nên xuất thế, cái này ngôi vị hoàng đế phía trên biến cố nghĩ đến chính là cái kia trí bảo xuất thế dấu hiệu, ai có thể đều không nghĩ đến, từ cái kia nứt ra giữa hư không vươn ra, đúng là một tay. Vù vù. Năng lượng rung động, bàn tay kia chậm rãi đưa ra. Đây là một con tựa như ôn ngọc bàn tay, trên bàn tay hoa văn rõ ràng, phảng phất cụ bị một cổ đáng sợ ma lực, hấp dẫn tất cả mọi người tâm thần, mà bàn tay kia triệt để đưa ra về sau. Chính là một cái hoàn chỉnh cánh tay, chặt tiếp theo là lộ ra vậy ngay cả tiếp nhận cánh tay bả vai. Bả vai sau đó, dĩ nhiên là một khuôn mặt từ cái kia nứt ra giữa hư không nổi lên. Ôi thần linh ơi! Làm sao có thể? Tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, cuối cùng này một kiện xuất thế bảo vật, dĩ nhiên là một cá nhân. Mà ở ngay trong bọn họ, kinh hãi nhất, phải kể tới Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng, bọn hắn rất rõ ràng cảm ứng được, làm khuôn mặt này nổi lên một giây phút kia. Cái kia chiếm cứ tại bên trong cơ thể của bọn họ truyền thừa chi thạch, vào giờ khắc này, nhưng là bỗng gặp điên cuồng rung động. Chương 555, kinh biến, thượng. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng sắc mặt đều là thay đổi, bọn hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình cái kia truyền thừa chi thạch, giờ khắc này ở điên cuồng run rẩy, hơn nữa theo lấy vết nứt kia ở giữa đạo nhân ảnh kia chậm rãi xuất hiện, cái này truyền thừa chi thạch run rẩy cũng là càng ngày càng điên cuồng. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng nhìn nhau, ánh mắt ở giữa đều có lau một cái hoảng sợ. Cái kia vũ truyền thừa, liền muốn xuất hiện a. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng ánh mắt lại là gắt gao nhìn về phía từ cái kia vết nứt không gian ở giữa xuất hiện đạo thân ảnh kia, bên trong cung điện tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn về phía đạo thân ảnh kia. Vù vù. Cái kia không gian vặn vẹo dần dần đạt được bình phục, mà đạo nhân ảnh kia đã là triệt để từ cái kia giữa hư không xuất hiện, đồng thời chậm rãi ngồi ở kia tôn ngôi vị hoàng đế phía trên. Đạo thân ảnh này cũng không tính quá cao to, nhưng hắn thân hình nhưng là cực kỳ vĩ ngạn, người này trung niên răng rớp, sắc mặt tuấn dật, tóc dài tùy ý xóa, thân mặc cả người trắng bảo. Trung niên nam tử cái kia đối hai tròng mắt rất quỷ dị, nhìn như thâm thúy có thể lại phảng phất cùng như bảo thạch chói mắt, cái này đối song đồng, ẩn chứa đủ để khiến long trời lở đất uy áp, mày kiếm sắc bén, cái kia ánh mắt quan sát phía dưới, chỉ một thoáng một cổ quân lâm thiên hạ bệ nghệ muôn dần, thậm chí ngay cả trời xanh đều dẫm tại dưới chân thiên cổ đế hoàng chi khí chính là bỗng nhiên tản đi ra. Hán, đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía dưới, ánh mắt ở giữa cái kia xóa sạch bệ nghệ cùng kinh thị, tựa hồ phía dưới tất cả, trong mắt hắn đều là bé nhỏ không đáng kể đồng dạng. Quân lâm thiên hạ, bệ nghệ muôn dân. Ùng ùng. Một cổ vô hình uy áp đông dưng tại vùng cung điện này ở giữa tụ lại, chỉ một thoáng, phía trên cung điện tất cả mọi người là thân hình chấn động, tại đây kinh người uy áp xuống, không ít người đều là cấm không ngừng run rẩy đứng lên. Nhìn chăm chăm hoàng tọa phía trên đạo kia vĩ ngạn thân ảnh, một cổ nồng đậm sợ hãi càng là hiện lên tất cả mọi người trong lòng. Cái này, người kia là ai? Thật đáng sợ người. Hắn là thần sao? Bên trong cung điện, không ít người đều là run rẩy, sắc mặt chấn động, cho dù là như cái kia huyết thiên cửu, Lưu Minh cùng kiếm thiên hoa ba người, lúc này cũng là mặt lầu kinh hãi, thật lâu không kềm chế được. Ai cũng không hề nghĩ tới, nguyên vốn phải là cuối cùng một kiện trí bảo xuất thế, bây giờ lại xuất hiện như vậy biến cố, dĩ nhiên trực tiếp toát ra một cá nhân đến, hơn nữa người này cho bọn hắn cảm giác, đúng là mạnh mẽ như vậy, tựa như thần linh đồng dạng. Cũng chỉ có Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng hai người khi nhìn rõ sở người đến diện mạo sau đó, hít một hơi lanh khí, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn chặn rung động trong lòng. Vũ là hắn. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều là trong nháy mắt nhận ra người này. Người này, đương nhiên đó là bọn hắn tìm kiếm truyền thừa chủ nhân, Vũ. Mà kèm theo cái này Vũ xuất hiện sau đó, cái kia nằm vùng ở bên trong cơ thể của bọn họ cái kia hai khối truyền thừa chi thạch, cũng là run rẩy càng thêm lợi hại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ mở lại hai bọn họ áp chế, trực tiếp bại lộ tại tất cả mọi người trước mặt. Đạo kia vĩ ngạn thân ảnh ở ngôi vị hoàng đế phía trên, băng lãnh đôi mắt nhìn chăm chú vào phía dưới, mà theo lấy người này xuất hiện, cái kia yên lặng đủ để trăm triệu năm lâu dài quân vương chi khí, cũng là chậm rãi tại đây trong cung điện hội tụ, chỉ một thoáng, tất cả mọi người bên thai đều là phảng phất nghe được gầm lên một tiếng. Lớn mật, quỳ xuống. Cái này gầm lên căn bản không người phát sinh, nhưng lại là tại tất cả mọi người trong lòng vang lên, theo sát đại điện ở giữa hơn phân nửa thân hình đột ngột quỳ gối trong cung điện, bọn hắn cúi đầu. Không dám dơ lên cùng phía trên tôn này vạn cổ quân vương nhìn thẳng. Cũng chỉ có một chút tâm trí cực mạnh, như Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng mấy người, lúc này sắc mặt ngưng trọng, vừa vận hình cũng không có nhúc nhích chút nào, cái kia ở tại bọn hắn trong lòng vang lên tiếng hét phẫn nộ, căn bản là không có cách ảnh hưởng đến bọn hắn tâm thần. Hừ, ta còn thực sự cho là cái này Đạp Thiên Điện chủ nhân xuất hiện, nguyên lai bất quá là một pho tượng mà thôi. Huyết Thiên Cửu thanh âm bỗng nhiên vang lên. Hắn ánh mắt nhìn về phía bên cạnh những cái kia đã quỳ xuống vô số cường giả, khoe miệng xẹt qua một đạo khinh thường nụ cười. Pho tượng. Nghe nói như thế, trong cung điện tất cả mọi người là sửng sốt. Thật là pho tượng. Lần này mở miệng là Phùng Diễm, hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia hoàng tọa phía trên đạo kia vĩ ngạn thân ảnh, trầm giọng nói, không có bất kỳ tức giận, hơn nữa trên người trừ cái kia bá đạo quân vương chi khí bên ngoài, cũng không cho ta bất kỳ nguy hiểm nào cảm giác, nghĩ đến nó không có đủ thủ đoạn công kích. Không phải là khôi lỗi. Lạc Thiên Hồng cũng là gật đầu, sắc mặt lạnh lùng, thật là pho tượng, bất quá pho tượng này cho người ta cảm giác rất quỷ dị, tựa hồ. Hắn có sinh mệnh. Nghe vậy, những người kia đều là vội vàng đứng lên, chợt từng tia ánh mắt nhìn chăm chú vào trên ngai vàng đạo kia vĩ ngạn thân ảnh. Xác thực, đạo thân ảnh này trừ có cái kia cực mạnh quân vương uy áp ở ngoài, hắn không có cái gì, không có bất kỳ tức giận, không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm, nhưng cái này pho tượng cùng chân nhân. Rất giống một điểm, trông rất sống động, rất sống động. Gặp cái này, tất cả mọi người là nhao nhao cao mày. Chuyện gì xảy ra? pho tượng kia là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ cái này nương theo Đạp Thiên Điện xuất thế chính là chỗ này pho tượng. Pho tượng kia chính là chí bảo. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế thượng tôn này pho tượng, sắc mặt đều là nghi hoặc. Một pho tượng, chẳng lẽ cũng là chí bảo. Nhưng tại giây phút này, cái kia trên ngai vàng, đạo kia vĩ ngạn thân ảnh nguyên bản đặt ngang bắt tay vào làm, nhưng là đột ngột vừa nhấc, cái này vừa nhấc nhường phía dưới tất cả mọi người là kinh ngạc. Động. Hán động. Tất cả mọi người là chứng kiến tôn này vĩ ngạn thân ảnh động tác, chỉ thấy cái kia ôn ngọc bàn tay chậm rãi giơ lên, ngón tay hơi hơi nhấc câu. Vù vù. Ở phía dưới Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng sắc mặt đống đại biến. Chỉ thấy, một cổ hào quang màu nhũ bạch phân biệt từ trên người bọn họ bung ra, theo sát cái kia một mực nằm vùng ở bên trong cơ thể của bọn họ truyền thừa chi thạch, vào giờ khắc này bộc phát ra tia sáng chói mắt. Không tốt. Hoàng bét. Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều là quá sợ hãi, vừa định vận chuyển nguyên lực đem cái kia truyền thừa chi thạch dị động đè xuống. Có ở bên trong cơ thể của bọn họ truyền thừa chi thạch vào giờ khắc này lại bộc phát ra không gì sánh kịp đáng sợ lực lượng, trực tiếp từ bên trong cơ thể của bọn họ thoát ra. Cái kia hai khối nhũ bạch sắc truyền thừa chi thạch từ Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng trên người xuất hiện, trôi nổi tại cái kia trong cung điện, tất cả mọi người ánh mắt lập tức nhìn về phía cái này hai khối truyền thừa chi thạch. Chương 556, kinh biến, hạ. Cái kia truyền thừa chi thạch bên trên, hào quang màu nhũ bạch không ngừng lấp lóe. Theo sát cái này hai khối truyền thừa chi thạch liền đều là tản mát ra một đạo ánh sáng màu trắng hình cung, mà từ trên ngai vàng đạo thân ảnh kia, cái kia đã thâm thúy lại phảng phất cùng như bảo thạch chói mắt hai tròng mắt ở giữa cũng là tóe ra một đạo ánh sáng màu trắng hình cung. Ba đạo quang hồ kêu gọi kết nối với nhau rất nhanh chính là trực tiếp giao thúc cùng một chỗ, mà lúc này cái kia hoàng tọa phía trên đạo thân ảnh kia lần nữa động. Đạo kia vĩ ngạn thân ảnh một tay trực tiếp khẽ đảo, một cổ năng lượng kỳ dị đánh ra. Cái này năng lượng chỉ một thoáng chính là tràn ngập cả tòa cung điện. Vào giờ khắc này, trong điện cái kia tám cái thật lớn hình trụ bên trên, kim long xoay quanh, từ cái kia kim long trong miệng, chói mắt quang thúc màu vàng đột ngột bắn ra, tám con kim long phun ra tám đạo chói mắt kim quang, mà chỉ một thoáng cái này tám đạo kim quang lấy một loại đặc thù huyền ảo giao thúc cùng một chỗ, tại cung điện kia hạch tâm lập tức hình thành ngập trời trận pháp. Vù vù. To như vậy Đạp Thiên Điện đột ngột run lên. Theo sát tại tất cả mọi người hoảng sợ ánh mắt bên trong, to như vậy Đạp Thiên Điện bên trong mặt đất, đúng là đột ngột sụp xuống xuống dưới, kim quang kia cuốn quanh, hình thành một cái từ kim sắc vòng xoáy, mà từ cái này vòng xoáy bên trong, một cổ vô pháp dùng ngôn ngữ nói rõ khí tức kéo dài mà đến. Cảm thụ được cổ hơi thở này, tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm. Cổ hơi thở này, không nên tồn tại ở phía thế giới này. Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng hai người đối mặt liếc mắt, mắt lộ ra kinh hãi. Cái này kim sắc vòng xoáy thông hướng chỗ kia địa phương, tuyệt đối không thuộc về bọn họ vị trí phía thế giới này. Đúng lúc này, cái kia kim sắc vòng xoáy bên trong, đột ngột xuất hiện một hình ảnh. Cái này là... Ôi thần linh ơi! Đây là cái gì? Tất cả mọi người bao quát Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng đều là khó tin nhìn chằm chằm cái kia vòng xoáy ở giữa xuất hiện một màn kia. Đó là một tòa cung điện, một tòa vô pháp dùng ngôn ngữ hình thành rộng lớn cung điện. Rộng lớn, thật lớn đến khó tin. Chỉ nhìn một cách đơn thuần liếc mắt, bọn hắn đều có thể biết rõ, cung điện kia diện tích, so với bọn hắn vị trí cái kia phương thế giới còn to lớn hơn. Mà cung điện kia trước cửa, tồn tại vô số kim sắc bậc thang, mỗi một tầng bậc thang, sợ đều có gần 10.000 trượng cao, có thể cái kia chừng hơn vạn bậc thang. Khó tin. Đây tột cùng là cái gì cung điện? Đó là thần vị trí sao? Trong cung điện, sở hữu cường giả đều là bị kim sắc vòng xoáy ở giữa bộ kia hình tượng khiếp sợ nói không ra lời. Vù vù. Thiên địa chuyển động, cái kia kim sắc vòng xoáy ở giữa hình tượng đống tiêu thất, theo sát cái kia kim sắc vòng xoáy lại cũng là trực tiếp tiêu tán không thấy. Làm sao? Làm sao không thấy? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là vô cùng ngạc nhiên. Nhưng ngay khi cái kia kim sắc vòng xoáy triệt để tiêu tán một giây phút kia, toàn bộ Đạp Thiên Điện lại một lần nữa chấn động đứng lên, hoặc có lẽ là toàn bộ thiên phủ nội tầng đều là triệt để chấn động dựng lên. Ùng ùng. Cái kia nguyên bản hắc ám thiên địa có thể từ Đạp Thiên Điện xuất hiện sau đó, mảnh này thiên địa chính là bị soi sáng sáng vô cùng, cái này thiên phủ nội tầng diện tích cũng không tính quá khổng lồ, cái kia liếc nhìn lại, cung điện cũng vẹn vẹn chỉ là gần 1.000 tọa mà thôi. Nhưng tại giây phút này, oeng, cả phiến thiên địa, xung quanh hư không đột ngột vặn mẹo, tảng lớn không gian vặn mẹo vỡ vụn, theo sát từ cái này vặn vẹo vỡ vụn không gian bên trong, từng vị mặt nạ cực kỳ cực đại kim sắc bia đá thẳng tắp rơi xuống, rơi vào ngày hôm đó bên trong phủ tầng ở giữa. Rất nhanh cái kia xung quanh hư không lại một lần nữa khôi phục, có thể thiên phủ nội tầng bên trong, đã là nhiều hơn từng vị diện tích cực kỳ to lớn bia đá, những bia đá này gặp đứng ở thiên phủ nội tầng bên trong, mỗi một vị bia đá đều là tản mát ra ngập trời uy áp, mà những bia đá này không nhiều không ít, chọn 50 tôn. Cái kia đạp thiên điện bên trong, vô số cường giả cũng đều là nhận thấy được thiên phủ nội tầng biến hóa, xuyên thấu qua cái kia đạp thiên điện cửa đại điện bọn hắn cũng là chứng kiến những cái kia kim sắc bia đá xuất hiện, lúc này từng cái tâm thần chấn động, không kềm chế được. Lịch đại thiên phủ xuất thế, có lẽ chưa từng có quỷ dị như vậy một màn. Pho tượng kia xuất hiện, theo sát lại là cái kia kim sắc vòng xoáy, sau đó lại để cho bọn hắn chứng kiến cái kia kim sắc vòng xoáy ở giữa khó tin hình tượng, mà bây giờ lại là cái này 50 tôn kim sắc bia đá xuất hiện. Đây hết thảy đều để người không nghĩ ra. Chuyện gì xảy ra? Cái này thiên phủ, đến tột cùng làm sao? Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm, mà cái kia huyết thiên cửu, Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa nhưng là đem ánh mắt nhìn về phía Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng hai người, sắc thực nói, là trước mặt bọn họ cái kia hai khối truyền thừa chi thạch. Bọn hắn nhìn ra, cũng là bởi vì cái này hai khối tảng đá xuất hiện, cái này thiên phủ mới có thể liên tiếp nhiều như vậy biến cố. Cái này hai khối tảng đá, rốt cuộc thứ gì? Bọn hắn cũng đều là âm thầm hiếu kỳ. Thiên phủ nội tầng, từ cái này 50 cái bia đá rơi xuống sau đó, chính là lại một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mà đạp thiên điện bên trong, cũng là chậm rãi bình phục. Phía trên cung điện, cái kia hai khối nhũ bạch sắc thạch đầu cũng là chậm rãi thu liễm quang mang, chậm rãi rơi vào Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng hai người trong tay. Một lần nữa thập đắc truyền thừa chi thạch, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng hai mặt nhìn nhau, hai người đều là nhíu không có đầu, hiển nhiên có chút không rõ ràng cho lắm. Có thể vừa lúc đó, cái kia trên ngai vàng đạo kia vĩ ngạn thân ảnh, miệng kia mong đúng là đống nhiên mở, gián đoạn lại có tràn đầy uy áp thanh âm từ trong miệng hắn truyền tới. Truyền thừa chi điện, 10 năm sau mở ra, sở hữu truyền thừa chi thành người, có thể được. Tà chi truyền thừa, nói vừa xong, thình thịch. Hoàng tọa phía trên đạo kia vĩ ngạn thân ảnh trực tiếp vỡ nát mở ra, hóa thành một hạt hạt bụi bậm, tiêu tán tại đây trong cung điện, mà cái này một khắc, bên trong cung điện tất cả mọi người là sửng sốt. Truyền thừa chi điện A. Phùng Diễm con ngươi co rụt lại, từ vừa rồi tôn này pho tượng lời nói bên trong, hắn đã là minh bạch toàn bộ sự việc tiền căn hậu quả, trợ ánh mắt nhìn về phía Lạc Thiên Hồng, đã thấy người sau cũng là sắc mặt ngưng trọng. Vũ truyền thừa, đủ để cho phía thế giới này bất luận kẻ nào điên cuồng, ta hai người sở hữu truyền thừa chi thạch, tất nhiên sẽ trở thành nhiều người chú ý. Lạc Thiên Hồng nhìn về phía Phùng Diễm, ánh mắt dần dần thay đổi băng lạnh. Phùng Diễm khẽ gật đầu, chợt thị huyết cười một tiếng. Nói như vậy, phàm là biết rõ ngươi ta sở hữu truyền thừa chi thạch người, đều phải chết. Lạc Thiên Hồng gật đầu. Chợt bọn hắn ánh mắt nhìn về phía trong cung điện, cái kia như cũng là vẻ mặt mờ mịt vô số cường giả. Những người này, phải chết. Chương 557, nhiều người chú ý, thượng. Cái kia thật lớn đạp thiên điện bên trong, không ít người đều là ở vào một mảnh mờ mịt bên trong, bọn hắn vẫn là không có từ vừa rồi một màn kia ở giữa phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi một màn kia, như trước rung động thật sâu bọn hắn. Mà khi bọn hắn khôi phục lại sau đó, bọn hắn lại là suy nghĩ pho tượng kia cuối cùng nói ra nói mấy câu, lại liên tưởng đến lúc trước một màn. Rất nhanh, tất cả mọi người là con ngươi chừng, hiển nhiên đã đoán ra sự tình chân tướng. Truyền thừa chi điện. Cái này thiên phủ ở giữa còn ảnh tàng lấy truyền thừa chi đỉnh, hơn nữa 10 năm sau cái này truyền thừa chi điện liền chân chính mở ra. Tất cả mọi người nghe được tin tức này, trong lòng đều là dị thường rung động. Thiên phủ căn nguyên, phía thế giới này không người nào có thể giải thích. Chỉ là bọn họ cũng đều biết, cái này thiên phủ chủ nhân, tất nhiên là một vị cực kỳ khó tin siêu cấp cường giả này tất nhiên đột phá thiên địa hạn chế, thành tựu vậy chân chính thiên đạo. Thiên đạo cường giả. Tất cả mọi người biết rõ, cái này thiên phủ chủ nhân tất nhiên là một vị thiên đạo cường giả. Mà cái này truyền thừa chi điện. Nếu là thiên phủ bên trong truyền thừa chi đỉnh, cái kia truyền thừa khẳng định liền là tới từ ở thiên phủ chủ nhân. Mà bọn hắn vừa rồi tại cái kia kim sắc vòng xoáy ở giữa chứng kiến hình ảnh kia. Tòa kia diện tích so với bọn hắn vị trí cái kia phương thế giới còn to lớn hơn rộng lớn cung điện, tòa kia trước cửa tồn tại hơn vạn bậc thang, mỗi một bậc thang đều có vạn trượng cao. Bậc này hùng vĩ khó tin cung điện, nghĩ đến chính là chỗ này truyền thừa chi điện. Vừa rồi tòa cung điện kia khẳng định chính là truyền thừa chi điện. Thiên đạo cường giả truyền thừa. Cái kia truyền thừa chi điện bên trong, tồn tại thiên đạo cường giả truyền thừa. Truyền thừa chi thạch. Bên trong cung điện tất cả mọi người là sững sờ, pho tượng kia cuối cùng nói, sở hữu truyền thừa chi thạch người, là có thể đạt được truyền thừa. Mà cái kia truyền thừa chi thạch. Tất cả mọi người ánh mắt đều là cứng lại tại Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng trên người. Bọn hắn vừa rồi thật là chính mắt thấy được, từ nơi này trên người của hai người nô ra khối kia nhũ bạch sắc thạch đầu, hòn đá kia có thể cùng pho tượng sản sinh hô ứng, do đó làm ra như vậy động tĩnh to lớn. Hơn nữa, thiên phủ lịch đại xuất thế rất nhiều lần, có thể không có một lần hội gây ra động tĩnh như vậy, nhưng lúc này đây, cũng bởi vì cái này hai khối tảng đá xuất hiện. Lại chàng mọi người không phải người ngu, tự nhiên sẽ lập tức đem cái này hai khối tảng đá cùng truyền thừa chi thạch liên tưởng đến nhau, thậm chí trong lòng bọn họ đã chậm rãi đạt được khẳng định, vừa rồi cái kia hai khối tảng đá, chính là truyền thừa chi thạch. Chư vị, các ngươi nhìn ta như vậy hai người làm cái gì? Nhìn xung quanh những cái kia không có hảo ý ánh mắt, Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, hừ nhẹ một tiếng. Ha ha, Phùng Diễm, đến nước này, ngươi còn muốn giả bộ hồ đồ sao? Huyết Thiên Cửu cười lạnh một tiếng, ta tới hỏi ngươi, vừa rồi từ ngươi trên người của hai người toát ra hai khối tảng đá, có phải hay không pho tượng kia nói truyền thừa chi thạch? Truyền thừa chi thạch. Phùng Diễm giả vờ sững sờ, chợt rêu cợt nói, Huyết huynh đang nói cái gì? Phùng Mộ thật là có chút nghe không hiểu nhiều lắm, vừa rồi cái kia hai khối tảng đá chẳng qua là ta hai người tại Thiên Phủ nội tầng ở giữa may mắn đạt được một kiện phổ thông bảo vật mà thôi. Phổ thông bảo vật. Huyết Thiên Cửu một tiếng rêu cợt. Tại cung điện kia mọi người cũng đều là ánh mắt lạnh lùng, bọn hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng Phùng Diễm tuy nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là phổ thông bảo vật lời nói, vừa mới liền sẽ không cùng pho tượng kia như vậy hô ứng. Kiếm Thiên Hoa âm lãnh con ngươi cứng lại tại Phùng Diễm trên người, ánh mắt kia bên trong tồn tại cực độ cực nóng, nghe được Phùng Diễm lời nói về sau, làm chính là mở miệng. Ha ha, theo Phùng Diễm huynh nói, cái kia hai khối tảng đá đã là phổ thông bảo vật, cái kia nghĩ đến cũng sẽ không thái quá để ý tại hạ ngược lại là đối cái kia hai khối tảng đá cảm thấy rất hứng thú, ta xem không bằng như vậy đi, ta nguyện ý dùng ta tại Thiên Phủ nội tầng ở giữa thu được vài tòa cung điện bảo vật, đem đổi lấy trong tay các ngươi cái kia hai khối tảng đá như thế nào. Cái này sợ là không được. Phùng Diễm nhàn nhạt lắc đầu. Ha ha. Quả nhiên sao? Kiếm Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, Phùng Diễm, không muốn đang giả bộ hồ đồ, đàng hoàng đem cái kia truyền thừa chi thạch giao ra đây đi, thứ này, không phải là các ngươi hai cái có thể có được. Giao ra truyền thừa chi thạch. Bả truyền thừa chi thạch gọi ra, bằng không không chết không thôi. Giao ra đây. Kiếm Thiên Hoa nói cho hết lời về sau, bên trong cung điện chính là lập tức vang lên vô số tiếng phụ họa. Phùng Diễm ánh mắt chút ngưng, ngắm nhìn bốn phía. Chỉ thấy trong cung điện vô số cường giả. Cái kia một đôi đối trong đôi mắt, đều là tràn đầy khó có thể che giấu cực nóng cùng tham lam. Hiển nhiên cái kia truyền thừa chi thạch mê hoặc, đã đến đủ để cho bọn hắn điên cuồng cấp độ. Ha ha, các ngươi ngược lại là đủ ngây thơ, mặc dù ta hai người đem truyền thừa chi thạch giao ra đây, chẳng lẽ các ngươi cho rằng cuối cùng cái kia truyền thừa chi thạch sẽ bị các ngươi đạt được sao? Phùng Diễm nhìn lấy những cái kia rêu rao lên vô số cường giả, khinh thường cười một tiếng. Lời này của ngươi ý gì? Cái kia sát lục bảng bài danh đệ lục máu truy trầm giọng hỏi. Rất đơn giản, lần này Thiên Phủ nội tầng đoạt bảo, vốn chính là một trận cái trọng, các ngươi những thứ này đến từ thế lực khắp nơi người, thật sự cho rằng tứ đại tông phái nguyện ý cùng các ngươi công bằng phân phối cái này Thiên Phủ nội tầng bảo vật. Thực sự là người si nói ngọng. Phùng Diễm cười lạnh nói. Mọi người nghe vậy, đều là ngẩn ra. Phùng Diễm nói, trong lòng bọn họ thật có qua hoài nghi, dù sao tứ đại tông phái mạnh hơn xa đông vực tông môn khác, mặc dù bá đạo cường thế một chút cũng không quá phận. Nhưng bây giờ cái này Thiên Phủ nội tầng chi tranh, dĩ nhiên nguyện ý cùng bọn chúng khắp nơi thực lực cạnh tranh công bình, xác thực rất kỳ quái. Phùng Diễm, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn châm ngòi ly gián hay sao? Kiếm Thiên Hoa lạnh lùng nói. Ta nói tới là sự thực, nghĩ đến mấy người các ngươi đều cần phải rõ ràng, ta cũng là đến từ tứ đại tông phái, mà lần này ta tiến vào Thiên Phủ nội tầng, chịu đến mệnh lệnh cũng không phải là muốn ta cướp đoạt Thiên Phủ nội tầng bảo vật. Phùng Diễm mỉm cười. Tứ đại tông phái phái ra người thực lực đều mạnh hơn xa bọn người, vì vậy ta tôn kính mệnh lệnh, cũng không phải là cấp đoạt, mà là cấp đoạt. Chương 558, nhiều người chú ý, hạ. Cấp đoạt. Trong cung điện, không ít người đều là một tràng tốt lên. Không sai, đối ta tứ đại tông phái người mà nói, các ngươi những người này, bất quá là thay chúng ta cấp đoạt bảo vật phương tiện mà thôi, chúng ta nguyên bổn định chờ các ngươi đem toàn bộ Thiên Phủ nội tầng móc sạch sau đó, liền lập tức động thủ, sát nhân đoạt bảo. Phùng Diễm cười nói. Cái gì? Mọi người nhất thời cả kinh, mà Huyết Thiên Cửu, Kiếm Thiên Hoa cùng Lưu Minh ba người sắc mặt lại có chút không dễ nhìn. Phùng Diễm nói tới lúc này, nguyên bản chỉ có chính bọn nó đáy lòng rõ ràng, hiện tại vậy một cái rõ ràng, xung quanh những cường giả kia khẳng định sẽ có cố kỵ cùng phòng bị. Ba vị, cái này Phùng Diễm nói tới là thật hay không? Cái kia máu truy ánh mắt băng lãnh, nhìn về phía Huyết Thiên Cửu ba người. Huyết Thiên Cửu ba người sắc mặt chậm rãi âm trầm, có thể vừa lúc đó Kiếm Thiên Hoa nhưng là mở miệng cười đáp, không sai. Nguyên bản ta tứ đại tông phái đánh là cái chủ ý này. Nghe vậy, trong cung điện lập tức dẫn phát rối loạn tương bừng, những cái kia thế lực khắp nơi cường giả từng cái sắc mặt xấu xí, chợt đều là cảnh giác nhìn chằm chằm Huyết Thiên Cửu ba người. Tứ đại tông phái, ngay từ đầu lại bất quá là đang lợi dụng bọn hắn mà thôi. Lúc này, Kiếm Thiên Hoa lần nữa mở miệng, chư vị xin hãy yên tâm, nguyên bản ta ba người thật là đánh cái chủ ý này, nhưng bây giờ cái này chuyển thừa chi thạch xuất hiện. So với việc cái này thiên phủ nội tầng rất nhiều bảo vật, ta tam đại tông phái ngược lại là càng hy vọng đạt được cái này thiên phủ chủ nhân truyền thừa, hiện tại cái này trước mắt, hay là trước đạt được cái kia truyền thừa chi thạch quan trọng hơn. Những cường giả kia lúc này lại là nhíu mày, chợt từng cái ngẩng đầu lên, ánh mắt ở giữa lộ ra vẻ kiên định. Xác thực, bây giờ cục diện như vậy, cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật đã là thứ yếu. So với việc cái này thiên phủ chủ nhân truyền thừa, cái kia thiên phủ nội tầng bảo vật căn bản là chẳng đáng là gì. Dù sao, bảo vật nhiều hơn nữa tối cường đối những cái kia đứng đầu cường giả mà nói, lại cũng không có tác dụng quá lớn, có thể thiên phủ chủ nhân truyền thừa thì bất đồng. Đây chính là thiên đạo cường giả truyền thừa, tại đây phương trực tiếp, đủ để đưa tới sở hữu cường giả mơ ước, không chỉ có là những cái kia nhân đạo đỉnh vẫn là những cái kia nửa bước kiếp cảnh cường giả, thậm chí còn trùng châu những cái kia người sở hữu thiên đạo chí bảo, có thể phát huy ra kiếp cảnh chiến lực lao bất tử tồn tại nhóm, vì cái này thiên phủ chủ nhân truyền thừa đều sẽ không gì sánh được điên cuồng. Một cái thiên phủ nội tầng bảo vật, 1000 năm liền sẽ xuất hiện một lần, mà một người khác chính là thiên phủ chủ nhân truyền thừa, vô số năm qua lần đầu tiên xuất hiện, ai nặng ai nhẹ, trong cung điện lòng người cuối cùng tự nhiên hiểu được so sánh. Cái kia từng đạo cực nóng cùng tham lam ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phùng Diễm hai người. Mặc dù cái kia truyền thừa chi thạch cuối cùng chưa chắc đã là sẽ bị bọn hắn đạt được, hơn nữa vậy hắn Tam Vương đạt được truyền thừa chi thạch về sau, cũng có khả năng như trước hướng bọn họ ra tay. Nhưng hiện ở trong mắt bọn họ chỉ có một thứ đồ vật. Truyền thừa chi thạch. Phùng Diễm, Lạc Thiên Hồng. Cái kia bao phủ tại hắc ám dưới đáy duyên dáng người tài Lưu Minh lúc này cũng là mở miệng, thanh âm cũng là có chút lạnh lùng, thất phu vô tội hoài bích tội đạo lý, nghĩ đến các ngươi đều cần phải minh bạch, cái này truyền thừa chi thạch sự tình quan trọng, ta khuyên các ngươi vẫn là đàng hoàng giao ra đây tốt, bằng không. Coi như hai người ngươi thực lực cực mạnh, có ở chàng vô số cường giả muốn là cùng mà công phía dưới. Hai người ngươi cuối cùng chỉ có một con đường chết một cái. Giao ra đây. Huyết Thiên Cửu hừ lạnh nói. Giao ra đây a. Kiếm Thiên Hoa sắc mặt tâm lãnh. Trong cung điện những cường giả kia từng cái hai mắt huyết hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm hai người. Vào giờ khắc này nghĩ đến Phùng Diễm hai người nếu là dám lại nói ra một chữ không, bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Gặp cái này, Phùng Diễm cùng Lạc Thiên Hồng hai người đối mặt liếc mắt, ánh mắt ở giữa đều có vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, ta lời nói không có chút nào tác dụng. Phùng Diễm cười khổ một tiếng. Hắn vốn là kỳ vọng những cái kia khác thế lực cường giả biết rõ tứ đại tông phái cái trọng sau đó có chỗ cố kỵ, hiện tại xem ra. Những người này, đã bị cái kia thiên đạo cường giả truyền thừa triệt để choáng váng đầu óc. Ta đã sớm nói, không cần thiết theo chân bọn họ nói nhảm. Lạc Thiên Hồng thản nhiên nói. Bây giờ bọn hắn nếu biết truyền thừa chi thạch bí mật, liền tuyệt đối không thể để cho bọn hắn còn sống. Nếu không một khi ta hai người người mang truyền thừa chi thạch sự tình truyền bá đi ra, phía thế giới này sở hữu cường giả sợ đều hướng ta hai người chen chúc mà đến, đến lúc đó, chớ nói sau lưng ngươi chỉ có một cái nho nhỏ Đông Lâm Thần Tông, cho dù là bằng vào ta bối cảnh, cũng vô pháp đối mặt nhiều như vậy siêu cấp cường giả. Cái kia xem như vậy, không có biện pháp khác. Phùng Diễm khẽ than thở một tiếng, trên mặt nhưng cũng không có chút nào sợ hãi cùng khẩn trương chi ý. Chuyện này tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Lạc Thiên Hồng sắc mặt băng lãnh. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Phùng Diễm lạnh lùng cười một tiếng. Lạc Thiên Hồng cũng là khẽ gật đầu. Thế nào, hai người các ngươi còn không nguyện ý thúc thủ chịu trói a? Kiếm Thiên Hoa cười lạnh một tiếng. Thúc thủ chịu trói, chỉ bằng các ngươi những hóa sắc này. Phùng Diễm một tiếng rêu cận, nhìn xung quanh trong cung điện mọi người, giờ khác này ở chàng đều là niết cảnh đỉnh phong. Cái kia Huyết Thiên Cửu, Kiếm Thiên Hoa cùng Lưu Minh ba người thực lực đều là có chút bảo lưu, cũng không có lập tức đột phá. Nghĩ đến ba người bọn họ đối hắn cường giả có chỗ cố kỵ. Sợ hãi một khi tự thân đột phá, sẽ khiến những người kia kiêng kỵ cùng đối địch. Không ít người. Phùng Diễm nhìn lấy cái kia vô số cường giả, chừng hơn 10 vị, có thể đi đến một bước này, mỗi cái cũng có người sát lục bảng thượng thực lực. Những người này bên trong, khó dây dưa nhất chính là cái kia Tam Vương, người khác ngược lại là dễ xử lý. Lạc Thiên Hồng lạnh như băng nói. Thiên Hồng huynh, đã như vậy, vậy ta hai người chính là phân phối một chút, cái kia Tam Vương liền giao cho ngươi tạm thời ngăn lại. Về phần người khác Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, nổi lên vẻ lạnh như băng mỉm cười, đồng thời ánh mắt kia bên trong, cũng là có một đạo lệ mang sẽ qua. Ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất đem cái này những người này giải quyết, sau đó đang cùng ngươi một chỗ đối phó Tam Vương. Nghe vậy, Lạc Thiên Hồng cau mày, trầm ngâm một hồi, chính là gật đầu. Giết đi. Phùng Diễm cười một tiếng. Giết. Lạc Thiên Hồng trên người cũng là bỗng một cổ kinh người sát ý bạo phát. Chỉ một thoáng, bọn hắn hai bóng người đều là động. Chương 559, giết. Thượng. Đạp Thiên Điện bên trong. Vù vù. Kim sắc quang mang tràn ngập Phùng Diễm thân, cái kia ngập trời ma khí càng là trong nháy mắt tán phát ra, tràn ngập cả tòa cung điện, chỉ một thoáng Phùng Diễm liền giống như là một tôn bao phủ tại kim quang phía dưới tuyệt thế ma thần. Mà ở Lạc Thiên Hồng trên người, một cổ bệ nghệ thiên hạ quân vương chi khí mạnh mẽ phát ra, một tôn vạn cổ quân vương hư ảnh hiện lên phía sau hắn, cái kia cổ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hai áp bách uy áp tản mà ra. Mà theo lấy cái này hai bóng người đồng thời lướt đi, cái kia kinh người sát ý cũng là lập tức cuộn sạch dựng lên. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Cái kia huyết thiên cửu đám người nhìn thấy bộ dáng như vậy, đều là cười lạnh một tiếng, ở đây mỗi cái thực lực không tầm thường, đối Phùng Diễm hai người cử động tất nhiên là có chút khinh thường một cố. Chư vị, đồng loạt ra tay, đem cái này hai người giết chết lại nói, còn như cái kia truyền thừa chi thạch, chờ giết chết hai bọn họ sau đó tại định đoạt. Huyết thiên cửu mở miệng nói. Tốt. Cung điện mọi người nhất tề gật đầu. Chợt từng đạo khí tức đáng sợ đều là tản mà ra. Ha ha, Phùng Diễm, ta đang lo không có cơ hội giết ngươi, bây giờ ngươi nhưng là tự tìm đường chết. Cái kia kiếm thiên hoa lạnh lùng cười một tiếng, một thân sắc bén kiếm ảnh bỗng nhiên bùng lên, thân hình định lướt đi, có thể vừa lúc đó. Các ngươi ba cái đối thủ, là ta. Một đạo băng lãnh tiếng quát đột ngột tại huyết thiên cửu, Lưu Minh, Đoạn Thiên vòng sáng ba người vang lên bên tai, chợt bọn hắn liền đều là hoảng sợ nhìn thấy, một luồng huyết sắc kiếm ảnh mang theo người cái kia kinh người khí tức áp bách, đúng là chẳng biết lúc nào đã bạo cấp tới. Thật nhanh. Huyết thiên cửu ba người tất cả giật mình, theo sát không có bất kỳ do dự nào, ba người bọn họ đều là nguyên lực phun trào, cái kia hung hãn đáng sợ thế tiến công đều là vào giờ khắc này trực tiếp thi triển ra. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Cái kia trầm thấp tiếng đánh tại cung điện giữa hư không vang lên, va chạm sản sinh năng lượng bốn phía, hình thành từng cổ một khí lãng, tản mở ra. Huyết thiên cửu, Lưu Minh cùng Đoạn Thiên vòng sáng ba người lúc này song song đứng chung một chỗ, mà ở trước mặt bọn họ, thì là một tôn bò lồm lồm vạn cổ quân vương. Lạc Thiên Hồng sắc mặt băng lãnh, nhìn chằm chằm trước mắt ba người, hai đầu lông mày mơ hồ tồn tại cái kia bệ nghệ thiên hạ uy áp quan sát mà xuống. Lạc Thiên Hồng, chỉ bằng ngươi một người, cũng nếu muốn cùng ta ba người đối kháng. Huyết Thiên Cửu ngưng mắt nhìn Lạc Thiên Hồng, một tiếng rêu cợt. Có gì không thể? Lạc Thiên Hồng sắc mặt lạnh lùng. Trong tay trường kiếm kia thượng ẩn chứa không gì sánh kịp sắc bén chi ý, chợt cánh tay hắn vung dậy, thân hình một bước tiến lên trước. Sát kiếm. Cái kia đang sợ kiếm ảnh bay thẳng đến huyết thiên cửu ba người cuộn sạch mà ra, cái kia kiếm ảnh phía trên ẩn chứa lệnh đế cảnh cường giả đều cần ngưng trọng đối đại đáng sợ uy áp, bực này công kích, huyết thiên cửu ba người tự nhiên cũng không dám thất lễ, lúc này cũng là liên tục xuất thủ. Lạc Thiên Hồng thực lực tại 4 tháng trước cũng đã mạnh hơn Sa Tư Vương, ban đầu ở cái kia thiên phủ tầng ngoài, hắn một kiếm liền đồng thời bức lui kiếm thiên hoa cùng Lưu Minh hai người, cần phải biết rằng, lúc kia hắn mới bất quá là niết cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà bây giờ hắn đã đột phá đến niết cảnh trung kỳ, các phương diện thực lực đều có đề thăng, cùng huyết thiên cửu ba người giao đánh nhau, ngược lại là trong lúc nhất thời chiếm hết thượng phong, dù sao, huyết thiên cửu ba người đều một mực là áp chế tự thân cảnh giới. Ngay tại Lạc Thiên Hồng đem huyết thiên cửu ba người ngăn lại trong nháy mắt đó, Phùng Diễm cũng là cùng những cái kia niết cảnh các cường giả nộp lên tay. Tiểu tử, chết đi cho ta. Cái kia rậm rạp hơn 10 đạo thân ảnh đều là phóng lên cao, tản ra khí tức đáng sợ hướng Phùng Diễm đánh tới, mà cái kia xông vào trước nhất một bên, hai mắt đỏ bầm, kêu gào lợi hại nhất, chính là cái kia Máu Truy. Máu Truy, sát lục bảng bài danh đệ lục, lúc này hắn hai cái tay cánh tay chính là xoay vòng cái kia chừng gần 1000 cân nặng huyết sắc thiết truy, tại chưa tới gần Phùng Diễm trước đó, cái kia huyết sắc thiết truy đã là trực tiếp hung hãn oanh kích mà ra. Cái kia huyết sắc thiết truy đánh vào hư không, giang giác. Cái kia hư không trực tiếp tựa như giống như mạng nhện nứt ra, mà một cổ đáng sợ năng lượng trùng kích sóng chính là từ cái này nứt ra hư không trực tiếp cuộn sạch đi ra, cái kia cổ sóng xung kích ở giữa xúc tích thoáng ánh lên huyết sắc hồ quang, cấp tốc bắn ra, thanh thế kinh người. Ha ha, có điểm năng lực. Chứng kiến cái kia bạo cấp tới huyết sắc hồ quang, Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, chật cánh tay khẽ nâng. Lĩnh vực. Một tiếng quát nhẹ, toàn bộ cung điện trực tiếp tối lại, mà ở cái kia trong bóng tối, duy nhất một sợi tia sáng chính là Phùng Diễm, hắn chính là cái này trong bóng tối chúa tể. Lĩnh vực thi triển mà ra, cái kia thiên địa chi lực tràn ngập chỉ một thoáng liền đem hướng hắn vọt tới vô số cường giả đều là bao phủ ở bên trong, cái kia thiên địa chi lực trực tiếp ép xuống, trong nháy mắt nhường tất cả mọi người bọn họ đều là cảm thấy thật lớn lực cản. Mà cùng lúc đó, Phùng Diễm trong tay cái kia lạnh lẽo chạm thân đao, cũng đã là rơi xuống. Cái kia thê lương ánh đao trực tiếp cuộn sạch mà ra. Niết cảnh cực hạn võ học, cộng thêm pháp tắc bản nguyên gia trì sau đó, võ học cấp độ có thể so với đế cảnh trung kỳ. Suy, thê lương ánh đao trực tiếp cùng cái kia bạo cấp tới huyết sắc hồ quang giao kích cùng một chỗ, theo lấy một đạo rất nhỏ âm thanh, chính là tựa như dễ như trở bàn tay, cái kia huyết sắc hồ quang trực tiếp từ trong vỡ vụn ra, có thể cái kia thê lương ánh đao vẫn là thanh thế hiển hách, cuộn sạch mà ra, mục tiêu chính là cái kia máu truy. Cái gì? Thê lương ánh đao tốc độ cực nhanh, đã là bạo lướt đến máu thân truy trước, lúc này máu truy mới là phát rất ra, sắc mặt đại biến phía dưới, cái kia máu truy vung mạnh vừa định ngăn cản, có thể thê lương ánh đao nhưng là trực tiếp từ trên người hắn sẽ qua. Chỉ một thoáng, cái kia máu thân truy thể chính là hóa thành khắp trời mưa máu trực tiếp bay xuống. Cái gì? Chết. Chỉ đơn giản như vậy, chết. Tại máu thân truy sau những cái kia lần lượt hướng Phùng Diễm phóng đi vô số cường giả, mắt thấy cái nào máu truy bị Phùng Diễm một đao giết chết, lúc này quá sợ hãi. Cái kia máu truy, thật là sát lục bảng bài danh đệ lục cường giả, theo đạo lý đã là cực kỳ tiếp cận tử vong tồn tại, bực này cường giả, cho dù là đồng dạng đế cảnh sơ kỳ cường giả giết đều chắc là cực kỳ gian nan, nhưng bây giờ, đối mặt Phùng Diễm, dĩ nhiên một đao liền chết. Đây là khái niệm gì? Phùng Diễm vậy là cái gì thực lực? Chương 560, giết. Hạ. Cường thanh dạng này. Những cái này cường giả thân hình tại giữa không trung trực tiếp dừng lại, tất cả mọi người là trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh hãi. Ngộng. Tất cả đều ngộng ở. Bọn hắn căn bản cũng không biết tứ vương bí mật, tự nhiên cũng không biết Phùng Diễm sức chiến đấu đáng sợ. Ở trong mắt bọn hắn, niết cảnh chính là niết cảnh, cùng đế cảnh đó là không cách nào so với, cho dù là cái kia tứ vương, có thể miễn cưỡng cùng đế cảnh so sánh, có thể nghĩ đến cũng đúng cụ bị một ít chênh lệch. Nhưng bây giờ Phùng Diễm sức chiến đấu cỡ này, so với bình thường đế cảnh mạnh hơn mấy cái cấp độ. Đây là bọn hắn nhìn thấy qua tối cường một vị niết cảnh. Làm Phùng Diễm giết chết máu truy sau đó, cái kia băng lạnh ánh mắt lần nữa mọi người, những cường giả kia trong mắt đều là lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng chi sắc. Một đao liền đem máu truy giết chết. Phải biết, bọn hắn những người này thực lực, còn không như máu truy đâu. Ha ha, hiện tại mới sợ, muộn. Phùng Diễm lạnh lùng cười một tiếng. Vù vù. Cái kia hắc ám lĩnh vực đống ở giữa uy thế bạo tăng. Cái kia kinh người cảm giác gáp bách tác dụng tại những cường giả kia trên người, nhất thời những cường giả kia mỗi cái sắc mặt đại biến. Thật mạnh lĩnh vực. Cái này ràng buộc, thật lớn. Không tốt. Gặp lĩnh vực ở giữa những cái kia đã lộ ra vẻ kinh hoàng vô số cường giả, Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, cái kia đầu lưỡi đỏ chót chậm rãi đưa ra, liếm lắp một chút thoáng khô khốc môi, sau đó khỏe miệng hắn cũng là hơi hơi nhếch lên, lộ ra lau một cái thị huyết nụ cười. Giết chóc, bắt đầu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu. Vô số thân ảnh vào giờ khắc này đồng thời bung ra, cái kia đã đạt được 6 bước định tăng cảnh tàn giao thân pháp thi triển ra, vô cùng quỷ dị, tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, đồng thời giết lên người đến, cũng là không gì sánh được tàn nhẫn. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tại một chỗ khác chiến trường bên trong, tiếng oanh minh không ngừng vang lên, cái kia từng đạo năng lượng kình phong cuộn sạch mở ra, nhộn nhạo tại cung điện bốn phía. Huyết Thiên Cửu cùng cái kia Huyết Thiên Cửu ba người chiến đấu kịch liệt hứng hực, thế nhưng bốn người này đều là nhao nhao có chỗ bảo lưu. Huyết Thiên Cửu ba người vẫn là áp chế tự thân cảnh giới, mà Đoạn Vô Ngân cũng không có triệt để thi triển ra thực lực đến, bọn hắn đều có trong lòng mình dự định. Đúng lúc này, một cổ nồng đậm mùi máu tanh đột ngột từ bên cạnh vòng chiến truyền đến, nhường tại đây kịch liệt giao phong bốn người đều là lại nhíu mày, theo sát đều là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh chiến trường kia. Có thể làm bọn hắn chứng kiến cái kia hắc ám lĩnh vực ở giữa tràng cảnh sau đó, bốn người sắc mặt đều là không chịu nổi biến đổi. Tại cái kia hắc ám lĩnh vực bên trong, một trận tàn khốc giết chóc đang tiến hành, sát thực nói, cũng không phải là giết chóc, mà là tàn sát. Chân chính tàn sát. Không. Ôi thần linh ơi, cường thành dạng này. Ta không cam lòng. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ cái kia hắc ám lĩnh vực ở giữa truyền tới, mỗi hét thảm một tiếng, thường thường đều là kèm theo một vị cường giả vẫn lạc. Vào giờ khắc này, Phùng Diễm chính là phảng phất hóa thân làm chân chính sát thần, cái kia vô số thân ảnh đồng thời lướt ầm ầm ra, tốc độ phát huy đến cực hạn, tại những cường giả kia thân hình xung quanh đánh động, không ngừng lấp lóe, cái kia từng đạo thê lương ánh đao không ngừng cuộn sạch mà ra. Mà ánh đao cuộn sạch, mỗi một lần đều sẽ nhiễm phải cường giả tiên huyết. Hơn 10 vị cường giả, mỗi cái đều có sát lục bảng thượng thực lực, nhưng mà những người này mặc dù tại niết cảnh đỉnh phong ở giữa chiến lực cường thịnh trở lại, cũng như trước chỉ thuộc về niết cảnh đỉnh phong hàng ngũ. Có thể Phùng Diễm chiến lược, đây chính là có thể cùng đế cảnh trung kỳ cường giả cùng so sánh. Bình thường mà nói, một gã đế cảnh sơ kỳ cường giả, liền có thể đơn giản tiêu diệt một đám niết cảnh đỉnh phong cường giả, mà giống như Phùng Diễm bực này đế cảnh trung kỳ chiến lược cường giả, giết chết cái này hơn 10 người, tự nhiên cũng là không gì sánh được ung dung. Đặc biệt Phùng Diễm tồn tại cái kia tàn giao thân pháp cùng lĩnh vực phụ trợ, cái kia tàn sát đứng lên càng thêm ung dung. Hắc ám không gian, nồng nặc máu tanh mùi vị tràn ngập, tiếng kêu thảm kia thê lương lọt vào tai, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là duy trì liên tục một hồi, cái kia hắc ám không gian chính là triệt để bình tĩnh trở lại. Vù vù. Hắc ám lĩnh vực trực tiếp tán đi, lộ ra bên trong tràng cảnh. Một đạo ma thần thân ảnh đứng sững ở giữa hư không, sắc mặt băng lãnh, trên người sát khí bức người, mà ở dưới chân hắn đều là khắp trời thi cốt, tiên huyết khắp nơi trên đất, thậm chí đều đã nhuộm thành một cái huyết hà. Từ Phùng Diễm vừa mới bắt đầu động thủ đến kết thúc, vẹn vẹn chỉ là nửa khắc đồng hồ công phu, nhưng ngay khi cái này nửa khắc đồng hồ bên trong, những cái kia hướng hắn đánh tới vô số cường giả đều là gạt bỏ, không một may mắn còn tồn tại. Phùng Diễm, ngươi ngược lại là thật là ác. Cái kia huyết thiên cửu ba người nhìn chằm chằm cái kia khắp nơi trên đất thi thể, sắc mặt ngược lại là có chút lạnh lùng, chỉ là cái kia Lưu Minh hơi nhíu mặt nhăn mày liễu, đáy lòng có chút phản cảm. Ha ha, tại Phùng Mỗ trong mắt, muốn giết ta, đầu tiên thì nhất định phải có bị ta giết chết chuẩn bị. Phùng Diễm cười nhạt, nụ cười dị thường lạnh lùng. Bị hắn giết chết những người này, nếu như không phải là bởi vì mơ ước trong cơ thể hắn truyền thừa chi thạch, hắn cũng chưa chắc sẽ như thế ra tay độc ác, nhưng tất nhiên dám chủ động trêu chọc hắn, kết quả tự nhiên chỉ có chết. Nhiều như vậy cường giả, ngươi đúng là tại nửa khắc đồng hồ công phu bên trong liền giết sạch sẽ. Phùng Diễm, thực lực ngươi thật đúng là quá mạnh. Kiếm Thiên Hoa lạnh lùng nhìn chằm chằm Phùng Diễm, lời tuy là nói như vậy, nhưng hắn trên mặt cũng không chút nào vẻ kinh hoàng. Hiển nhiên, mặc dù Phùng Diễm thực lực bực này cường hãn, hắn cũng chưa từng sợ hãi. Nói đến thực lực, Phùng Mỗ thật là không bằng các ngươi tứ vương. Phùng Diễm ánh mắt chớp động, lau một cái hàn mang từ trước mắt xẹt qua. Các ngươi ba vị không phải cũng đều giữ lại một tay à, làm sao, đến lúc này, các ngươi còn muốn giấu giốt à? Lạc Thiên Hồng cũng là băng lãnh nhìn chằm chằm huyết thiên cựu ba người. Hắn rất sớm liền phát hiện, cái này ba người căn bản cũng không có xuất ra toàn bộ thực lực tới. Ha ha, ngươi có thể đại biểu Đông Lâm Thần Tông đến đây cái này thiên phủ nội tầng, xem ra xác thực đã biết ta tứ vương che giấu. Huyết thiên cựu nói. Phùng Diễm mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đã như vậy. Vậy hôm nay bọn ta liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, ta tứ vương thực lực chân chính. Huyết Thiên Cửu đôi mắt phát lạnh, chợt vù vù. Năng lượng rung động, cái kia kinh người khí tức trực tiếp từ Huyết Thiên Cửu trên người tán phát ra, đồng thời cái kia khí tức vẫn là đang không ngừng tăng cường lấy, hiển nhiên hắn đã là không có ở đây áp chế trong cơ thể mình cảnh giới. Cùng lúc đó, cái kia khí tức đáng sợ cũng là từ Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa trên người của hai người lan ra. Cái này tam vương, rốt cục phải toàn lực ứng phó. Chương 561, chiến, chiến, chiến, thượng. Cái kia cường hãn khí tức phân biệt từ Huyết Thiên Cửu, Lưu Minh, Kiếm Thiên Hoa trên người tán phát ra, chỉ một thoáng nhường cả tòa cung điện đều rơi vào một trận khí tức phong bạo ở giữa. Chứng kiến cái này ba người trên người tán phát ra ngập trời khí tức, Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng, mà Lạc Thiên Hồng cũng khẽ nhíu mày đầu. Mà Huyết Thiên Cửu ba người trên người khí tức cũng là rất nhanh bình phục lại, nhưng cái này lúc, ba người bọn họ so với lúc trước so sánh, đã là khác xa nhau. Kiếm Thiên Hoa, đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khí tức có thể so với đế cảnh trung kỳ, nghĩ đến vậy cũng cụ bị đế cảnh trung kỳ thực lực. Lưu Minh cùng Kiếm Thiên Hoa cả hai khí tức không phân sản sản như nhau. Huyết Thiên Cửu, đế cảnh sơ kỳ đỉnh phong, phát ra khí tức cũng có thể so với đế cảnh trung kỳ, mà Phùng Diễm khi nhìn đến Huyết Thiên Cửu lúc, con người hơi hơi co rụt lại, hắn mơ hồ cảm giác, cái này Huyết Thiên Cửu so với cái kia sau khi đột phá đoạn vô ngân đến, mạnh hơn một ít. Ba cái có thể so với đế cảnh trung kỳ chiến lực, cái này phiền phức ngược lại là có chút không nhỏ. Lạc Thiên Hồng cái kia băng lãnh trên khuôn mặt cũng là có chút động dung. Ba tên này lúc trước bị ngươi ngăn lại cũng không có bại lộ ra bọn hắn thực lực chân chính, nghĩ đến hắn là cũng là muốn cho ta mượn tay bả những cái kia vướng bận cường giả cho giết. Phùng Diễm đạm mạc cười một tiếng, đối cái này Huyết Thiên Cửu ba người thực lực ngược lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này ba người cùng Đoạn Vô Ngân cùng Xương Tư Vương, hơn nữa lần lượt đều đứng ở tứ vương vị trí một khoảng thời gian rất dài, nghĩ đến thực lực nên cùng Đoạn Vô Ngân gần. Đoạn Vô Ngân vừa đột phá thực lực có thể so với đế cảnh trung kỳ, cái này ba người tự nhiên cũng không kém. Ba vị đế cảnh trung kỳ chiến lực, bực này đội hình thật là tương đương xa hoa. Thế nào, hiện tại cảm giác như thế nào? Cái kia Huyết Thiên Cửu trêu tức nhìn về phía Phùng Diễm hai người, cái kia có thể so với đế cảnh trung kỳ khí tức từ trên người hắn bung ra, tại hắn không gian xung quanh nộn nhạo lên. Không được tốt lắm. Phùng Diễm cười nhạt, ta sớm biết các ngươi ẩn tàng lấy thực lực bực này, nếu như không có một điểm thủ đoạn ứng đối, ta sẽ đần độn đến cái này thiên phủ nội tầng ở giữa tôi a. Huyết Thiên Cửu con ngươi chút ngưng, môi vểnh lên, xem bộ dáng là có chút chuẩn bị, bất quá, vô luận ngươi có gì thủ đoạn ứng đối, tại cục diện như vậy xuống, sợ cũng chỉ có một con đường chết. Là a. Phùng Diễm bĩu môi, không thử một lần, ngươi làm sao biết? Đơn giản vài câu nói chuyện với nhau, nhưng là trong nháy mắt nhường không khí chung quanh đều là trực tiếp cứng lại hạ xuống. Hiển nhiên bây giờ cục diện như vậy, đã là không có bất kỳ hồi chuyển chỗ trống. Tại Phùng Diễm trong lòng hai người, truyền thừa chi thạch sự tình tuyệt đối không thể bại lộ, mà Huyết Thiên Cửu ba người cũng là cũng nghĩ ra được truyền thừa chi thạch. Song phương chỉ có đánh một trận. Thiên Hồng huynh, lần này, ngươi nghĩ phân chia như thế nào? Phùng Diễm cười nhìn về phía Lạc Thiên Hồng. Ba cái đế cảnh trung kỳ chiến lực, mỗi cái cũng không tốt ứng phó, bất quá bọn hắn ba cái bên trong, cái kia nữ, là ta người. Lạc Thiên Hồng lạnh như băng nói. Nếu là ngươi, vậy thì giao cho ngươi xử trí, còn như cái kia Huyết Thiên Cửu cùng Kiếm Thiên Hoa, liền giao cho ta tới đi. Phùng Diễm cười nói. Nghe vậy, Lạc Thiên Hồng trố mắt nhìn, một mình ngươi đối phó hai người bọn họ, có thể làm a? Có thể thử một lần. Phùng Diễm cười một tiếng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với. Gặp cái này, Lạc Thiên Hồng cũng là không dài dòng nữa, gật đầu. Động thủ đi. Phùng Diễm xốp gân cốt một chút, nhếch miệng cười một tiếng. Muốn chết. Huyết Thiên Cửu quát to một tiếng, trên người một cổ kinh người huyết khí tràn ngập mà ra, chỉ một thoáng trên người hắn làn da tất cả đều trở nên huyết hồng đứng lên, tại hắn trên khuôn mặt, tồn tại từng cái huyết sắc mật văn hiện hiện, hắn khí tức chỉ một thoáng chính là tăng vọt. Theo sát, cái này đạo bóng người màu đỏ ngòm chính là như là phát cuồng như dã thú, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp gào thét mà ra, cấp tốc từ không gian kia ở giữa xẹt qua, trong hư không lưu lại một đạo đạo huyết sắc huyết ảnh. Cái này huyết ảnh thần phủ, chủ tu huyết khí, cái này Huyết Thiên Cửu thi triển chính là bên trong phủ một môn cao cấp nhất thiên cấp công pháp luyện thể, uy lực cực kỳ mạnh mẽ, sợ là không có ở đây Phùng Diễm luân chuyển kim tăng hạ. Hắc hắc, tiểu tạp chủng, rốt cục có thể hảo hảo sửa chữa ngươi. Cái kia Kiếm Thiên Hoa thì là vẻ mặt nụ cười dữ tợn, hắn hai tròng mắt lúc này liền cùng một đôi quỷ mục, dữ tợn đáng sợ, mà thân hình hắn chấn động, sau một khắc thân hình cũng là lướt đi. Hai bóng người đều là tản mát ra ngập trời khí tức, mục tiêu nhắm thẳng vào Phùng Diễm. Thân ảnh chưa gặp tới, Phùng Diễm chính là cảm thụ được một cổ kinh người cảm giác gáp bách truyền đến, lúc này sắc mặt chút ngưng, trên người ma khí quần quần dựng lên, cái kia nồng đậm kim sắc quang mang cũng là một hồi bùng lên. Ai sợ ai? Gầm lên một tiếng, Phùng Diễm thân hình đạp thiên một bước, bước chân kia lay động, bàn chân trùng điệp dẫm trong hư không, một cổ cường liệt lực lượng tán phát ra, cái kia phía dưới hư không trực tiếp rạn nứt ra, mà từ Phùng Diễm trên cánh tay, cái kia một nhiều sợi gân xanh phun trào, đó là đã đem lực lượng vận chuyển tới cực hạn. Uống. Thanh âm trầm xuống, Phùng Diễm trường đao trong tay ra khỏi vỏ, tại hai đạo thân ảnh kia bạo cấp tới một giây phút kia, chính là nộ bổ xuống, thê lương chói mắt kim quang mang theo một cổ dị thường đáng sợ uy áp trực tiếp gào thét mà ra. Chút tài mọn. Thê lương ánh đao cuốn tới thời khắc, tại cái kia huyết khí ngập trời cái kia phương thân ảnh bên trong, nhưng là truyền ra một đạo tiếng cười khẽ, theo sát một con bàn tay màu đỏ ngòm bắt đầu từ cái kia huyết khí ở giữa thẳng tắp đưa ra, một tiếng quát nhẹ cũng là theo lấy tản đi ra. Huyết yêu trảo. Vù vù. Một cổ kinh khủng dị thường uy áp tràn ngập tại cái kia bàn tay màu đỏ ngòm phía trên, nhìn thấy cái này bàn tay màu đỏ ngòm xuất hiện, Phùng Diễm con ngươi đột ngột co rụt lại. Đế cảnh võ học. Phùng Diễm biến sắc. Hắn cùng rõ ràng nhận thấy được, thì Huyết Thiên Cửu thi triển võ học đã vượt xa khỏi niết cảnh võ học phạm trù, hiển nhiên cũng với hắn thi triển võ học mở dạng, đạt được đế cảnh. Lại bất đồng đúng, hắn thi triển đế cảnh võ học là có thêm lực lượng bản nguyên gia trì, rồi mới miễn cưỡng sánh ngang những cái kia đế cảnh cao đẳng võ học, mà cái này Huyết Thiên Cửu thi triển võ học, cái kia nhưng là chân chính bằng chính hắn lĩnh ngộ sáng tạo ra, hơn nữa còn là từ hàng thật giá thật đế cảnh thực lực thi triển mà ra, uy lực há có thể khinh thường. Chương 562, chiến, chiến, chiến, hạ, thình thịch. Cái kia huyết sắc móng to trực tiếp đem cái kia thê lương ánh đao nắm trong tay, Phùng Diễm sửng sốt phía dưới. Theo sát chính là nhìn thấy cái kia huyết sắc móng to trực tiếp đưa hắn thi triển mà ra ánh đao bóp nát mở ra, Phùng Diễm sắc mặt lúc này đại biến. Ha ha, Phùng Diễm, ngươi liền chút khả năng này a. Một đạo mang lấy nhe răng cười thanh âm bỗng nhiên từ Phùng Diễm vang lên bên tai, đồng thời còn tồn tại một đạo dị thường khí tức bén nhọn truyền đến. Chỉ thấy một đạo kiếm ảnh đúng là lấy bẻ gãy nghiền nát tư thế, xé rách không gian xung quanh trực tiếp hướng hắn đánh tới, làm Phùng Diễm xoay người lúc mới phát hiện, cái kia kiếm ảnh đã là đi tới trước ngực hắn. Không tốt. Phùng Diễm sắc mặt đại biến. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, tàn giao thân pháp, 6 bước định thân, trực tiếp thi triển ra. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. Hiu. 6 đạo lưu quang trực tiếp từ Phùng Diễm trong thân thể thoát ra, theo sát 6 đạo lưu quang chính là phân biệt hướng 6 cái phương hướng khác nhau lao đi. Cái này sáu đạo lưu quang đều là tản ra tương đồng khí tức, cũng là đồng thời tràn ngập ngập trời ma khí cùng kim quang, để cho người ta căn bản là không có cách phân ra thật giả tới. Hừ, ngược lại là có chút năng lực. Nhìn chằm chằm cái kia sáu đạo chớp động lưu quang, Kiếm Thiên Hoa sắc mặt hơi hơi trầm xuống, cái này sáu đạo lưu quang đúng là nhường hắn đều không cách nào phân biệt ra thật giả đến, có thể chợt hắn lại cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng bằng ngươi bực này chút tài mọn, đã nghĩ giấu giếm được ta à. Tiếng cười đi qua, Kiếm Thiên Hoa ánh mắt chút ngừng, tại hắn trước người, đột ngột, đại lượng thiên địa nguyên lực ngưng tụ, chỉ một thoáng chính là hình thành vạn thiên kiếm ảnh, những thứ này kiếm ảnh, mỗi một đạo đều đủ để nhường niết cảnh đỉnh phong cường giả cũng vì đó kiêng kỵ. Đi. Kiếm Thiên Hoa trường kiếm trong tay đưa ra, đối lấy cái kia điên cuồng chớp động sáu bóng người xa xa một ngón tay, một tịp tắc này, cái kia rầm rạp, vạn thiên kiếm ảnh trực tiếp cuộn sạch mà ra, che khuất bầu trời, đem cái kia sáu bóng người cạn kiệt bao phủ ở bên trong. Hừ, cứng đối cứng, ta cũng không sợ ngươi. Cái kia vạn thiên kiếm ảnh đem Phùng Diễm sáu đạo hóa thân tất cả đều bao phủ, tránh cũng không thể tránh phía dưới, Phùng Diễm đôi mắt co rụt lại, theo sát thân hình chấn động, ở trước mặt hắn một cổ kình phong đống nhiên bạo liệt mở ra. Cái này bạo liệt mở ra kình phong chính là lập tức hình thành từng đạo đáng sợ sóng xung kích, bay thẳng đến Phùng Diễm quanh thân cuộn sạch lái đi. Cái kia vạn thiên kiếm ảnh cùng những thứ này sóng xung kích giao thúc cùng một chỗ, đùng đùng giao kích âm thanh không ngừng nổ vang, cuối cùng cả hai đều là nhao nhao chôn vùi trong hư không. Cái này Kiếm Thiên Hoa thực lực, so Huyết Thiên Cửu ngược lại là kém hơn không ít, ta coi như với hắn cứng đối cứng đều tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Phùng Diễm thầm nghĩ trong lòng. Kiệt Kiệt, đây chính là ngươi bản tôn a. Một đạo quỷ dị tiếng cười đột ngột tại Phùng Diễm phía sau vang lên, Phùng Diễm con ngươi mạch đắc co rụt lại. Không tốt. Phùng Diễm vừa định xoay người, lúc này lại nhận thấy được, một cổ dị thường đáng sợ năng lượng từ sau lưng của hắn đánh tới, một cổ nồng đậm cảm giác nguy cơ đánh thẳng Phùng Diễm trong lòng. Không cần nghĩ ngợi phía dưới, Phùng Diễm trên người cái kia ma khí bắt đầu khởi động chỉ một thoáng ở sau lưng hình thành một đạo thật lớn ma trướng, đồng thời cái kia nguyên lực tràn ngập cũng là vội vã hình thành mấy đạo phòng ngự. Mà lúc này, cái kia hướng hắn phía sau tập kích tới đáng sợ thế tiến công cũng là đến gặp, mà cái kia thế tiến công chính là một con yêu dị bàn tay màu đỏ ngòm, trên bàn tay ẩn chứa đủ để cho đế cảnh sơ kỳ cường giả cũng vì đó tim đập nhanh đáng sợ uy áp. Thình thịch. Cái kia yêu dị bàn tay màu đỏ ngòm đánh vào cái kia ma trướng phía trên, lập tức chính là một trận, có thể theo sát năng lượng màu đỏ ngòm phun trào trực tiếp đem cái kia ma trướng từ trong phá vỡ, mà lúc này nó lại lập tức gặp phải Phùng Diễm thiết hạ cái kia mấy tầng nguyên lực phòng ngự. Nhưng những này nguyên lực phòng ngự, không thể tối đa cùng cái kia ma trướng chênh lệch không bao nhiêu, cũng chỉ có thể nhường cái kia bàn tay màu đỏ ngòm năng lượng tiêu hao vài phần, mà cái kia bàn tay màu đỏ ngòm nhất hồng vẫn là đánh vào Phùng Diễm trên người. Phúc! Phùng Diễm chỉ cảm giác mình bị một tòa núi lớn trực tiếp va chạm, thân hình chấn động, búng máu tươi lớn phun ra, theo sát chính là vội vã lui nhanh lái đi. Lúc này, cái kia bàn tay màu đỏ ngòm chủ nhân mới xuất hiện, chính là cái kia toàn thân huyết sắc Huyết Thiên Cửu. Kiệt Kiệt! Ta một chiêu này coi như là một gã đế cảnh sơ kỳ cường giả gặp phải, sợ cũng vô pháp ngăn cản hạ xuống, mà ngươi lại có thể kháng trụ, thật có bản lĩnh. Huyết Thiên Cửu nhìn chằm chằm Phùng Diễm, con ngươi huyết hồng. Tại Huyết Thiên Cửu bên người, cái kia Kiếm Thiên Hoa thân hình cũng là lóe ra hiện, nhìn lấy Phùng Diễm vẻ mặt vẻ dữ tợn. Mà Phùng Diễm đứng ở cái kia cách đó không xa giữa hư không, sắc mặt tồn tại vài phần tái nhợt, khóe miệng còn sót lại tiên huyết, dáng dấp ngược lại là vài phần chật vật. Quả nhiên chỉ bằng vào hiện tại ta, muốn một lần ứng phó hai vị đế cảnh trung kỳ, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Phùng Diễm thầm nói, thực lực của hắn so với cái kia Đoạn Vô Ngân còn muốn hơi kém một chút, chỉ là bằng vào tàn giao thân pháp có thể cùng Đoạn Vô Ngân chống lại, nhưng trước mắt này Huyết Thiên Cửu cùng Kiếm Thiên Hoa, hai cái đều không có ở đây Đoạn Vô Ngân phía dưới, Huyết Thiên Cửu sáng chế đế cảnh võ học, thực lực so Đoạn Vô Ngân còn muốn đáng sợ một ít. Đồng thời đối mặt hai người này, Phùng Diễm áp lực tự nhiên cực đại. Phùng Diễm nhíu chặt mày, liếc liếc mắt bên cạnh chiến trường. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Chỉ thấy từng đạo trầm thấp giao kích âm thanh từ bên cạnh trốn chiến trường kia truyền đến, cái kia cả chỗ chiến trường đều là xuất phát từ trong bóng tối, hiển nhiên Lạc Thiên Hồng cùng cái kia Lưu Minh đều là thi triển ra lĩnh vực. Cái này Lạc Thiên Hồng, ngược lại thật đúng là có vài phần thương hoa tiếc ngọc. Phùng Diễm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ chi sắc. Hắn vốn là kỳ vọng Lạc Thiên Hồng đem cái kia Lưu Minh cầm xuống sau đó có thể mau sớm dám đến giúp hắn. Có thể nhìn hiện tại bộ dáng này, Lạc Thiên Hồng cùng cái kia Lưu Minh giao thủ, rõ ràng thực lực tại cái kia Lưu Minh phía trên, chỉ cần hơi chút thi triển một chút con bài chưa lật liền có thể đem cái kia Lưu Minh kích thương thậm chí giết chết, nhưng Lạc Thiên Hồng xuất thế tựa hồ cũng là có chỗ cố kỵ, không có hạ nặng tay. Cứ như vậy, hai cái này trong lúc nhất thời chính là rằng có ở nơi này, ai cũng không làm gì được ai, muốn Lạc Thiên Hồng đích thân đến giúp hắn, căn bản không có khả năng. Xem ra, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có đánh cược lần cuối. Phùng Diễm híp mắt lại, nhìn chằm chằm trước mặt cái kia hai đạo dữ tợn khuôn mặt, hai đầu lông mày một cổ sát ý buộc phát ra. Phùng Diễm trước mắt đột ngột lau một cái lạnh lẽo lệ mang lướt nhanh ra. Muốn tại cục diện như vậy hạ chuyển bại thành thắng, hắn trừ nhập ma ở ngoài, cũng chỉ có vận dụng cái kia cuối cùng một lá bài tẩy. Thiên đạo bí pháp, bá đao. Hy vọng, ngươi đừng để ta thất vọng. Chương 563, bá đao xính uy, thượng. Huyết Thiên Cửu cùng Kiếm Thiên Hoa song song đứng chung một chỗ, cái kia con ngươi đều là băng hàn, nhìn chằm chằm Phùng Diễm, khỏe miệng đều là có thêm lau một cái nụ cười âm trầm. Phùng Diễm chiến lực, thật là có chút ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng mà hai người bọn họ cái đều có đế cảnh trung kỳ chiến lực, liên thủ lại, một cái Phùng Diễm căn bản không bị bọn hắn để ở trong lòng. Vừa rồi cái kia một vòng giao phong, Phùng Diễm cũng đã là bị bọn hắn trọng thương. Việc này không nên chậm trễ, vẫn là vội vàng đem tiểu tử này giải quyết triệt để đi, nếu không nếu để cho hắn đang tìm cơ hội đào tẩu, vậy cũng tương đương với thả hổ về rừng. Kiếm Thiên Hoa thấp giọng nói. Huyết Thiên Cửu cười gật đầu. Tiêu Giao Tiên Cung đã sớm tại hơn 10 năm trước cũng đã cùng Huyết Ảnh Thần Phủ trong tối ước định, hai đại thế lực đồng thời khai thác cái kia phùng ảnh thể chất. Từ phùng ảnh trên người, Huyết Ảnh Thần Phủ cũng đã là đạt được không ít chỗ tốt, mà Phùng Diễm chính là phùng ảnh ca ca, tiềm lực lại cực kỳ thật lớn. Chỉ cần biết rằng sau chuyện này, khẳng định cũng sẽ cùng Huyết Ảnh Thần Phủ là địch. Bực này tiềm lực thật lớn địch nhân, không chỉ có Tiêu Giao Tiên Cung người muốn giết, hắn Huyết Ảnh Thần Phủ cũng sẽ không cho phép cái trước sống trên cõi đời này. Phùng Diễm, ta biết ngươi một việc. Huyết Thiên Cửu nhe răng cười nhìn chằm chằm Phùng Diễm, nói, ngươi sinh ra đến nay cũng bất quá 40 năm, có thể có như thế thành tựu, ngươi thật là một cái khó tin thiên tài, bất quá đáng tiếc, ngươi ta trận doanh khác biệt, cho nên ngươi thiên tài này cuối cùng chỉ có thể hao tổn ở trong tay ta. Ha ha, muốn phùng mô mệnh, sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Phùng Diễm khỏe miệng hơi vện, cười lạnh một tiếng, có thể bộ dáng như vậy nhường Huyết Thiên Cửu hai người nhìn ở trong mắt, nhưng là có vẻ hơi ngu xuẩn mất khôn. Thật là cái không biết trời cao đất rộng đồ vật, thật không ngờ, ta hôm nay chính là thành toàn ngươi. Huyết Thiên Cửu đôi mắt sững sờ, trên người cái kia huyết khí bỗng dưng bắt đầu khởi động dựng lên, một cổ kinh người mùi máu tươi tản mà ra. Mà đồng thời cái kia thân ảnh cũng là hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang, thẳng tắp lướt đi. Vù vù. Một đạo hắc sắc lĩnh vực cũng là vào giờ khắc này lập tức hạ xuống. Vừa rồi cái kia luân giao phòng, song phương cũng không có thi triển lĩnh vực, nhưng bây giờ cái này Huyết Thiên Cửu rốt cục đưa hắn lĩnh vực thi triển ra, cái kia hắc ám lĩnh vực tràn ngập ra, đem Phùng Diễm bao phủ ở bên trong, một cổ cực mạnh ràng buộc gáp bách hướng Phùng Diễm trên người đánh tới. Thật mạnh lĩnh vực. Phùng Diễm thầm kinh hãi hơn. Cũng là lập tức đem tự thân lĩnh vực thả ra ngoài, hai cổ lĩnh vực đang điên cuồng giao thúc lấy, có thể rất rõ ràng, cái kia Huyết Thiên Cửu lĩnh vực mạnh hơn xa Phùng Diễm, rất nhanh liền đem Phùng Diễm lĩnh vực áp chế đến cũng chỉ có 10 thước phạm vi tả hữu. Quả nhiên, như vậy kết quả, Phùng Diễm ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, ban đầu ở đối mặt Đoạn Vô Ngân lúc, hắn lĩnh vực cũng là bị áp chế rất thảm, cái này Huyết Thiên Cửu thực lực so với Đoạn Vô Ngân còn muốn hơi mạnh hơn một chút. Lĩnh vực tự nhiên cũng có thể áp chế hắn. Nói cho cùng, hay là hắn cảnh giới quá thấp nguyên do. Mà ở cái kia Huyết Thiên Cửu đem lĩnh vực thả ra đồng thời, cái kia Kiếm Thiên Hoa cũng là động. Ha ha, Phùng Diễm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi đến tột cùng vẫn có thể chống đỡ được ta mấy kiếm. Cái kia Kiếm Thiên Hoa trường kiếm trong tay trong hư không một điểm, vùng hư không kia bỗng ở giữa chính là nhộn nhạo lên một kia kỳ dị ba động, gợn sóng dọc theo không khí tản lái đi. Để cho người ta trực tiếp cùng cái kia cổ khí tức bén nhọn đụng vào nhau. Mắt thấy hai người này lần nữa lướt ầm ầm ra, Phùng Diễm sắc mặt ngưng trọng tột cùng. Đến như vậy trước mắt, hắn cũng chỉ có tận lực liều mạng. Bá đao, đệ nhất trọng bí pháp, lên cho ta. Quát khẽ một tiếng từ Phùng Diễm trong miệng truyền ra. Vù vù. Năng lượng vận chuyển, tại Phùng Diễm trước mặt vùng hư không kia, đột ngột vô tận năng lượng vọt trào mà đến. Những thứ này vọt trào mà đến năng lượng lấy một loại cực kỳ đặc thù quy luật dung hợp vào một chỗ. Rất nhanh chính là hình thành một loại đặc định huyền ảo, đồng thời một đạo ẩn chứa hủy diệt bản nguyên chi lực tràn ngập tại cái kia hội tụ năng lượng phía trên. Ùng ùng. Tại cái kia hắc ám lĩnh vực bên trong, một cổ cực kỳ đáng sợ uy áp đột ngột tản mở ra. Cái gì? Thứ gì? Đột nhiên này truyền tới kinh người uy áp, nhường cái kia bạo cấp ở giữa Huyết Thiên Cửu cùng Kiếm Thiên Hoa hai người đều là kinh ngạc, chợt bọn hắn chính là chứng kiến phía trước cái kia cổ không ngừng lấy đặc thù quy luật hội tụ một chỗ năng lượng. Hai người này đều là lập tức từ cái kia năng lượng phía trên nhận thấy được một cổ kinh người nguy cơ. Thật đáng sợ năng lượng. Đây là cái gì võ học? Huyết Thiên Cửu cùng Kiếm Thiên Hoa đều là trợn mắt, bọn hắn kiến thức cực cao, tự nhiên rõ ràng cái này không ngừng hội tụ năng lượng là Phùng Diễm đang nổi lên lấy một loại thế tiến công, chỉ là đạo này thế tiến công, tựa hồ quá kinh người một điểm. Nét. Nếu như tùy ý cái này đạo thế tiến công thi triển ra, bọn hắn kết cục sợ là sẽ phải tương đương thế thảm. Không tốt. Khẩn trương ngăn cản hắn. Huyết Thiên Cửu cùng Kiếm Thiên Hoa đều có vẻ hốt hoảng, nhìn cái nào không ngừng hội tụ đáng sợ năng lượng, cái kia thế tiến công tất nhiên là một loại khó tin võ học này cường đại, bọn hắn sợ là gặp đều chưa từng thấy qua. Hưu. Cái kia lướt đi tại giữa không trung đạo kia huyết ảnh, đông ở giữa tốc độ bạo tăng, cái kia tận trời khí thế tản đi ra. Hiện tại mới muốn ngăn cản, muộn. Chứng kiến Huyết Thiên Cửu cấp tốc vào tới, Phùng Diễm trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chợt hắn kêu đau một tiếng, trên mặt hiện hiện lau một cái tái nhợt chi sắc. Liên tục không ngừng nguyên lực từ trên người hắn phun trào mà ra, mà theo lấy hắn cắn răng một cái, một sát na này, trong cơ thể hắn toàn bộ nguyên lực đều là lập tức bị rút sạch mà ra. Từ Phùng Diễm toàn thân nguyên lực ra chỉ, ở trước mặt hắn đạo kia đáng sợ thế tiến công cũng là dần dần hình thành, tại cái kia giữa hư không hình thành đặc định huyền ảo, cuối cùng chính là ngưng tụ thành một thanh tre trời trường đao hư ảnh, cái kia đủ để hủy thiên diệt địa khí tức từ nơi này trường đao hư ảnh phía trên tản đi ra. Rốt cục thành công a. Nhìn thấy trường đao này hư ảnh hoàn mỹ hiện ra, Phùng Diễm rốt cục nhẹ nhõm thở nhẹ, trên mặt lộ ra lau một cái vẻ bại. Chương 564, Bá đao xính uy, hạ. Trên người toàn bộ nguyên lực đều là bị rút sạch, bình thường người nhất định hội lập tức vẻ bại mở ra, nhưng Phùng Diễm tồn tại nguyên thạch tỏa chấn. Ở trong cơ thể hắn, cái kia nhũ bạch sắc nguyên thạch điên cuồng vận chuyển đứng lên, chỉ một thoáng một cổ kinh người sức cắn nuốt cuộn sạch mà ra, xung quanh thiên địa chi lực chính là lệ mang lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ lần nữa hướng Phùng Diễm trong cơ thể hội tụ mà đi. Lúc này, đạo kia thật lớn trường đao hư ảnh đã là triệt để thành hình, cái kia đủ để cho thiên địa động dung đáng sợ uy áp từ nơi này hư ảnh phía trên tản đi ra, cái kia nhường bạo cấp tới Huyết Thiên Cửu cùng Kiếm Thiên Hoa hai người, trên mặt đều là nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Hoàng bét. Không tốt. Huyết Thiên Cửu cùng Kiếm Thiên Hoa sắc mặt biến đổi lớn. Chợt hai bọn họ nhìn thấy Phùng Diễm hướng bọn họ nhếch miệng cười một tiếng, cái kia tràn ngập nửa cái chân trời thật lớn hư ảnh trường đao, đông dưng hướng bọn họ chém ra mà xuống. Một đao này, cụ bị khai thiên phách địa chi uy thế, bá đao không gì sánh được. Trước đó chưa từng có một đao. Khó tin một đao. Rất nhanh, một đao này chính là cùng Huyết Thiên Cửu hai người thân mật tiếp xúc với nhau. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Tại một chỗ khác chiến trường bên trong, giao kích âm thanh không ngừng vang lên. Cái kia Lạc Thiên Hồng cùng Lưu Minh chính kích chiến hừng hực. Luận chiến lực, Lưu Minh có thể so với đế cảnh trung kỳ, mà Lạc Thiên Hồng đột phá đến niết cảnh trung kỳ sau đó, thực lực nâng cao một bước, cũng có thể cùng đế cảnh trung kỳ sánh vai, hai tay chiến khởi tới cần phải là không phân sản sản như nhau. Nhưng mà Lạc Thiên Hồng bối cảnh thông thiên, con bài chưa lật rất nhiều, sợ chỉ cần hơi chút bại lộ một ít con bài chưa lật, chớ nói đánh bại Lưu Minh, coi như là trực tiếp đem Lưu Minh chém giết ngay tại chỗ, cũng không phải là không có khả năng. Nhưng mà, Lạc Thiên Hồng đang cùng Lưu Minh giao thủ bên trong, một mực có chỗ cố kỵ, thủ hạ Lưu Tỉnh, một trận chiến này đứng lên, chính là triệt để rằng có ở nơi này, ai cũng không làm gì được ai. Hừ. Hừ nhẹ một tiếng, tại cái kia một vùng tăm tối bao phủ phía dưới, cái kia tuấn mỹ vưu vật ngọc thủ điểm đâm hư không, tùy ý rạch một cái, chính là lập tức tồn tại hai đạo chói mắt vòng sáng ngưng tụ ra hiện, theo sát nàng lại là há mồm thở khẽ một tiếng, cái kia hai đạo quang luân trực tiếp chính là hung hãn đánh ra. Nha đầu còn không thúc thủ chịu chói a. Thanh âm lạnh như băng vang lên, Lạc Thiên Hồng tóc bạc phiêu động, cái kia hơi thở lạnh như băng tản mở ra, mắt thấy cái kia hai đạo chói mắt vòng sáng gào thét mà đến, hắn một tay một kiếm vung ra, vạn thiên kiếm ảnh đồng thời gào thét mà ra, chỉ một thoáng liền đem cái kia hai đạo quang luân tất cả đều chôn vùi. Hừ, thực sự là nực cười, ngươi cũng thắng không ta, còn muốn ta thúc thủ chịu chói. Lưu Minh thanh âm thanh thúy, trong ngôn ngữ không có chút nào tỏ ra yếu kém. Ngu xuẩn mất khôn, xem ra ta không thi triển một chút thủ đoạn, còn vô pháp đưa ngươi triệt để cầm xuống. Lạc Thiên Hồng nhìn thấy Lưu Minh thanh âm thái độ, sắc mặt cũng là lạnh lùng hạ xuống, xem dáng dấp là dự định ra thật sự. Nhưng vào lúc này, một cổ nhường thiên địa đều trở nên động dung đáng sợ uy áp từ một chỗ khác trên chiến trường truyền đến, cái kia uy áp sự đáng sợ, nhường tại đây giao thủ hai người đều là thân hình dừng lại, nhịn không được đem ánh mắt nhìn về phía cái kia uy áp đầu nguồn. Chỉ thấy ở nơi này, một thanh thật lớn trường đao hư ảnh lơ lửng. Vô tận khí tức hủy diệt tản đi ra, phảng phất sau một khắc trường đao này hư ảnh liền muốn đem cả phiến thiên địa đều từ trong bổ ra đồng dạng. Thật đáng sợ võ học. Lưu Minh nhịn không được một tiếng thét kinh hãi, mặt lộ vẻ kinh hãi. Cái này, đây là bí pháp, thiên đạo bí pháp. Lạc Thiên Hồng thì là đôi mắt co rụt lại, chăm chú nhìn đạo kia trường đao hư ảnh. Mà lúc này, thanh trường đao kia hư ảnh cũng là trực tiếp chém xuống đến, hắn mục tiêu chính là cái kia huyết thiên cựu cùng đoạn vô ngân hai người. Song phương rất nhanh giải trừ cùng một chỗ. Không. Ngăn trở a. Hai đạo thê lương thanh âm liên tiếp nhớ tới, mà ở chiến trường kia hư không, theo lấy một đạo vô pháp mở miệng tiếng oanh minh vang vọng đi qua, cái kia năng lượng lo lắng chỗ đầu nguồn, một đạo không gì sánh được chật vật thân ảnh hung hăng lui nhanh mà ra, đồng thời còn có cái này một đạo thân ảnh, trực tiếp hóa thành khắp trời tiên huyết trực tiếp rơi xuống. Lạc Thiên Hồng cùng Lưu Minh đều là sửng sốt. Đạo kia chật vật lui nhanh đi ra ngoài thân ảnh, toàn thân đều là bị tiên huyết tràn ngập, một đôi đỏ tươi đôi mắt vô cùng hoảng sợ, mà cái kia nguyên bản mạnh mẽ không gì sánh được khí tức, lúc này dĩ nhiên hể hoài tột cùng, hiển nhiên thụ thương không nhẹ, người này, đương nhiên đó là cái kia huyết thiên cửu. Làm sao lại cường thành dạng này? Tại lui nhanh trên đường, huyết thiên cửu cái đầu lại là tồn tại một ít mà ra. Lúc trước Phùng Diễm thực lực rõ ràng không bằng hắn, có thể vẹn vẹn chỉ là thi triển một loại võ học. Thế cục nghịch chuyển trong nháy mắt. Đây là cái gì võ học? Đáng sợ như vậy. Rất nhanh, huyết thiên cửu một lần nữa đứng vững thân hình, mắt lộ ra hoảng sợ, đáy lòng tim đập nhanh hơn, cũng là có một tia may mắn. Tuy là trọng thương, nhưng hắn trung quy là ở vừa rồi một kích kia phía dưới giữ được tánh mạng, có thể kiếm thiên hoa nhưng khác. Phùng Diễm nhìn chằm chằm cái kia đã hóa thành khắp trời huyết nhục chết không toàn thây kiếm thiên hoa, trong lòng cũng là không gì sánh được hoảng sợ. Dĩ nhiên cường thành dạng này. Cho dù là Phùng Diễm chính mình, cũng không nghĩ tới, cái này bá đao bí pháp, dĩ nhiên cường đại đến tầng thứ này. Một đao ra, giết một cái, trọng thương một cái. Uy lực này, đáng sợ như vậy. Lao ra hỏa kia cho ta bí pháp bá đao, rốt cuộc bực nào đẳng cấp. Phùng Diễm khó có thể che giấu đi đáy lòng khiếp sợ. Tuy nói hắn biết rõ cái kia bá đao là thiên đạo bí pháp, có thể vẹn vẹn bằng vào này thiên đạo bí pháp, vậy mà làm hắn đơn giản như vậy liền trọng thương huyết thiên cửu, giết chết kiếm thiên hoa, bực này uy lực, quả thực khó tin. Nhìn lấy bực này khó tin chiến quả, cái kia Lưu Minh cùng Lạc Thiên Hồng hai người cũng là dừng lại trong tay động tác, trong con ngươi đều có rung động thật sâu. Thật là khủng khiếp. Lưu Minh cái kia duyên dáng thân hình đều là kinh hãi không gì sánh được. Cần biết, huyết thiên cửu cùng kiếm thiên hoa đó cũng đều là hàng thật giá thật đế cảnh trung kỳ chiến lực, mà Phùng Diễm cũng miễn cưỡng xem như là đế cảnh trung kỳ chiến lực. Nhưng bây giờ Phùng Diễm chỉ bằng vào một đao liền đem huyết thiên cửu cùng kiếm thiên hoa hai người. Mà tạo thành đây hết thể kết quả chính là Phùng Diễm vừa rồi thi triển ngày đó đạo bí pháp, bá đao. Dĩ nhiên là thiên đạo bí pháp, cái này ra hỏa, địa vị thật đúng là không nhỏ. Lạc Thiên Hồng trịnh trọng xem Phùng Diễm liếc mắt. Hắn kiến thức cực lớn, đã là nhìn ra Phùng Diễm vừa rồi thi triển cái kia bá đao chính là thiên đạo bí pháp, có thể cũng là bởi vì biết rõ, hắn mới khiếp sợ. Hắn khiếp sợ không phải bá đao uy lực. Thiên đạo bí pháp, đây chính là thiên đạo cường giả thủ đoạn công kích, tự nhiên vượt qua xa nhân đạo có khả năng so sánh, uy lực này như vậy nghịch thiên cũng là cực kỳ bình thường. Nhưng hắn khiếp sợ Phùng Diễm lai lịch. Cần biết, coi như là đứng ở hắn phía sau tôn này thế lực đáng sợ, cũng chỉ có cất giấu người một môn thiên đạo bí pháp, có thể Phùng Diễm dạng này một cái nho nhỏ niết cảnh liền có thể có được. Có thể tưởng tượng được, Phùng Diễm phía sau, chỉ sợ cũng đứng lấy không đơn giản tồn tại. Mà cái này các loại, chờ, tồn tại. Tự nhiên không thể nào là một cái nho nhỏ Đông Lâm Thần Tông. Chương 565, thủ đoạn cuối cùng, thượng. To như vậy đạp thiên điện bên trong, vắng vẻ không gì sánh được. Vừa rồi cái kia kinh thiên thế tiến công quận sạch mà ra, đem cái kia kiếm thiên hoa trong nháy mắt giết chết, lại liền mang theo đem huyết thiên cửu cũng là trọng thương. Bực này kinh người chiến quả, không chỉ có chấn sát người bên ngoài, cho dù là Phùng Diễm chính mình cũng là vì cái này chỉ giật mình không thôi. Hắn cũng không nghĩ đến. Cái này bá đao dĩ nhiên khủng bố như vậy. Hơn nữa, bá đao thật là có chừng thất trọng bí pháp, mỗi một trọng bí pháp đều cần có khác biệt bổn nguyên lĩnh ngộ tiêu chuẩn. Cái này đệ nhất trọng bí pháp liền cường đến nước này, vậy nếu là đệ nhị trọng, đệ tam trọng chính là cái kia cuối cùng đệ thất trọng mét đâu. Cái kia uy lực đến bao lớn. Càng chưa nói, bây giờ hắn, lực lượng bản nguyên cảm ngộ còn, vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng có thể đem cái này đệ nhất trọng bí pháp thi triển ra thôi, lại cũng không là cái này đệ nhất trọng bí pháp cực hạn uy lực. Dựa theo bá đao đệ nhất trọng bí pháp đẳng cấp phân chia, hắn tối đa chỉ có thể là miễn cưỡng thi triển mà thôi, liền cảnh giới tiểu thành đều chưa từng đạt được. Bởi vậy có thể thấy được, cái này bá đao uy lực chân chính, cường đại đến cái này trình độ nào. Đạp thiên điện bên trong, cái kia huyết thiên cửu sắc mặt vẫn là hoảng sợ không gì sánh được, gắt gao nhìn chằm chằm Phùng Diễm, vừa rồi một đao kia, cho dù là hiện tại, hắn đều lòng còn sợ hãi. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại về sau, đôi mắt băng lãnh, nói: không nghĩ tới trên người ngươi lại vẫn cất giấu bực này con bài chưa lật. Phùng Diễm một chiêu này con bài chưa lật, mạnh mẽ quá đáng, vừa ra tay đem trực tiếp đưa hắn trọng thương, lại đem Kiếm Thiên Hoa triệt để giết chết, cục diện này cũng là hoàn toàn đảo ngược. Nghe được Huyết Thiên Cửu lời nói, Phùng Diễm mỉm cười nói, ta biết rõ thực lực ngươi vượt qua xa mặt ngoài đơn giản như vậy, ta có thể như trước dám tiến nhập cái này thiên phủ nội tầng bên trong, còn dám với các ngươi chém giết giao thủ, tất nhiên là có thêm một ít thủ đoạn, thế nào, bây giờ ngươi còn giết được ta à? Phùng Diễm cười lạnh một tiếng, vừa rồi cái kia Luân Giao Phong, cái này Huyết Thiên Cửu chịu đến thương thế tuyệt không phải không nhẹ, khí tức đã hể vải tới cực điểm. Hắn cũng không có chính mình kinh người như vậy thể chất cùng sự khôi phục sức khỏe, bây giờ nhất định là chiến lực tổn hao nhiều, chàng chém giết này thắng bại cán cân, nghĩ đến đã là triệt để nghiêng hướng Phùng Diễm một phương. Thi triển ra đáng sợ như thế võ học, đối ngươi tiêu hao sợ cũng không nhỏ đi. Huyết Thiên Cửu ngưng mắt nhìn Phùng Diễm, có thể người sau nhưng là nhếch miệng cười một tiếng, theo sát thân hình chấn động. Vù vù.